hắn xoay người, đưa lưng về phía Âm Tế Thiên, tiếp tục nói, Bác Minh bị ta người đưa về khách điếm, ngươi trở về tìm hắn đi. Vừa dứt lời, đã bị phía sau người dùng sức một đá, cả người không xong, tức khắc rơi xuống ở trong nước. Âm Tế Thiên đứng ở bờ sông, lạnh lùng mà nhìn xuống từ đáy nước nổi lên thôn phách, lần sau lại muốn ta nhìn thấy người, chính là ngươi ngày chết. Nói xong, bóng người biến mất ở bờ sông thượng. Thôn phách hướng tới trống không người địa phương thấp thấp cười, cười nói chung, bất đắc dĩ lại có vài phần chua xót. Hắn xoay người nhìn về phía Âm Tế Thiên phía trước phóng hà đèn, giơ tay đem Âm Tế Thiên hà đèn hút trở về. Thôn phách cầm lấy vừa thấy, liền thấy hà đèn thượng viết, hy vọng Bắc Minh thân thể có thể sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Thật là cái ngu ngốc. Hắn cười mắng một tiếng, đem hà đèn thả lại trong sông. Âm Tế Thiên dùng thuấn di rời đi bờ sông lúc sau, cũng không có lập tức chạy về khách điếm, mà là ở đèn nhánh hẻm nhỏ đi rồi một chén trà nhỏ thời điểm, sau đó mới tiếp tục sử dụng thuấn di, chạy về khách điếm. Bắt đầu nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Âm Tế Thiên, không khỏi mà cảm thấy kinh lăng, thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm bắt đầu hỏi, Bác Minh đâu? Thiếu ra ở ta trụ phòng. Âm Tế Thiên lại hỏi, Bác Minh là chính mình trở về, vẫn là người khác đưa hắn trở về? Bắt đầu sắc mặt hơi đốn, sau đó, nhanh chóng lại hỏi, là hai cái hắc y hệ nhân đưa hắn trở về. Ngươi biết này hai cái hắc y hệ nhân thân phận sao? Không biết. Âm Tế Thiên thật sâu liếc hắn một cái, không hề hỏi cái gì, trực tiếp hướng cửa đi đến, đi vào bắt đầu trụ xương phòng. Lập tức phát giác đến trong phòng bố có cao cấp trận pháp. Hắn quét mắt trong phòng trận pháp bố cục, ánh mắt mới chuyển tới trải lên, nhìn đến nằm ở trên giường Bắc Minh, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường hắn đi lên nhìn đến Bắc Minh trên trán, không ngừng toát ra tinh tế mồ hôi, tâm lại lần nữa nhắc lên, đối đứng ở phía sau bắt đầu nôn nóng hỏi, hắn đi ra ngoài thời điểm không phải hảo hảo sao? Như thế nào đột nhiên lại phát bệnh? Bắt đầu thành thật lại hỏi, đã nhiều ngày, thiếu gia là vẫn luôn cố nén thân thể không khỏe. Bồi thiếu phu nhân ở phàm giới du ngoạn. Thật là cái ngu ngốc. Âm Tế Thiên lại tức lại cấp mà bế lên Bác Minh, chúng ta hiện tại liền về tu chân giới. Hảo. Bác đầu lập tức xoay người đem Bạch Tư từ trong phòng kêu lên. Bốn người nhanh chóng đi vào truyền tống tu chân giới phủ đệ, bởi vì là bác gia người trông coi hai giới chi môn, cho nên, tổng quản vừa nghe là bác gia thiếu gia phải về tu chân giới, liền chạy nhanh mở ra thông hướng tu chân giới truyền tống môn. Âm Tế Thiên một hồi đến tu chân giới, ném xuống bắt đầu cùng Bạch Tư hai người, ôm Bác Minh sử dụng thuấn di, chớp mắt công phu, liền về tới Bác Phủ Minh Thăng trong viện. Tay chân nhẹ nhàng mà đem Bác Minh đặt bọn họ tân trên giường, rút đi trên người quần áo, dùng ống tay áo thế hắn lao đi trên trán mồ hôi, cuối cùng, ở lạnh băng môi mỏng thượng, nhẹ nhàng in lại một nụ hôn. Âm Tế Thiên dùng đầu ngón tay mơn trớn Bác Minh tuấn dung, trong mắt che kín nhu hòa tình ý, đại Bác Minh sắc mặt chuyển hồng lúc sau, mới đứng dậy đi ra phòng ngoại. Các người rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Một đạo ai oán thanh âm đột nhiên âm u mà ở bên tai vang lên. Âm Tế Thiên lập tức bị hoảng sợ, đồng nhiên quay đầu vừa thấy, đứng ở bên cạnh cửa không pha y hư không, còn có thể có ai. Sư phó, ngươi làm gì đứng ở chỗ này dò người? Hư không vẻ mặt ủy khuất, các ngươi đi nơi nào chơi? Thế nhưng không mang theo thượng ta. Âm Tế Thiên đi đến trong đình ngồi xuống, thành thật giao đái nói, chúng ta đi phàm giới. Từ nhẫn không gian móc ra ở phàm giới mua tới trái cây, điểm tâm đặt trên bàn, cung hư không hưởng dụng. Hư không cầm lấy quả táo tùy ý ở trên người một sát, liền phóng tới trong miệng gặm một ngụm, các ngươi đến là đi được nhẹ nhàng. Chính là, không biết vội hư Bắc phủ bao nhiêu người. Âm Tế Thiên rửa lưng vào bàn đá, nhìn không trung trăng tròn không nói gì. Hư không phát hiện Âm Tế Thiên có chút không thích hợp, vội hỏi nói, ngươi làm sao vậy? Âm Tế Thiên từ hỏi, sư phó, ngươi biết ngụy hồn là cái gì sao? Ngụy hồn A. Hư không cắn một ngụm quả táo, nghĩ mới nói, căn cứ thượng cổ thư tịch ghi lại. Chính là dùng rất cường đại linh lực, làm ra một sợi giả hồn. Âm Tế Thiên sửng sốt, giả hồn, giả linh hồn. Ân, ngươi đừng xem thường này lũ giả hồn, nó chính là cùng thật hồn không có bao lớn khác nhau. Ngươi hẳn là biết, mặc kệ là người, yêu, quỷ, tiên, ma, thần, chỉ cần bọn họ mất một sợi hồn, liền sẽ trở nên si ngốc, thậm chí làm thân thể biến thành một khối chỉ biết động thể xác. Nhưng là, cấp mất hồn người giá trị nhập giả hồn. Người nọ là có thể biến thành người bình thường bộ dáng. Hư không cho mày, chính là, giả hồn có một chút không tốt, chính là vô pháp đoán trước giả hồn ở người trong cơ thể có thể duy trì bao lâu thời gian, có thể là 10 năm, cũng có khả năng là 20 năm, hoặc là càng dài lâu một chút, này muốn xem làm giả hồn người linh lực có bao nhiêu cường đại, hơn nữa, có được giả hồn người, nếu là đã chịu kích thích hoặc là bị thương, sẽ giảm bớt giả hồn thọ mệnh, đồng thời, thân thể cũng sẽ trở nên thập phần suy yếu. Âm Tế Thiên vội trả lời, nếu giả hồn biến mất, có được giả hồn người sẽ biến thành thế nào. Nhẹ thì biến trở về xin ốc, chính là một khối sẽ đi lại thể xác, nặng thì, liền sẽ chết đi. Âm Tế Thiên ngẩn ra, tức khắc, cảm thấy cả người lạnh băng, tựa như bị người bắt một số nước dường như. Nhớ rõ Bắc Minh nói với hắn quá, hắn trên người thiếu một hồn, như vậy, hắn hiện giờ có thể đi năng động có thể nói lời nói, là bởi vì trong cơ thể có được một sợi ngụy hồn. Hư không cười nói, ngươi biết có được ngụy hồn người ý nghĩa cái gì sao? Âm Tế Thiên bội nói, ý nghĩa cái gì? Hư không thần bí hề hề mà đem đầu thấu trước, nhỏ giọng nói, ý vị người này gặp thần. Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn hắn, thần. Đương nhiên, chỉ có cường đại thần mới có thể làm ra ngụy hồn, bằng không, ngươi cho rằng tu chân giới tu sĩ có lớn như vậy bản lĩnh, cho người ta lộng một sợi giả hồn ra tới. Hư không vô vô vai hắn, nói cho ta nghe một chút đi, là ai như vậy gặp may mắn, thế nhưng có thể gặp được trong truyền thuyết thần. Ta đến nếu là đi nhìn một cái, người này rốt cuộc có cái gì năng lực, thế nhưng có thể cho thần cho hắn tạo một sợi giả hồn. Âm Tế Thiên tùy ý biên nói, người kia là ta ở phàm giới gặp được, hắn biết ta là từ tu chân giới tới, mới có thể hỏi ta ngụy hồn sự tình, ta lúc ấy đáp không được, đã bị người chê cười. Đến nỗi có được ngụy hồn người có phải hay không hắn, ta cũng không biết. Hư không vẻ mặt đáng tiếc, thế nhưng là phàm nhân gặp thần. Âm Tế Thiên lâm vào trầm mặc. Hắn không biết Bắc Minh là khi nào liền có được kia lũ giả hồn, bất quá, xem Bắc Minh thỉnh thoảng liền sẽ trở nên suy yếu bộ dáng, kia lũ giả hồn rất có khả năng chống đỡ không được nhiều thời gian dài. Hư không thấy Âm Tế Thiên phát ngốc không nói, dùng tay đẩy đẩy hắn, ngươi suy nghĩ cái gì? Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, có lệ nói, ta chỉ là suy nghĩ khởi thế nhưng không có đem phàm giới rượu ngon mang về tu chân giới cấp sư phó hưởng dụng, bất quá, sư phó là hòa thượng, hẳn là không uống rượu mới là. Hư không động tác một đốn, thử hỏi, ngươi nên không phải là uống rượu? Ân. Âm Tế Thiên không tính toán gạt, ta còn ăn qua thịt. Ngươi hư không tức muốn hộp máu nhảy dựng lên, hảo a. Ngươi thế nhưng phá giới. Ta muốn chụp ngươi xuất sư môn. Ta muốn chụp ngươi xuất sư môn. Âm Tế Thiên tức giận chừng hắn một cái, chút nào không đem hắn lời này để ở trong lòng. Sư phó, ngươi dám nói ngươi không có trộm ăn qua mấy thứ này. Hư không xấu hổ cười, kia đều là chuyện quá khứ. Khu. Không đề cập tới cũng thế. Không đề cập tới cũng thế. Ngồi trở lại Âm Tế Thiên bên người, duỗi tay đem hắn kéo dựa vào chính mình trên vai, thành thật nói cho sư phó, người uống rượu sau, nhưng có phát sinh sự tình gì? Âm Tế Thiên liếc hắn một cái, lắc đầu, không biết. Ta uống lên một chén liền say đổ. Sự tình phía sau, ngươi muốn hỏi Bắc Minh mới biết được. Vậy ngươi nhưng có mơ thấy cái gì? Âm Tế Thiên kỳ quái liếc hắn một cái, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hư không chột dạ mắt liếc về phía địa phương khác, ta nghe nói thập cấp ngự thú sư làm mộng phi thường linh nghiệm, cho nên thuận miệng hỏi một chút. Âm Tế Thiên khỏe miệng một câu, sư phó, Đồ Nhi phát hiện ngài đối Đồ Nhi là thập cấp ngự thú sư sự tình một chút đều không kinh ngạc, ngươi có phải hay không đã sớm biết những việc này? Hư không tiêu ngạo nói, ta đồ đệ chính là thiên tài, trở thành thập cấp ngự thú sư không có gì ghê gớm sự tình, cho dù có một ngày, ngươi biến thành thập cấp chú tạo sư, vi sư cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đúng rồi. Ta đột nhiên nhớ tới có một số việc còn không có đi làm. Chờ ta làm tốt lại tìm ngươi. Hắn nhanh chóng đem trên bàn trái cây điểm tâm toàn thu vào không gian túi, sau đó, nhanh như chớp mà chạy Ly Minh Thăng Viện. Âm Tế Thiên căn bản là không tin hư không lời nói, kéo kéo môi, nói, nửa đêm, có thể có chuyện còn không có làm. Hắn ngẩng đầu nhìn trên cao trăng tròn, lâm vào trầm tư. Thẳng đến bắt đầu trở về, Âm Tế Thiên mới hồi phục tinh thần lại, giao đại hắn cấp Bạch Tư an bài chỗ ở lúc sau, tiếp tục nhìn không trung phát ngốc. Âm Tế Thiên ngồi xuống, liền ngồi tới rồi hướng đông. Tới quét tước sân người hầu, sôi nổi bị ngồi ở trong đình, không rên một tiếng người hoảng sợ. Bác Sinh cùng Bác Duy nghe được Âm Tế Thiên đã trở lại Bắc phủ, hưng phấn mà từ hộ vệ sân đuổi lại đây. Tiến sân, nhìn đến ngồi ở trong đình Âm Tế Thiên, kích động mà chạy qua đi, thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên lười nhác liếc bọn họ liếc mắt một cái, vô lực lên tiếng. Bác Sinh dùng lấp lánh tỏa sáng mắt nhìn Âm Tế Thiên, ngốc hề hề mà cười nói, thiếu phu nhân, chúng ta đều đã biết. Biết cái gì? Bác Sinh kích động nói, biết thiếu phu nhân là thập cấp ngự thú sư. Nhớ trước đây, không biết có bao nhiêu người xem thường nhà bọn họ thiếu phu nhân, hiện giờ biết thiếu phu nhân là thập cấp ngự thú sư lúc sau, không biết có bao nhiêu bác gia đệ tử, tổng quản tới định bợ bọn họ, muốn bọn họ ở thiếu phu nhân trước mặt nói tốt hơn lời nói. Âm Tế Thiên buồn cười một tiếng, ta xem không ngừng các ngươi biết chuyện này, toàn bộ tu chân giới người đều biết ta là thập cấp ngự thú sư đi. Bác Sinh gãi đầu, ngượng ngùng cười. Bác Duy ra tiếng nói, liên bởi vì toàn bộ tu chân giới người đều biết thiếu phu nhân là thập cấp ngự thú sư, cho nên, cái kia nói muốn thu thiếu phu nhân vì đồ đệ nhiếp đỉnh tiền bối, ở biết thiếu phu nhân là thập cấp ngự thú sư lúc sau, thật sự không có mặt lại tiếp tục đái ở Nam Bộ, ngay cả đêm dẫn người hồi Tây Bộ đi. Kinh Bắc Duy nhắc tới Nhất Đỉnh, làm Âm Tế Thiên không khỏi mà nghĩ đến Ngục Tuyển Lao Tổ, cái kia Ngục Tuyển Lao Tổ đã tỉnh sao? Hôm qua liền đã tỉnh. Bác Duy nhắc tới đến Ngục Tuyển Lao Tổ liền cáo biệt sinh khí, thiếu phu nhân, ngươi không biết. Ngục Tuyển Lao Tổ tỉnh lại lúc sau, gặp người liền nói là ngươi đã thương hắn, hại hắn trọng thương không dậy nổi, hôn mê nhiều ngày, sau đó, còn tìm đến tới cửa tới thảo công đạo. Âm Tế Thiên tò mò hỏi, lúc sau đâu? Đương nhiên không có người tin tưởng Ngục Tuyển Lao Tổ nói, ngày đó, chính là có rất nhiều người rõ như ban ngày, Ngục Tuyển Lao Tổ là bị thập cấp yêu thú gây thương tích, thiếu phu nhân chẳng qua hảo tâm tiến lên đỡ một phen, không nghĩ tới đã bị Ngục Tuyển Lao Tổ vu hãm thiếu phu nhân đang âm thầm hạ độc thủ. Mọi người đều cho rằng Ngục Tuyển Lao Tổ là bởi vì đấu kỵ thiếu phu nhân là thập cấp ngự thú sư, mới có ý muốn bôi đen ngươi. Âm Tế Thiên ngoài ý muốn dơ dơ lên mi, hắn chẳng qua rời đi mấy ngày, sự tình liền hướng hắn đoán trước ở ngoài phương hướng phát triển đi. Đương nhiên, nếu không phải hắn đột nhiên biến thành thập cấp ngự thú sư, kia sự tình kết quả liền cử như vậy, khi đó, khẳng định sẽ có người giả ý thượng bắc ra cấp Ngục Tuyển Lao Tổ thảo công đạo. Đúng rồi. Thiếu phu nhân, ta phân ẩn đã biến thành thất cấp yêu thú. Bác Duy hưng phấn triệu ra hắn khế ước thú, đưa tới Âm Tế Thiên trước mặt. Âm Tế Thiên nâng chỉ sờ sờ tiểu tím hầu đầu, giả vờ không biết tình, hỏi, bác sinh, ngươi yêu thú nhưng có lên tới thất cấp. Bác sinh hưng phấn nói, còn không có, bất quá, ta tin tưởng ta khế ước thú cũng sẽ thực mau đột phá đến thất cấp. Âm Tế Thiên thấy hắn không hề có đấu kỵ chi sắc, khỏe miệng hơi hơi một câu, ta cũng tin tưởng nó thực mau có thể đột phá đến thất cấp. Bác sinh cười hắc hắc. Lúc này, bác Thận đi vào hậu viện, ở nhìn đến Âm Tế Thiên ngáy mắt, ánh mắt đại lượng, đi kêu, cung kính hỏi, tiểu nhân là tới dò hỏi thiếu phu nhân cơm sáng cùng cơm trưa muốn ăn thái sắc. Hôm nay sẽ không ăn. Một khi đã như vậy, kia thiếu phu nhân khi nào tiếp nhận thú viên sự vụ, để làm tiểu nhân hướng các trưởng lão bẩm báo việc này. Âm Tế Thiên một đầu xương mù hãn, chuyện gì? Bác sinh vội nói, nhìn chúng ta nhìn đến thiếu phu nhân trở về, cao hứng đến liền đem việc này cấp đã quên. Âm Tế Thiên nhìn về phía hắn, chuyện gì? Vạn Tổng Quảng, Nga, hiện tại hẳn là kêu hắn Vạn Quản sự, hắn đã chịu tiên hồn xử phạt lúc sau, đã bị trục xuất Bắc Gia, lúc sau, bị Lăng Gia gia chủ thu lưu, đổi thành họ Lăng, ở Lăng Gia thú viên làm quản sự. Bởi vậy, Bắc Gia thú viên tổng quản chức đã bị bỏ không xuống dưới, kinh chư vị trưởng lao thương thảo, từ thiếu phu nhân tiếp nhận tổng quản chức. Âm Tế Thiên sửng sốt, kia mua sắm đồ ăn sự vụ do ai phụ trách? Vẫn là từ thiếu phu nhân phụ trách. Âm Tế Thiên ám phun một hơi, kia còn hảo. Hắn nhưng không nghĩ làm không khổ lao. Âm Tế Thiên nhìn về phía bác sinh cùng bác Duy, nói, thú viên tổng quản sự vụ liền từ các ngươi hai cái phân công phụ trách, thật sự làm không được sự tình, các ngươi lại hướng ta bẩm báo. Bác sinh cùng bác Duy sửng sốt, a, bọn họ là hộ vệ, như thế nào làm khởi tổng quản sự tình tới? Cứ như vậy quyết định. Âm Tế Thiên không cho bọn họ cơ hội phản bác, đứng dậy đối bác Thận nói, ta hôm nay muốn ra phủ một chuyến, tiếp nhận tổng quản một chuyện. Liền từ ngày mai bắt đầu. Hắn đi ra đình ngoại, lại nghĩ đến sự tình gì, lại nói, đúng rồi. Bác Minh nếu là tỉnh lại, ngươi liền nói với hắn, làm hắn này hai ngày ở Minh Thăng trong viện hảo hảo tĩnh dưỡng, trong phủ sự tình, khiến cho hắn trước phóng một bên, bằng không. Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, bằng không, về sau cũng đừng tưởng vào phòng ngủ. Bác Sinh cùng bác Duy bổ xích một tiếng, bật cười. Âm Tế Thiên tức giận liếc bọn họ liếc mắt một cái, cười cái gì? Ta chính là nói được thì làm được. Phần 191. Chương 191 đừng nghẹn. Âm Tế Thiên cùng bác sinh, bác Duy đi ra Minh Thăng viện, tức khắc đưa tới rất nhiều người ánh mắt. Đặc biệt từ bên người đi ngang qua đệ tử, trong miệng là một ngụm một cái thiếu phu nhân, ngữ khí, thái độ đều so bắt được đánh thưởng thời điểm còn muốn kêu đến tích cực, còn muốn kêu đến đại, còn muốn ân cần, giống như là muốn Âm Tế Thiên liếc mắt một cái là có thể đưa bọn họ ghi tạc trong lòng dường như. Rời đi bác phủ, bác sinh lập tức suy một tiếng. Trước kia thiếu phu nhân còn không phải thập cấp ngự thú sư thời điểm, bọn họ là như thế nào đối thiếu phu nhân, hiện tại biết thiếu phu nhân là thập cấp ngự thú sư, mới liều mạng mà tới lấy lòng người, có thể hay không đã quá muộn. Âm Tế Thiên nghĩ đến bác gia các đệ tử nhiệt tình, câu môi châm chọc cười cười, hỏi, bác Hoàng Thành nhưng có làm ngọc châm địa phương. Bác Duy vội nói, có. Hoa gia ở phố buôn bán phô khai có một nhà ngọc y rìa cửa hàng, đã thay người làm quần áo, cũng có thể hướng bọn họ đặt làm ngọc châm. Còn bán cô nương dùng son phấn. Đi. Chúng ta đi xem. Ba người đi vào ngọc y rìa cửa hàng, Âm Tế Thiên thẳng đến ngọc sức quầy mà đi. Trưởng quầy đầu tiên là chú ý tới bác sinh, bác Duy hai người trên người ăn mặc bác gia quần áo, sau đó, lại nhìn về phía bọn họ đi theo xinh đẹp tiểu công tử. Đương nhìn đến Âm Tế Thiên giữa mày nốt chu sắc khi, ánh mắt đột nhiên đại lượng, chạy nhanh đưa tới tiểu nhị, ở bên thai phân phó nói mấy câu, liền tự mình tiến lên hô, vị này tiểu công tử, ngài là muốn mua ngọc châm sao? Âm Tế Thiên tùy ý cầm lấy nam tử châm cài nhìn nhìn, hỏi, ngươi nơi này có thể đặt làm châm cài sao? Đương nhiên có thể. Liền không biết tiểu công tử muốn làm cái gì hình thức châm cài, đúng rồi. Chúng ta nơi này có tay vẽ bản đồ cung tiểu công tử chọn lựa. Âm Tế Thiên thấy trưởng quầy phục vụ thái độ tốt đẹp, tâm tình cũng đi theo rất tốt, ta muốn làm. Hắn bỗng nhiên dừng lại nói chuyện, nhìn về phía đứng ở tả hữu hai bên Bắc Sinh cùng Bắc Duy, phân phó nói, các ngươi khắp nơi đi một chút, đừng chống đỡ ta cùng trưởng quầy thảo luận sự tình. Trưởng quầy cười nói, tiểu công tử, cửa hàng có gian trà thất, chúng ta có thể đến bên trong thương thảo. Bắc Sinh phản đối nói, không được. Hắn nhưng không nghĩ lại một lần làm thiếu phu nhân ở bọn họ dưới mí mắt cấp đánh mất. Bác Duy đi theo nói, thiếu phu nhân. Chúng ta liền ở phụ cận đi một chút, ngài nếu là có việc, liền kêu chúng ta một tiếng. Âm Tế Thiên chạy nhanh vẫy vây tay, tiếp tục cùng trưởng quầy thương thảo, ta muốn làm như vậy. Hắn cầm lấy bút lông trên giấy họa ra số khoản ngọc châm mô hình cùng với điều khắc hoa văn, tiếp theo, chọn lựa ngọc nhan sắc, cuối cùng, còn định chế vòng ngọc cùng ngọc truy vòng cổ. Trưởng quầy nhất nhất đem Âm Tế Thiên yêu cầu đều ký lục ở trên vở, viết viết, đột nhiên nhịn không được bổ xích một tiếng, ngay sau đó, chạy nhanh đem tiếng cười đè ép trở về. Âm Tế Thiên liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi muốn cười liền cứ việc cười đi. Đừng nghẹn, nghẹn sẽ dễ dàng đến nội thương. Hắn ở định chế này đó thời điểm, cũng đã làm tốt bị người rêu cận chuẩn bị, cũng bởi vì như thế, mới có thể làm Bác Sinh bọn họ đi xa một chút. Trưởng quầy không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, xin lỗi, tiểu công tử. Lúc này, bên cạnh truyền đến kinh ngạc thanh âm, âm đạo hữu. Âm Tế Thiên quay đầu nhìn lại, người tới đúng là mấy ngày trước ở hoa gia cửa hàng thí nghiệm khi, gặp được tuổi trẻ nam tử. Hắn hơi hơi mỉm cười, Thanh Liên đạo hữu. Chúng ta này có tính không là có duyên. Thanh Liên cười đi đến Âm Tế Thiên trước mặt, xem mắt trên mặt bản châm cài, ngươi là muốn mua châm cài sao? Ta là đặt làm châm cài. Thanh Liên móc ra bên hông eo bài đưa cho trưởng quầy vừa thấy, ta là hoa gia thú viên quản sự. Hắn đặt làm đồ vật đều tính ta chứng thượng. Âm Tế Thiên phản đối nói, không được. Ta châm cài là muốn đưa người khác. Nếu từ ngươi trả tiền, thật sự không hợp tình lý. Thanh Liên cười nói, một khi đã như vậy, vậy thỉnh trưởng quầy, bằng tiện nghi giá bán cho vị này tiểu công tử. Tốt. Trưởng quầy cười chuyển xem Âm Tế Thiên, không biết tiểu công tử còn có cái gì yêu cầu. Âm Tế Thiên trong lòng sốt ruột châm cài có thể nhanh lên làm tốt, liền hỏi nói, có thể ở 2 ngày nội. Đem ta muốn đồ vật đều làm ra tới sao? Đương nhiên có thể. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phái người đưa đến ngài trong phủ. Âm Tế Thiên lại giao đái vài câu, phó xong tiền đặt cọc, mới cùng Thanh Liên nói, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, Thanh Liên đạo hữu liền làm khởi hoa gia tiểu quản sự. Thanh Liên nhuẩn miệng cười, ta cũng không nghĩ tới ngươi là Bắc gia người, khó trách ngươi không muốn cùng ta cùng đến hoa gia làm việc. Hắn vọng mắt tầm ý bốn phía, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta không bằng đến trà lâu uống ly tiên trà. Như thế nào? Âm Tế Thiên tất nhiên là không có ý kiến, hô Bắc Sinh, Bắc Duy, liền cùng Thanh Liên hướng trà lâu đi đến. Bốn người đi vào trà lâu sương phòng, điểm nước trà điểm tâm, liền ở cửa sổ bên ngồi xuống. Thanh Liên mở miệng nói, âm đạo hữu, có chút lời nói không biết có nên nói hay không. Thanh Liên đạo hữu, có chuyện cứ nói đừng ngại. Thanh Liên có Âm Tế Thiên những lời này, cũng đã không có băn khoăn, nói thẳng nói, âm đạo hữu đã là vạn Phật tự tăng lữ, cũng là Bắc gia người. Hiện giờ vẫn là thập cấp ngự thú sư, đối với chính phái tu sĩ tới nói, là kiện đáng giá cao hứng sự tình, chính là, đối với tà phái người tới nói, ngươi đã là bọn họ trong mắt thứ, cũng là bọn họ trong tay thịt, bọn họ thề tất tìm cơ hội đem ngươi mang đi, đặc biệt 5 vị tà tu lão tổ đều tụ tập ở Nam Bộ, đối với ngươi càng là như hổ rình mồi, nếu như mang không đi ngươi, lấy tà tu tính tình, tất sẽ hủy chi, làm chính phái người cũng không chiếm được, cho nên, âm đạo hữu, ngươi vẫn là thiếu gia Bắc phủ thì tốt hơn. Âm Tế Thiên nhíu mày. Hắn ra tới phía trước, một lòng chính là muốn làm ngọc châm, đến là không có suy xét đến những việc này. Tạ Thanh Liên đạo hữu nhắc nhở. Thanh Liên thấy đề tài quá mức nghiêm túc, liền nói sang chuyện khác nói, nghe nói âm đạo hữu chuẩn bị cùng Bắc gia Minh thiếu gia đại hôn, ta đây liền tại đây trước nói chúc mừng ngươi cùng Minh thiếu gia đầu bạc đến lao, vinh kết đồng tâm. Âm Tế Thiên chân thành nói lời cảm tạ, cảm ơn. Đến lúc đó Thanh Liên đạo hữu cần phải đến Bắc gia uống thượng một ly. Hắn tuy rằng cảm thấy nam nhân cùng nam nhân chi gian đại làm hôn lễ sẽ làm hắn cảm thấy thực biến hữu, chính là, nghe tới người khác chúc hắn cùng Bắc Minh đầu bạc đến thời điểm, trong lòng áp không được cao hứng. Thanh Liên nhìn Mỹ lệ tươi cười, không khỏi mà thất thần, thậm chí quên phải về tạ Âm Tế Thiên. Thích Thiên. Một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên từ dưới lầu truyền đi lên. Âm Tế Thiên túi đầu vừa nhìn, liền nhìn đến Hiên Viên Duật đứng ở dưới lầu chiều hắn phất phất tay. Trừ cái này ra, Hiên Viên Duật bên cạnh còn đứng Thanh Hải, Thanh Thư, cùng với Huyền Ngọc trưởng lão. Lúc này, Huyền Ngọc trưởng lão sắc mặt đặc biệt khó coi, ánh mắt thỉnh thoảng chiều hắn bên này trừng mắt nhìn lại đây, bất quá, tựa hồ chừng không phải hắn, mà là Thanh Liên. Âm Tế Thiên nhỏ giọng hỏi, Thanh Liên đạo hữu, ngươi có phải hay không trêu chọc quá Huyền Ngọc trưởng lão? Thanh Liên vẻ mặt mê mang, không có a. Ta trước kia liền rất xa gặp qua nàng vài lần. Kia nàng vì sao chừng ngươi? Có thể là. Thanh Liên đột nhiên đem lời nói dừng lại. Hắn tưởng phía trước si mê mà nhìn Âm Tế Thiên kia một màn, hẳn là bị Huyền Ngọc trưởng lao thấy được, cho nên, Huyền Ngọc trưởng lao sắc mặt mới có thể khó coi như vậy. Rốt cuộc, hắn xem người chính là nàng con dâu. Thích Thiên. Chúng ta từ Bắc Gia ra tới thời điểm, ta nhìn đến Minh Sư đệ lại ngất xỉu. Người thân là hắn đạo lữ, lại còn có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này uống trà, có thể hay không quá không thèm để ý chính mình đạo lữ. Cái gì? Bắc Minh lại ngất xỉu. Âm Tế Thiên bỗng chốc đứng lên, vội vàng hướng Thanh Liên cáo biệt, liền mang theo Bắc Sinh bọn họ rời đi trà lâu. Thanh Liên nhìn nôn nóng rời đi Bắc Minh, đáy mắt hiện lên một mặt chua xót. Hiên Viên Duật nhìn đến rời đi cửa sổ thân ảnh, khóe miệng hơi hơi câu lên. Duật Nhi, ngươi vì cái gì muốn nói Minh Nhi lại ngất xỉu loại này không may mắn nói? Huyền Ngọc trưởng lão bất mãn mà nhăn nhăn mày. Hiên Viên Duật mỉm cười nói, sư phó hẳn là không nghĩ nhìn đến Tịch Thiên cùng vị kia tuổi trẻ nam tử đại ở bên nhau đi. Mặc kệ Huyền Ngọc trưởng lão có nghĩ nhìn đến, dù sao, hắn nhưng không nghĩ lại bị mặt khác nam tử chiếm tiên cơ. Huyền Ngọc trưởng lão nghi hoặc nói, này quan Minh Nhi ngất xỉu lại có quan hệ gì? Sư phó, ngài xem. Hiên Viên Duật sau này một lòng tay. Huyền Ngọc trưởng lão quay đầu nhìn lại. Liền thấy Âm Tế Thiên mang theo Bắc Sinh hai người nôn nóng mà từ khách điếm vào ra. Nàng rộng mở thông suốt, hắn là ở lo lắng Minh Nhi. Huyền Ngọc trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, tính hắn có điểm lương tâm. Cũng không hổ Minh Nhi khăng khăng muốn tuyển hắn đương đạo lữ. Hiên Viên Duật cười mà không nói. Âm Tế Thiên vội vàng chạy về Minh Thăng Viện, nhiên, trong phòng lại không thấy Bắc Minh thân ảnh. Hắn từ trong phòng vào ra, vội vàng bắt lấy một người người hầu hỏi, Bắc Minh đâu? Nam phó hơi hơi sửng sốt. Minh thiếu gia giống như đi bà Vũ Liêu trong phòng. Bà Vũ Liêu sân ở nơi nào? Nam phó hướng Tây Viện một lóng tay, Âm Tế Thiên nhanh chóng hướng bà Vũ Liêu trụ phương hướng chạy qua đi. Mới vừa tiến sân, liền nghe bà Vũ Liêu nôn nóng thanh âm, thiếu gia, người tay thức phản. Không phải như vậy sơ. Thật lạ như thế nào sơ. Âm Tế Thiên nghe được trầm thấp hữu lực thanh âm, ám thở phào nhẹ nhõm, không khỏi mà thả chậm bước chân, hướng bà Vũ Liêu phòng đi qua. Phần 192 Chương 192 điều luyện sắc xảo. Trong phòng không ngừng truyền ra bà Vũ Liêu kiên nhẫn dạy dỗ sơ phát tay thức cùng với sơ phát phương pháp. Âm Tế Thiên lặng yên không một tiếng động mà đi đến cửa phòng, liền nhìn đến Bắc Minh nghiêm túc mà cầm lược thế bắt đầu đang ở sơ đầu, bất quá, tay chân lại hơi có chút trì độn, cứng đờ. Bắt đầu mấy lần bị Bắc Minh xả đến phát sợi tóc đau, vẫn như cũ biểu hiện ra một bộ đạm nhiên bộ dáng. Bà Vũ Liêu thấy Bắc Minh càng sơ càng tốt, tay chân cũng càng ngày càng lưu loát, vui mừng cười. Thiếu phu nhân thật là hảo phúc khí. Đứng ở cửa Âm Tế Thiên nghe được bà Vũ Liêu nói, khỏe miệng một loan, trong mắt tất cả đều là Bắc Minh nghiêm túc thân ảnh. Gì, thiếu phu nhân, ngại như thế nào đứng ở chỗ này không đi vào. Cùng bà Vũ Liêu cùng ở một cái trong viện ba vụ trường, từ cửa đi ngang qua, nhìn đến Âm Tế Thiên đứng ở cửa ngây ngô cười, không khỏi tò mò mà đi tới hỏi. Trong phòng ba người nghe được ba vụ trường thanh âm, sôi nổi hướng cửa nhìn lại. Bắc Minh nhìn đến đứng ở cửa Âm Tế Thiên. Thông dong đạm nhiên khuôn mặt hiện lên một mặt không thể thấy khốn quẫn. Âm Tế Thiên cười nói, các ngươi coi như ta không có đã tới, các ngươi tiếp tục. Nói xong, xoay người đi ra sân. Bắc Minh nhanh chóng buông lược đuổi theo đi, dắt lấy Âm Tế Thiên tay, hỏi, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Hắn cho rằng Tịch Thiên ít nhất muốn tới buổi trưa hoặc là buổi trưa lúc sau mới trở về, cho nên, mới có thể trộm mà cùng bà Vũ Liêu học trải đầu. Âm Tế Thiên mỉm cười nói, không sớm như vậy trở về. Như thế nào có thể nhìn đến ngươi vì ta mà như vậy ra sức đi học trải đầu. Hắn nhìn đến Bắc Minh trên mặt hiện lên một mặt không được tự nhiên, vội nói sang chuyện khác, kỳ thật, ta là nghe nói ngươi lại té xỉu, mới vội vàng gấp trở về. Bắc Minh hiện lên mê hoặc, lại té xỉu. Hắn lắc lắc đầu, ta tỉnh lại lúc sau liền không có hôn quá. Âm Tế Thiên không chút nghĩ ngợi liền nói, kia Hiên Viên Duật nói như thế nào ngươi lại té xỉu. Bắc Minh nghe được hắn nhắc tới Hiên Viên Duật, sắc mặt trầm xuống dưới. Âm Tế Thiên nhớ tới Bắc Minh không thích Hiên Viên Duật, chạy nhanh giải thích, hắn nhìn đến ta ngồi ở trà lâu thượng, đã kêu ta một tiếng, sau đó, cùng ta nói một câu, ngươi lại té xỉu, ta liền chạy về tới. Bắc Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lấy hắn đối Hiên Viên Duật hiểu biết, Hiên Viên Duật nhìn thấy Tịch Thiên, chắc chắn nghĩ mọi cách quấn lấy Tịch Thiên không bỏ, tuyệt đối không có khả năng dùng hắn làm lý do đem Tịch Thiên lừa hồi Bắc phủ. Nếu đoán không sai nói, Hiên Viên Duật khẳng định là nhìn thấy gì sự tình, nhưng là, bởi vì bên người có việc hoặc là có người làm hắn thoát không khai thân, mới có thể biên ra lý do làm Tịch Thiên trở về. Ngươi lúc ấy với ai ở bên nhau? Ta lúc ấy cùng Hoa ra một cái quản sự ở bên nhau, làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì vấn đề? Bác Minh giữa mày vừa động, vị kia quản sự có phải hay không một người tuổi trẻ nam tử? Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn hắn, ngươi như thế nào biết? Bác Minh nhấp môi không nói. Hắn đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Bác Minh nói sang chuyện khác, gần chút thời gian, càng ngày càng không bình tĩnh, ở đấu giá hội chưa kết thúc phía trước, vẫn là thiếu đi ra ngoài thì tốt hơn. Âm Tế Thiên gật gật đầu, ở Thanh Liên nhắc nhở hắn lúc sau, liền nghĩ tới tận lực không cần lại ra Bắc phủ, hơn nữa, hắn đã có đoạn thời gian chưa từng tu luyện, cũng nên hảo hảo tĩnh hạ tâm tới, tăng lên chính mình tu vi, vì thượng cổ bí cảnh chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ đến đây, hắn vội mở miệng nói, đúng rồi. Hiên Viên Duật nói, không ra 2 tháng, sẽ có một cái thượng cổ bí cảnh. Bác Minh híp híp mắt, thượng cổ bí cảnh. Đúng vậy. Người muốn đi sao? Bác Minh hỏi ngược lại, vậy ngươi có nghĩ đi? Âm Thế Thiên nghiêm túc nói, chỉ cần có một đinh điểm có thể làm người thân thể hảo lên cơ hội, ta liền sẽ không sai quá. Cho dù Bác Minh thân thể rất có khả năng không phải uống thuốc là có thể y y tốt, nhưng là, hắn vẫn là tưởng tận lực thử một lần. Bác Minh ánh mắt ngẩn ra, đột nhiên, khỏe miệng tràn ra một mặt giống như Thanh Liên, mỹ mà không yêu tươi cười. Âm Thế Thiên không khỏi mà thất thần nhìn mỹ đến làm người hít thở không thông tươi cười, tim đập ngăn không được nhanh hơn. Nếu bị đối Bác Minh nổi lên tâm tư hoàng đế thấy như vậy một màn, khẳng định sẽ nhịn không được nhào lên đi, đối Bác Minh dở trò. A Phi, hắn như thế nào lại nghĩ đến cái kia xú hoàng đế? Không được. Hắn đến mau chóng ở Bác Minh trên người dán lên chính mình nhãn mới được. Vậy đi thôi. Bác Minh tâm tình đại duyệt, mỉm cười nói. Nhiên, lại thật lâu đợi không được Âm Tế Thiên trả lời, nghi hoặc nhìn hắn, làm sao vậy? Âm Tế Thiên đột nhiên nói, ta có cái gì muốn đưa kinh ngươi? Bác Minh nghe được Âm Tế Thiên muốn đưa hắn đồ vật, khỏe miệng ý cười càng sâu. Thứ gì? Ngươi trước đáp ứng ta, ngươi nhất định phải thời thời khắc khắc mà mang ở trên người, không được lại gỡ xuống tới. Bác Minh không chút nghĩ ngợi liền đáp, đương nhiên. Tịch Thiên Hùng đến đưa hắn đồ vật, hắn tất nhiên là muốn thời khắc mang ở trên người. Âm Tế Thiên lúc này mới lộ ra cười, ngay sau đó, tươi cười lại hạ xuống, kia đồ vật còn không có làm tốt, yêu cầu chờ thượng 2 ngày mới được. Chính là, hắn không nghĩ tới sáng sớm ngày thứ 2, liền thu được Ngọc Y cửa hàng đưa tới châm cài, hơn nữa. Vẫn là Thanh Liên riêng cho hắn đưa tới cửa tới. Lúc ấy, Âm Thế Thiên đang ở cùng Bắc Minh dùng cơm sáng, vừa nghe đệ tử thông báo Ngọc Y phòng quản sự cầu kiến, nhanh chóng ném xuống chiếc đũa lao ra đại sảnh, hơn nữa không được Bắc Minh cùng ra tới, phải hảo hảo mà đai ở trong đại sảnh chờ hắn trở về. Âm Thế Thiên đi ra đại sảnh, liền nhìn đến Thanh Liên đứng ở trong viện chờ. Hắn hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười, "Thanh Liên đạo hữu, sao ngươi lại tới đây?" Thanh Liên mỉm cười hỏi, "Như thế nào, không chào đón ta sao?" Đương nhiên không phải. Âm Thế Thiên nhìn Thanh Liên không có một bóng người bên cạnh, nghi hoặc nói, chỉ là trong phủ đệ tử nói Ngọc Y phòng quản sự cầu kiến, nên không phải chỉ chính là Thanh Liên đạo hữu đi. Đúng là. Thanh Liên dương môi cười nói, ta chính là riêng cho ngươi đưa châm cài tới. Nghe vậy, Âm Thế Thiên vui sướng cười, vội mời hắn đến trong viện đỉnh hóng gió ngồi xuống, cũng phân phó Bắc Thận chuẩn bị thượng đẳng tiên trà cùng tiên quả chiêu đại Thanh Liên. Thanh Liên thân mình một dính ghế đá. Tức khắc tử nhận không gian lấy ra một cái tinh mỹ màu đỏ hộp, nói, ta biết Âm đạo hưu trong lòng sốt ruột sớm ngày nhìn đến đặt làm châm cài, cho nên, liền tự chủ trương đem một nửa làm tốt châm cài đưa tới cho ngươi, hy vọng ngươi chớ có trách ta nhiều quản ngại sự. Âm Thế Thiên tuy rằng chỉ có thể nhìn đến một nửa thành phẩm, nhưng trong lòng vẫn như cũ cảm thấy thập phần cao hứng. Cảm tạ ngươi còn không kịp đâu, lại như thế nào sẽ trách cứ ngươi. Thanh Liên đem màu đỏ hộp đẩy đến Âm Thế Thiên trước mặt, ngươi trước nhìn một cái. Nếu là có không hài lòng địa phương, ta lại mang về làm ngọc thợ sửa chữa. Âm Thế Thiên mở ra hộp, đem các loại sắc ngọc châm cài nhất nhất lấy ra, tinh tế quan khán, mỗi cái sơ châm đều là tình tinh xảo điêu, không có chút nào tì vết, làm hắn cảm thấy phi thường vừa lòng. Ta phải dùng 4 chữ đi vào hình dung ngọc y phòng ngọc thợ. Nga. Thanh Liên buồn cười nhìn hắn, nào 4 chữ? Điêu luyện sắc xảo. Thanh Liên lên tiếng cười, ngươi thật là quá khen. Âm Thế Thiên thấy hắn vui mừng ra mặt. Nhịn không được trêu ghẹo nói, ta lại không phải khen ngươi, ngươi như thế nào như vậy cao hứng. Âm đạo hữu, ngươi đừng quên ta hiện tại chính là hoa gia người, ngươi khen hoa gia ngọc thợ, ta cũng là có thể dính thâm lây. Thanh Liên nói xong, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Đại bác thận đem nước trà điểm tâm bưng tới, hai người chậm rãi liêm khởi ý cười. Nhiên, ở bọn họ nói đến thật vui là lúc, trong đại sảnh lại là mây đen giăng đầy, gió lạnh nổi lên, liền kém không có sét đánh tia chớp. Bác Minh sắc mặt đông lạnh mà đứng ở cửa sổ trước, xa xa nhìn chuyện trò vui vẻ hai người, lạnh giọng hỏi, tên kia tuổi trẻ nam tử rốt cuộc là ai? Bên cạnh Bác Đầu lập tức trả lời, Ngọc Y Y phòng quản sự. Bác Minh chậm rãi quay đầu nhìn Bác Đầu, ta đương nhiên biết là Ngọc Y Y phòng quản sự, ta là đang hỏi hắn tên họ. Thuộc hạ lập tức phái người đi tra tra. Bác Đầu lập tức đưa tới mặt khác hộ vệ, phân phó bọn họ đi thanh liên thân phận, thậm chí liền hắn tổ tông 18 đại đều không buông tha. Bác Minh nhìn trong tay cầm châm cài mà cười đến vẻ mặt sán lạn Âm Tế Thiên, tiếp tục nói, ta đưa Tịch Thiên bảo phẩm quần áo thời điểm, đều chưa từng thấy hắn như vậy cao hứng quá. Bác Đầu xem mắt sắc mặt càng ngày càng hàn Bác Minh, thành thật trả lời, chủ tử đưa thiếu phu nhân bảo phẩm quần áo thời điểm, thiếu phu nhân còn không có thích thượng chủ tử. Tiếng nói vừa dứt, cửa sổ bên cạnh lập tức kết một tầng thật dày băng. Bác Minh lạnh lùng ngó hắn liếc mắt một cái, ý của ngươi là, Tịch Thiên thích thượng cái này hoa gia quản sự. Bác Đầu vội nói, thuộc hạ không phải ý tứ này. Bác Minh hừ lạnh một tiếng, còn không phải là một đống bình thường châm cài, có cái gì đáng giá cao hứng. Bác Đầu chạy nhanh phủ cùng nói, chính là, thiếu phu nhân thân thể như thế mảnh mai, muốn mang cũng chỉ có thể mang chủ tử làm linh phẩm châm cài. Bác Minh lại lần nữa quay đầu nhìn Bác Đầu, ngươi có cảm thấy hay không ta đưa cho Tịch Thiên đồ vật quá ít. Bác Đầu, còn thiếu A, chỉ là đưa cho thiếu phu nhân không gian nhẫn trang đồ vật, liền so với hắn này mấy chục năm mua đồ vật còn nhiều. Bác Minh quay đầu lại, liền nhìn đến Âm Tế Thiên gương mặt tươi cười dâng lên thượng một mạt ngượng ngùng. Lập tức, sắc mặt của hắn nháy mắt đen xuống dưới. Phần 193. Chương 193 sơ chấm nhãn. Âm Tế Thiên chút nào không biết Bác Minh đang đứng ở đại sảnh cửa sổ bên nhìn bọn họ, yêu thích không buông tay phiên động thanh liên đưa tới châm cài. Thanh liên vọng mắt châm cài thượng điêu khắc hoa văn cùng tự, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, bưng lên trên bàn cái ly, nhẹ xuýt một ngụm tiên trà, sau đó, cười nói, xem ra Âm đạo hữu phi thường để ý Minh thiếu gia. Âm Tế Thiên bị người phát hiện chính mình tâm tư, tức khắc cảm thấy ngượng ngùng, trên mặt hiện lên ngượng ngùng, làm Thanh Liên đạo hữu chê cười. Thanh Liên cười lắc đầu, không. Ta chỉ là hâm mộ Minh thiếu gia, có thể được đến Âm đạo hữu coi trọng, là Minh thiếu gia đã tu luyện phúc khí. Âm Tế Thiên cười cười, hắn cùng Thanh Liên nhận thức thời gian không dài, cũng không tiện nhiều lời hắn cùng Bắc Minh chi gian sự tình. Thanh Liên thấy Âm Tế Thiên đem châm cải thu hồi màu đỏ trong hộp, hỏi, Âm đạo hữu, hẳn là đối châm cải không có bất luận cái gì không hài lòng địa phương đi. Không có. Thanh Liên đứng dậy nói, một khi đã như vậy, ta cũng không tiện ở chỗ này ở lâu, hoa ra còn có rất nhiều sự tình chờ ta đi làm, ngày mai, ta lại đem dư lại châm cải, vòng ngọc, ngọc truy đưa lại đây. Thật đúng là muốn cảm ơn Thanh Liên đạo hữu. Âm Tế Thiên cũng đi theo đứng dậy, sau đó, đối Bác Thận nói, Bác Thận, thay ta đưa Thanh Liên đạo hữu. Là. Bác Thận đi lên. Chiều Thanh Liên làm một cái thỉnh thủ thế. Đại Thanh Liên rời đi sân, Âm Tế Thiên vô cùng cao hứng mà phủng màu đỏ hộp chạy tiến đại sảnh, ngồi trở lại Bác Minh bên cạnh, cười nói, đoán, nơi này trang chính là cái gì? Bác Đầu lén lút giúp Âm Tế Thiên lau một phen mồ hôi lạnh. Thiếu phu nhân, ngài không thấy được thiếu gia giờ phút này sắc mặt đặc biệt khó coi sao? Như thế nào còn lấy châm cài tới kích thích thiếu gia? Bác Minh trầm khuôn mặt, lạnh lùng nói, hoa gia quản sự đưa cho ngươi. Âm Tế Thiên tức giận chừng hắn một cái, hoa gia quản sự sao có thể tặng cho ta đồ vật, đây là ta định làm. Bác Minh sắc mặt nháy mắt từ âm chuyển tình, nhớ tới hôm qua Âm Tế Thiên nói, không khỏi sửng sốt, nhìn màu đỏ hộp nói, đây là ngươi hôm qua nói muốn tặng cho ta đồ vật. Âm Tế Thiên cao hứng gật gật đầu, đúng vậy. Bác Đầu ám trợn trắng mắt, phía trước, chủ tử thật là bạch bạch uống lên đại thùng toàn giấm. Bác Minh giả vờ không biết hộp trang thứ gì, hỏi, nơi đó mặt trang chính là cái gì? Âm Tế Thiên cười tủm tỉm nói, ngươi đoán. Bác Minh tưởng nhanh lên nhìn đến Âm Tế Thiên đưa châm cài, liền nói thẳng nói, châm cài. Âm Tế Thiên tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, không hào chơi. Ngươi như thế nào một đoán liền chung. Bác Minh cười mà không nói. Âm Tế Thiên đem châm cài lấy ra phía trước, đầu tiên là xem Bác Minh trên người quần áo tú nhan sắc, trừ ống tay áo, và áo là màu đỏ ở ngoài, còn lại đều là màu trắng. Hắn cúi đầu nhìn nhìn lại hộp châm cài, sau đó, đem bạch đế hồng văn sơ châm lấy ra, nói, hôm nay xứng cái này sơ châm nhất thích hợp ngươi. Bác Minh nhìn bạch đế hồng văn hình quạt sơ châm, đáy mắt hiện lên ý cười, tiếp nhận tới tinh tế vừa thấy, sắc mặt tức khắc khẽ biến. Hắn chỉ vào được khảm ở hình quạt sơ châm tự, hỏi, đây là cái gì? Âm Tế Thiên mở to vô tội đôi mắt nhìn hắn, tự A. Chẳng lẽ ngươi không quen biết tự sao? Tịch Thiên chuyên trúc vật. Đứng ở bọn họ phía sau bắt đầu dùng không lớn không nhỏ thanh âm thì thầm, ngay sau đó, bổ xích một tiếng, chủ tử. Từ sơ châm tự, có thể nhìn ra được tới, thiếu phu nhân là cỡ nào mà để ý người của ngươi. Bác Minh nghe được lời này, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, chính là, thật làm hắn mang theo cái này sơ châm nơi nơi đi sao. Hắn xem mắt Âm Tế Thiên trước mặt màu đỏ hộp, hỏi, hộp bên trong tất cả đều là châm cài. Đúng vậy, cái gì nhan sắc đều có, vừa lúc có thể xứng ngươi sở hữu quần áo. Bắt đầu lại bổ xích một tiếng. Bởi vì hắn chỉ cần tưởng tượng đến chủ tử về sau đều phải mang theo khảm có chữ viết châm cài, liền cảm thấy thập phần buồn cười. Bác Minh khỏe miệng vừa kéo, mỗi cái châm cài sẽ không đều giống ta trong tay cái này sơ châm giống nhau, đều khảm đồng dạng tự đi. Âm Tế Thiên trừng mắt cười trộm bắt đầu, trả lời, đương nhiên không phải. Bác Minh ám thở phào nhẹ nhõm. Hắn quyết định về sau không cần lại xuyên trên người hồng bạch sắc quần áo, cứ như vậy, liền có thể tránh cho mang trên tay sơ châm. Âm Tế Thiên hưng phấn mà đứng lên, cùng Bác Minh Tế ngồi cùng trương ghế dựa, sau đó, từ màu đỏ hộp lấy ra một chi đồng dạng là hình quạt, lại là nền trắng chữ đen sơ châm, đây là xứng ngươi xuyên bắc ra quần áo khi cây châm. Bác Minh lấy ra vừa thấy, tức khắc, cả người cứng đờ. Bác đầu lại lần nữa hảo tâm thế Bác Minh ý niệm, ta là Tịch Thiên nam nhân. Bác Minh nhanh chóng quay đầu lại, lạnh lùng chừng hắn liếc mắt một cái. Bác đầu chạy nhanh nhắm lại miệng. Bác Minh quay đầu lại, lại một lần âm thầm may mắn, một năm xuống dưới xuyên không đến vài lần bắc ra đặc chế quần áo. Còn có cái này. Âm Tế Thiên lại lấy ra một cái khác sơ châm. Này một chi sơ châm phi thường đặc biệt, không hề giống hai chi đều là hình quạt bộ dáng, mặt trên nở khắp màu xanh lục trúc diệp, bất quá, trung gian vẫn khảm màu vàng tự thể. Ta thích nhất này chi sơ châm, đáng tiếc, lá xanh xứng hoàng ngọc, sử tự thể không đủ rõ ràng. Bác Minh thầm nghĩ, không rõ ràng mới hảo. Hắn nghiêm túc nhìn nhìn hoàng trạm ngọc tự, Minh là Tịch Thiên yêu nhất. Bác Minh ngẩn ra, theo sau, cắn răng nói, sắc thật không đủ rõ ràng. Đáng chết. Nên rõ ràng tự, nó không rõ ràng, không nên rõ ràng, lại đặc biệt thấy được. Bác Minh gắt gao nhìn chằm chằm lá xanh thượng nói, tâm, bất chi bất giác mềm. Hắn quyết định nhiều làm vài món bất đồng hình thức áo lục bào, mỗi ngày đổi xuyên, liền có thể mang này chi cây châm. Đáng tiếc, chính là tự thể không đủ tiên minh. Bác Minh nhìn Trúc Diệp sơ châm, là lại ái lại tức. Kế tiếp, Âm Tế Thiên lại lấy ra rất nhiều chi bất đồng nhan sắc, hình thức sơ châm, mặt trên nói đều bá đạo tuyên cáo, Bác Minh là người của hắn. Bác Minh đột nhiên ra tiếng hỏi, đây là ngươi nói nhãn. Âm Tế Thiên gật gật đầu, cầm lấy bạch đế hồng tự sơ châm, thật cẩn thận hỏi, ngươi sẽ mang đi. Bác Minh nhìn khẩn trương hề hề khuôn mặt nhỏ, vài lần muốn nói có thể hay không không mang, chính là, chỉ cần vừa nhớ tới Âm Tế Thiên bắt được sơ châm cao hứng bộ dáng, liền thật sự không đành lòng quét hắn hưng, cuối cùng, buột miệng thốt ra chính là, ta mang. Bắt đầu ở nghe được Bác Minh trả lời giờ khắc này, rốt cuộc tin tưởng nhà mình chủ tử thật sự thực để ý chính mình đạo lữ, thà rằng chính mình mất mặt, cũng không muốn làm chính mình nói bảo không cao hứng. Âm Tế Thiên vui vẻ mà nhảy dựng lên, ta liền biết người sẽ mang. Hắn gỡ xuống Bác Minh trên đầu cây châm, cắm thượng thủ sơ châm, sau đó, cao hứng mà ôm Bác Minh cổ, túi đầu ở hắn trên mặt hôn một cái. Đại ở trong đại sảnh bọn người hầu thấy như vậy một màn, đều nhịn không được cười. Bắt đầu đánh giá thay đổi châm cài sau Bác Minh, thực không tồi. Sơ cùng châm cùng quần áo thập phần tương xứng. Sắc thật so mang đơn giản cây châm đẹp rất nhiều. Hắn ở trong lòng lại âm thầm bỏ thêm câu, nếu không có những cái đó tự, càng đẹp mắt. Bất quá, nếu không đi nghiêm túc chủ trên đầu sơ châm, cũng sẽ không có người chú ý tới điểm mặt trên có chữ viết, nhưng là, sơ châm thực độc đáo, cũng thực bắt mắt, làm người không chú ý đến cũng khó. Bác Minh nghiêm túc nhìn nhìn mười mấy chi sơ châm, chọn lựa ra 5 chi nhan sắc không như vậy rõ ràng sơ châm, làm người làm mười mấy bộ tương đồng nhan sắc quần áo ra tới. Lúc này, Bác Sinh cùng Bác Duy đi đến. Bác Sinh, Bác Duy gặp qua thiếu gia, gặp qua thiếu phu nhân. Tiếp theo, hai người đôi mắt ở nhìn đến Bác Minh lúc sau, liền bất động. Bác Minh biết bọn họ ở nhìn chằm chằm hắn trên đầu nhìn, không vui mà nhăn lại mày, chuyện gì? Bác Duy vội lấy lại tinh thần, hôm nay là thiếu phu nhân tiếp thu thú viên tổng quản chi vị nhật tử, cho nên, riêng tiến vào nhắc nhở thiếu phu nhân một tiếng. Nhìn ta, vội vàng châm cài sự tình, liền đem việc này cấp đã quên. Âm Tế Thiên vội vội vàng vàng mà uống lên mấy khẩu cháo, liền cùng Bác Sinh bọn họ rời đi đại sảnh. Bác Minh vừa thấy Âm Tế Thiên đi ra hậu viện, lập tức giơ tay hướng sơ châm sờ soạn qua đi. Bác đầu chạy nhanh nói, chủ tử ngươi vẫn là đừng trích cho thỏa đáng, vạn nhất, thiếu phu nhân giống hôm qua giống nhau đột nhiên lộn trở lại tới, sau đó, nhìn đến ngài không có mang hắn định chế sơ châm sẽ thực thương tâm. Bác Minh động tác một đốn, nghĩ đến hôm qua trộm cùng bà Vũ Liêu học trải đầu thời điểm, Âm Tế Thiên bởi vì nghe được Hiên Viên Duật nói, đột nhiên chạy về Bắc Phủ, mới bị hắn nhìn đến chính mình học trải đầu quẫn dạng. Hắn bắt tay thả xuống dưới, trong lòng đã cảm thấy cao hứng, lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng bị đè nén, luôn muốn tìm người phát tiết một hồi. Bác Minh ánh mắt chợt lóe, quay đầu nhìn Bắc Đầu, Hiên Viên Duật có phải hay không đi theo Huyền Ngọc trưởng lao trụ tiến Bắc Phủ? Đúng vậy. Nghe nói ở biết được thiếu phu nhân là thập cấp ngự thú sư ngày đó, Huyền Ngọc trưởng lão liền lôi kéo Hiên Viên công tử cùng hai gã đệ tử vào ở Bắc Phủ. Bác Minh khỏe miệng hơi câu, đứng lên, nói, đi. Chúng ta đi tìm Hiên Viên Duật. Hắn muốn cho Hiên Viên Duật hảo hảo nhìn một cái, Tịch Thiên riêng cho hắn định chế chấm cài, muốn cho Hiên Viên Duật biết, Tịch Thiên tâm hoàn hoàn toàn toàn mà ở hắn trên người, thuận đường mượn này làm Hiên Viên Duật đánh mất đối Tịch Thiên mơ ước. Phần 194. Chương 194 trình ra vai phủ đầu. Đang chuẩn bị ra cửa tìm Âm Tế Thiên, Hiên Viên Duật nhìn đến Bắc Minh đã đến, trong lòng có không nhỏ kinh ngạc, đặc biệt hôm nay Bắc Minh thoạt nhìn so ngày xưa càng thêm quý khí bức người, làm hắn nhịn không được nhiều xem hai mắt, cuối cùng, ánh mắt ngừng ở Bắc Minh trên đỉnh đầu châm cài thượng. Đương hắn thấy rõ ràng khảm ở châm cài 6 cái tự thời điểm, hắn buồn cười một tiếng, Minh sư đệ, ngươi châm cài thật là thập phần độc đáo, cũng đặc biệt có ý tứ. Bất quá, ngươi liền như vậy lo lắng Tịch Thiên bên ngoài người đánh ngươi chủ ý sao? Vậy ngươi cứ việc đối ta yên tâm, ta tâm đã sớm ở một người khác trên người, đối với ngươi hoàn toàn không có ý tứ. Bác Minh nghe được Hiên Viên Duật nói hắn lòng đang một cái khác trên người thời điểm, không khỏi má nheo lại mắt, đáy mắt hiện lên không mau chi sắc. Bác Đầu nhận thấy được nhà mình chủ tử từ trong cơ thể phát ra hàn khí càng ngày càng gì, vội mở miệng nói, Hiên Viên công tử, ngài hiểu lầm. Chủ tử trên đầu sơ châm là thiếu phu nhân riêng đến Ngọc Y Dược Phòng định chế, đưa cho chủ tử. Bác Minh đáy mắt hiện lên một mặt đắc ý, ở trong lòng thường bắt đầu một cái tán tự. Hiên Viên Duật sắc mặt khẽ biến, khoe miệng châm chọc một câu, nguyên lai là Tịch Thiên đưa. Kia Minh sư đệ chủ động tiến đến tìm ta, nên không phải là vì tới khoe ra đi. Lời này thật đúng là bị hắn nói đúng, đáng tiếc, Bác Minh sẽ không thừa nhận. Ta là tới cùng ngươi thương thảo bí cảnh sự tình. Bác Minh nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Bắc Đầu, phân phó nói, ta muốn cùng Hiên Viên sư huynh trường đàm, ngươi đi chuẩn bị tiên trà cùng mấy mâm tiến quả. Liên ở hắn nghiêng đầu đồng thời, trên đỉnh ánh nắng chiếu vào đỉnh đầu châm cài thượng, lập tức, chiết xạ ra không cường không yếu ánh sáng, vừa lúc từ đứng ở cửa phòng Hiên Viên Duật hai mắt thượng thoảng qua, làm Hiên Viên Duật không khỏi mà nheo lại mắt. Đương hắn quay đầu lại khi, ánh sáng lại một lần từ Hiên Viên Duật mắt thoảng qua. Bác Minh nhìn xoa đôi mắt Hiên Viên Duật, khoe miệng đột nhiên gợi lên một mặt không thể thấy ý cười. Hiên Viên Duật ở trong lòng thấp chú, ở Bắc Minh đi vào trong phòng thời điểm, hung hăng trừng mắt Bắc Minh trên đỉnh đầu mặt quạt sơ châm, đương lại lần nữa nhìn thấy mặt trên tự thời điểm, không cấm từ trong miệng phát ra suy một tiếng. Hán phi thường khẳng định Bắc Minh không phải tới nói bí cảnh sự tình, mà là cố ý chạy tới nơi này khoe ra. Bắc Minh ngồi vào ghế trên, nhìn sắc mặt hàn trầm Hiên Viên Duật, trong lòng kia cổ bị đè nén tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Hiên Viên sư huynh, như thế nào còn đứng ở cửa bất động? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cùng ta nói chuyện bí cảnh sự tình? Hiên Viên Duật ngồi vào hắn bên cạnh ghế trên, trao phúng nói, ngươi hiện tại bộ dáng đặc biệt lệnh người chán ghét, bất quá, lại so với trước kia nhiều một phần nhân khí. Bác Minh không thèm để ý mà giơ giơ lên mày, nói, chỉ cần Tịch Thiên thích liền hảo. Những người khác thảo không chán ghét ta, đều cùng ta không quan hệ. Hiên Viên Duật cười lạnh một tiếng, xem ra, ngươi thật đúng là đối Tịch Thiên động tâm. Bác Minh không phủ nhận nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nếu ngươi không phải thật sự đối Tịch Thiên động tâm, vậy không cần lại đi quân lấy hắn. Hiên Viên Duật con môi, ý của ngươi là nếu ta là thật sự đối Tịch Thiên động tâm, liền có thể đi quân lấy hắn. Bác Minh ánh mắt lạnh lùng, nếu ngươi là thật sự đối hắn động tâm, kia càng muốn cách hắn xa một chút, bởi vì hắn khỏe miệng cong lên tự tin độ cung, Tịch Thiên vĩnh viễn đều không thể sẽ coi trọng ngươi, ngươi liền đã chết kia phân tâm đi. Hiên Viên Duật bỗng chốc meo lại mắt, nhìn chằm chằm Bác Minh trong mắt tự tin, nói, Minh sư đệ, ngươi có biết hay không một cái thường thường quá mức tự tin liền sẽ biến thành tự phụ. Hiên Viên sư huynh, một người sẽ thất bại, thường thường là bởi vì người kia không đủ tự tin. Trong phòng tức khắc không tiếng động, hai người híp mắt mục trừng mắt lẫn nhau, lưỡng đạo ánh mắt kịch liệt mà chạm vào nhau cùng nhau, phảng phất chẳng phân biệt ra thắng bại liền không bỏ qua. Lúc này, Bác Đầu đi đến, đem bưng tới nước trà, tiên quả đặt hai người chi gian trên mặt bàn, đồng thời, cũng cách trở hai người giận trừng tầm mắt. Hiên Viên Duật lấy lại tinh thần, cười nói, phía trước cái loại cảm giác này, giống như là về tới 11 năm trước. Bác Minh lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, bưng lên chén trà, nhẹ xuýt cái miệng nhỏ tiên trà. Hiên Viên Duật nhìn chằm chằm Bác Minh khuôn mặt, Minh sư đệ sắc mặt so mấy tháng trước mới gặp khi hồng nhuận rất nhiều, hơn nữa, lời nói cũng nhiều, này có phải hay không đại biểu cho ngươi thân thể đã mất trở ngại. Bác Minh uống trà động tác hơi hơi một đốn, ánh mắt ám hạ, thân thể của ta không tới phiên Hiên Viên sư huynh nhọc lòng. Hắn buông chén trà, chúng ta vẫn là nói chuyện bí cảnh sự tình. Hiên Viên Duật nghe hắn nhắc tới bí cảnh, nhanh chóng liễm khởi tươi cười, lần này là thượng cổ bí cảnh, bên trong hung hiểm khó dò, đừng nói ngươi là kim đan kỳ tu sĩ, ngay cả ta cái này luyện hư kỳ tu sĩ, cũng không dám lô mãng nhiên nhiên mà tiến vào bí cảnh. Hắn khỏe miệng gợi lên châm chọc ý cười, ta vốn có nghĩ tới lôi kéo ngươi cùng nhau đi vào, tuy rằng ngươi tu vi không đến, có thể, lại có cao cấp khế ước thú bảo hộ ngươi, hiện giờ ngẫm lại, ngươi tu vi không đến luyện hư kỳ phía trên, cho dù có cao cấp khế ước thú, cũng chưa chắc có thể bảo ngươi an toàn ra tới. Nghe vậy, Bác Minh híp híp mắt, lại lần nữa nâng chung trà lên, không chút để ý mà một ngụm mà uống, làm người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Bác Sinh, Bác Duy tùy Âm Tế Thiên rời đi Minh Thăng viện sau, liền nhỏ giọng mà đàm luận khởi Bác Minh trên đầu sơ châm. Bác Duy, ngươi có nhìn đến thiếu gia trên đầu châm cài sao? Bác Duy nhịn không được phốc mà một tiếng, xem phía trước có Âm Tế Thiên, lại chạy nhanh đem tiếng cười đè ép trở về, thấy được. Nay hẳn là thiếu gia vì thiếu phu nhân thủ thân như ngọc biểu hiện, có trên đầu châm cài, muốn tiếp cận thiếu gia người cũng sẽ chung bước. Âm Tế Thiên nghe được hai người nói nhỏ thanh, khỏe miệng hơi hơi câu lên. Tuy rằng cây châm là hắn tìm người đặt làm, chính là, ở Bác Minh mang lên lúc sau, người khác liền sẽ bởi vì khảm ở châm thượng nói, tưởng Bác Minh chủ động tìm người định chế, cũng chính mình mang lên đi. Nói trở về, nếu không có rất lớn dũng khí cùng hy sinh, cũng sẽ không mang có chữ viết châm cài. Này cũng coi như là Bắc Minh để ý hắn một loại biểu hiện, cũng không uổng công ở hắn làm người châm cài khắc lên Minh là tịch thiên yêu nhất. Kỳ thật, hắn ở làm người khắc lên những lời này thời điểm, không chỉ là bởi vì những lời này là hắn trong lòng lời nói, còn vì làm Bắc Minh mềm lòng, đáp ứng mang lên châm cài. Bất quá, ở làm người điêu khắc những lời này hoặc là bị người nhìn đến những lời này thời điểm, hắn vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng, cho nên, mới cố ý dùng màu xanh nhạt ngọc cùng màu vàng nhạt ngọc phối hợp cùng nhau. Mục đích chính là không cho này một câu quá mức rõ ràng. Thiếu phu nhân, người đi qua đầu. Phía sau Bác Duy đột nhiên ra tiếng kêu lên. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình bất chi bất giác đã đi vào thú viên. Bác Sinh trêu ghẹo nói, thiếu phu nhân, ngài có phải hay không nghĩ đến thiếu gia? Cho nên, mới có thể đi qua đầu. Là, Âm Tế Thiên thành thật thừa nhận, sau đó, lưu lại ngây ngốc trụ hai người, đường kính hướng thú viên đi vào. Thiên sân. Hắn liền nhận thấy được không khí không giống bình thường. Trong viện không chỉ có dơ loạn một mảnh, ngay cả thú viên các đệ tử tất cả đều một bộ biếng nhác bộ dáng, cửa sổ cũng không sát, mà cũng không quét, có chút đệ tử ngồi ở trong một góc cười nói. Đương có người nhìn đến Âm Tế Thiên đã đến, cũng quýt kéo bên cạnh đệ tử đứng lên, đối hắn cung kính hô, tịch tổng quản. Những đệ tử khác nghe tiếng ngẩng đầu, chạy nhanh đứng dậy sửa sang lại trên người quần áo, nhanh chóng hướng Âm Tế Thiên bên này tụ tập lại đây. Âm Tế Thiên nhàn nhạt quét xem chăm tới danh thú viên đệ tử, đem tất cả mọi người chiêu đại điện, không tới đệ tử hoặc là quản sự, giống nhau hàng vì Bắc gia người hầu. Các đệ tử vừa nghe, chạy nhanh đem còn ở trong phòng đệ tử tìm tới đại điện. Không ra chén trà nhỏ thời gian, 600 nhiều danh đệ tử cùng 15 tên quản sự toàn bộ đến đông đủ. Âm Tế Thiên ngồi ở tổng quản vị trí thượng, không nhanh không chậm mà chậm rãi uống đệ tử bưng tới trà nóng. Nhìn dần dần mất đi kiên nhẫn đệ tử cùng quản sự, khóe miệng hơi hơi một câu. Đại xong nước trà lúc sau, hắn mới từ từ mở miệng nói, ai cùng ta nói, thú viên vì sao không có đệ tử quét tước. Lập quản sự nói, tổng quản không ở, tất nhiên là không có người kiểm chế quét tước sự tình. Âm Tế Thiên dơ dơ lên mi, nói cách khác, an bài quét tước sự tình là tổng quản phụ trách. Là, Âm Tế Thiên khẽ cười một tiếng, nếu an bài quét tước sự tình đều từ tổng quản phụ trách, như vậy, làm quản sự người lại yêu cầu làm gì. Hắn nhanh chóng dơ tay ngăn cản lập quản sự ra tiếng. Ngươi trước đừng nói, để cho ta tới đoán xem. Nếu ta không có đoán sai nói tổng quản là an bài người quét tước, kia làm quản sự người, nên chính là phụ trách quét tước người. Phút một tiếng, thú viên đệ tử nhanh chóng che miệng cười trống lên. Lập quản sự đỏ lên mặt trừng mắt Âm Tế Thiên, ngươi. Âm Tế Thiên mắt bỗng nhiên một lệ, chẳng lẽ ta nói không đúng. An bài quét tước việc nhỏ đều phải tổng quản phụ trách, kia lưu trữ quản sự lại có tác dụng gì. Hắn sắc bén ánh mắt hướng 15 tên quản sự trên người đảo qua. Hạng các ngươi ở nửa canh giờ trong vòng, an bài hảo đệ tử đem thú viên từ trên xuống dưới, bên trong mặt đều quét tước sạch sẽ, bằng không, quản sự trước, các ngươi cũng không cần lại tiếp tục làm đi xuống. 600 nhiều danh đệ tử một trận thổn thức. 15 tên quản sự tức khắc trừng đỏ hai mắt. Phần 195. Chương 195 Bác gia gia chủ. Các đệ tử tan đi, Bác Duy lập tức nói, thiếu phu nhân, ngài đừng nóng giận, cũng chớ nên trách lập quản sự đối ngài vô lễ. Lập quản sự đối Bác gia vẫn luôn là trung thành và tận tâm, so vạn tổng quản, Nga, không, là so Lăng Vạn Trọng còn muốn sớm chút năm đi vào thú viên làm việc. Đại gia cho rằng Lăng Vạn Trọng bị trục xuất Bắc gia lúc sau, tổng quản vị trí liền sẽ dừng ở lập quản sự trên tay, nhưng không nghĩ tới, các trưởng lão một đến quyết định đem tổng quản vị trí giao cho thiếu phu nhân trong tay. Nói tới đây, hắn khe khẽ thở dài, lập quản sự nhận được tin tức này lúc sau, trong lòng khó tránh khỏi có chút không dễ chịu, lại thêm chi đã từng đi theo Lăng Vạn Trọng quản sự ở một bên chọn sự, lập quản sự mới có thể nghẹn không dưới trong lòng kia khẩu khí. Âm Thế Thiên ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi đối chuyện này thật đúng là hiểu biết. Bác Duy ngượng ngùng nói, chúng ta biết được thiếu phu nhân phải làm thú viên tổng quản lúc sau, liền lúc nào cũng phải người chú ý thú viên hướng đi, cho nên. Khu khu. Liền tương đối hiểu biết những việc này. Âm Thế Thiên con môi, thật không biết tổng quản có cái gì đường, hắn muốn như vậy thích, liền quản lý quản sự vụ giao cho hắn xử lý thì tốt rồi. Hắn cá nhân vẫn là tương đối thích mua sắm yêu thú đồ ăn chức vụ, nhẹ nhàng, lại có tiền kiếm, nghĩ đến thời điểm, hắn liền tới thú viên dạo một vòng, không nghĩ tới. Liền đãi ở trong phòng tu luyện hoặc là ngủ ngon. Bác Duy sửng sốt, này. Lời nói chưa nói ra tới, đại điện ở ngoài liền truyền đến trong trẻo tiếng chuông, đang thanh là không hay xảy ra, tức khắc bên ngoài ầm ĩ một mảnh. Bác Duy cùng bác Sinh vui vẻ, không hẹn mà cùng nói, là gia chủ xuất quan. Gia chủ xuất quan. Âm Thế Thiên nhăn lại mày, không khỏi mà nhớ tới mấy ngày trước, bác Minh nhắc tới gia chủ thăng cấp thất bại sự tình. Đối. Bác Sinh hưng phấn gật gật đầu, tiếng chuông không hay xảy ra. Đã nói lên có trưởng lão cấp bậc trở lên người xuất quan. Hơn nữa, mấy ngày nay, cũng chỉ có gia chủ bế quan thăng cấp. Cho nên, nhất định là gia chủ xuất quan. Âm Thế Thiên nhìn hai chương kích động hưng phấn mặt, ám đạo, bác gia đều phải thai vạ đến nơi, còn như vậy cao hứng. Bất quá, bác Duy cùng bác Sinh cũng không biết gia chủ thăng cấp thất bại. Bác Sinh vẻ mặt chờ mong nhìn Âm Thế Thiên, thiếu phu nhân, chúng ta có thể đi chủ viện nhìn xem sao. Âm Thế Thiên nhăn mày. Hắn hiện tại đã là Bắc gia thú viên tổng quản, lại là Bắc Minh đạo lữ, mặc kệ cái nào thân phận, đều phải qua đi nhìn xem. Ân, đi xem. Âm Thế Thiên cùng Bắc Sinh bọn họ rời đi thú viên, liền nhìn đến rất nhiều đệ tử hưng phấn mà hướng chủ viện chạy đi. Bác Duy đột nhiên ra tiếng nói, ta có loại không hảo dự cảm. Bác Sinh lập tức chừng hắn một cái, ngươi nói cái gì đâu. Thế nhưng tại gia chủ xuất quan thời điểm nói như vậy không may mắn nói. Bác Duy thấy phụ cận chỉ có bọn họ ba người. Cũng không sợ đem trong lòng ý tưởng nói ra, ngươi ngẫm lại, gia chủ không phải thăng cấp đại thừa cảnh giới sao. Chính là, như thế nào trừ bỏ tiếng chuông ở ngoài, liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Hơn nữa, ấn nhật tử tơi tính, gia chủ tựa hồ là trước tiên xuất quan. Bác Sinh tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề nơi, hưng phấn tức khắc đánh tan rất nhiều, bất quá, hắn không dám tùy ý kết luận. Âm Thế Thiên nghĩ gia chủ tấn chức thất bại, bác Tiềm bọn họ khẳng định sẽ có điều động tác, hơn nữa. Còn có khả năng cùng Lăng gia liên bút đối phó Bắc gia. Hắn vội mở miệng hỏi, ta rời đi Bắc gia mấy ngày nay, Lăng gia nhưng có tìm Bắc gia phiền thoái. Bác Sinh nghe được Lăng gia hai chữ, lập tức phẫn nộ nói, đâu chỉ tìm phiền thoái, còn đả thương chúng ta Bắc gia rất nhiều đệ tử. Hiện tại Lăng gia là càng ngày càng càn rỡ. Bác Duy sắc mặt cũng rất là khó coi, Lăng gia còn nuốt chúng ta Bắc gia hai nhà cửa hàng. Hôm qua biết được thiếu gia cùng thiếu phu nhân hồi phủ, bọn họ mới thu liễm một chút. Âm Thế Thiên không hề nói cái gì, lấy bác Sinh bọn họ đi vào chủ viện, liền nhìn đến chủ viện chen đầy rậm rạp người. Bác gia đệ tử, hộ vệ đều đứng ở sân bên ngoài quan vọng, chỉ có quản sự cấp bậc trở lên, mới có tư cách vào đến trong viện. Bác Duy nói, thiếu phu nhân, chúng ta liền không bồi ngài đi vào. Âm Thế Thiên điểm điểm, đi vào sân, tức khắc cảm giác được không khí thập phần trầm trọng, hơn nữa quản sự cùng tổng quản nhóm đều bị che ở đại điện ở ngoài. Chỉ có trưởng lão cùng trực hệ nhân tài có thể đi vào đại điện ở ngoài. Hắn nhìn đến trong đại điện đứng đầy rất nhiều người, liền trốn đến sân ngoại, tương đối quặng cu é trong một góc nhìn ngồi ở đại điện chỗ ngồi chính giữa thượng trung niên nam tử. Người nọ khuôn mặt thanh tuấn, mắt sắc bén, toàn thân phát ra một cổ lệnh người vô pháp bỏ qua huy nghiêm, nhiên, giữa mày đều mang theo vài phần mỏi mệt cùng suy yếu. Ta tân chức thất bại. Bác Diệu Đông vô lực nói. Trong đại điện người phảng phất đã sớm biết chuyện này, đều trầm mặc không nói lời nào. Có chút cùng gia chủ cảm tình rất tốt người, trên mặt sôi nổi lộ ra khổ sở chi sắc. Có chút lại nương giả vờ khổ sở thời điểm, che miệng mà cười. Bác Diệu Đông hoàn quét mọi người một vòng, mọi người biểu tình nhất nhất dừng ở hắn trong mắt, ta thọ linh cũng buông xuống, cho dù có vọng lại thăng cấp, cũng không có thời gian làm ta lại đi tu luyện, cho nên, tại đây 5 năm, phải nhanh một chút chọn lựa ra đời kế tiếp gia chủ. Tiếng nói vừa dứt, hắn đen nhánh sợi tóc nháy mắt biến thành màu trắng. Ngay cả bóng loáng làn da cũng trở nên bạch bạch trùng trùng điệp điệp, cả người tựa như 80-90 tuổi lão đầu nhi, thập phần lao thái. Bác Hạ chạy nhanh lấy ra còn nhàn đan nhét vào bác Rượu Đông trong miệng, thực mau, Bác Diệu Đông lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Cứ việc như thế, Bác Diệu Đông từ giữa năm nam tử biến thành lão nhân một màn này, đối với Âm Tế Thiên tới nói, đánh sâu vào đặc biệt đại. Hắn đột nhiên có trong nháy mắt sợ hãi ở Bắc Minh trước mặt ra đi, sợ hãi chính mình đi, Bắc Minh vẫn là hiện tại này một bộ tuổi trẻ bộ dáng. Bác Diệu Đông nghỉ ngơi một hơi sau, đột nhiên bi phẫn mà một quyền đánh vào ghế bính thượng, không cam lòng nói, ta thật không muốn nhìn đến Bác gia sẽ hủy ở tay của ta, ta. Nếu là hắn có thể thăng cấp vì đại thừa giả, Bác gia chắc chắn trở lại 11 năm trước, vẫn là phong cảnh vô hạn đại gia tộc, sẽ không giống hiện nay giống nhau, lọt vào lăng gia chen ép. Chấp pháp trưởng lao thấy Bác Diệu Đông càng ngày càng kích động, vội nói, gia chủ, Bác gia hiện tại còn hảo hảo, ngài như thế nào vẫn luôn đang nói ủ rũ nói. Bác gia một vị tuổi trẻ tiểu thư nghe gia chủ vẫn luôn nói Bác gia sẽ suy sụp nói, cũng đi theo chấp pháp trưởng lao ra tiếng, thập phần bất mãn nói, chính là sao? Bác gia có thập cấp ngự thú sư, nhiều khế hai điều thập cấp yêu thú, xem lăng gia còn dám không dám khi dễ Bác gia. Bác Diệu Đông ngẩn ra, lớn tiếng hỏi, cái gì? Ngươi nói cái gì? Vị kia tiểu thư tức khắc bị hắn thanh âm hoảng sợ, chạy nhanh trốn đến chính mình cha sau lưng. Bác Diệu Đông nhìn về phía chấp pháp trưởng lão, cái gì thập cấp ngự thú sư? Chấp pháp trưởng lão chạy nhanh giải thích, gia chủ, ở ngươi bế quan lúc sau, Bác Minh liền về tới Bác gia, cũng cùng hư không trưởng lão tiểu đồ đệ kết làm đạo lữ, bất quá, đại gia như thế nào cũng không nghĩ tới, Bác Minh đạo lữ sẽ là thập cấp ngự thú sư. Bác Diệu Đông ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía mọi người, hỏi, thật sự? Rất nhiều người dùng sức gật gật đầu. Thật tốt quá. Bác Diệu Đông nhìn đến mọi người đều thập phần khẳng định biểu tình, đại tung một hơi, tiếp theo, cả người rốt cuộc chống đỡ không được, ngất đi. Gia chủ. Bác Hạ nôn nóng mà ôm lấy Bác Diệu Đông. Chấp pháp trưởng lão xoay người hướng mọi người nói, đều tan. Làm gia chủ hảo hảo nghỉ tạm. Có chuyện gì, chờ gia chủ nghỉ tạm hảo lại nói. Trong đại điện người chậm rãi tan đi, Bác Hạ nhanh chóng bế lên Bác Diệu Đông hướng hậu viện đi đến. Âm Tế Thiên ánh mắt như cũ đuổi theo Bác Diệu Đông thân ảnh di động. Hắn nhìn đến Bác Diệu Đông ở nằm ở trên giường nháy mắt, đột nhiên mở hai mắt, nhìn Bác Hạ nói, vừa rồi ta biến lao thời điểm, có phải hay không thực xấu? Bác Hạ sửng sốt, ngươi trang hôn. Bác Diệu Đông châm chọc con môi, ta thật sự không nghĩ lại nhìn đến những cái đó mặt ngoài trang khổ sở, trong lòng lại âm thầm trộm nhạc người, cho nên, trang hôn. Hắn nhìn Bác Hạ, lại một lần, ngươi còn không có trả lời ta, ta vừa rồi biến lao thời điểm. Có phải hay không thực xấu? Bác Hạ nhanh chóng ở Bác Diệu Đông ngoài miệng hôn một cái, một chút đều không xấu. Âm Tế Thiên nhìn đến nơi này, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, dầu dĩ không vui đi ra chủ đại viện. Thiếu phu nhân. Bác Sinh cùng Bác Duy đã biết ra chủ tấn chức thất bại sự tình, hai người cũng vẻ mặt nặng nề. Âm Tế Thiên trở lại Minh Thăng viện, liền nhìn đến bà Vũ Liêu cùng bà Vũ Trương Thế Bác Minh thảo luận quần áo hình thức sự tình. Ngươi không có đi chủ viện. Bác Minh nói. Ngươi không phải làm ta này hai ngày ở trong sân hảo hảo tĩnh dưỡng, bằng không, không cho ta vào phòng ngủ. Bà Vũ Liêu cười nói, thiếu phu nhân mới luyến tiếp thiếu gia ngủ ở phòng ngoại. Âm Tế Thiên lại cười không nổi, ngồi ở ghế trên, liền bắt đầu phát ngốc. Hắn đột nhiên phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là, kỳ thật hắn già rồi, Bác Minh vẫn là tuổi trẻ bộ dáng cũng không phải đáng sợ sự tình, mà đáng sợ nhất chính là, hắn còn trẻ, Bác Minh liền không ở trên đời này. Bác Minh nhận thấy được Âm Tế Thiên cảm xúc có chút không thích hợp, ý bảo bà Vũ Liêu cùng bà Vũ Trường trước tiên lui đi xuống, sau đó, lôi kéo Âm Tế Thiên ngồi ở trên người mình, hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không thú viên phát sinh sự tình gì? Âm Tế Thiên chậm rãi lấy lại tinh thần, không phát một tiếng mà nhìn Bác Minh lo lắng mắt. Ngay sau đó, hắn tựa nghĩ đến cái gì, mắt đại lượng, hỏi, ngươi mua cùng mệnh chú bữa chú đâu? Phần 196 Chương 196 ngươi vừa lòng đi. Bác Minh mắt đen hiện lên giật mình ý, ở nhận không gian phóng. Âm Tế Thiên lập tức nói, chúng ta hôm nay liền đem đồng tâm chú đùa chú dùng. Bác Minh gắt gao nhìn chằm chằm hắn mắt, đôi mắt thâm trầm đến giống như hồ sâu làm người thấy không rõ bên trong suy nghĩ cái gì. Âm Tế Thiên tiếp tục nói, nếu thật muốn tuyển cái ngày lành tháng tốt, liền nhìn xem gần chút thiên có cái gì ngày lành, liền chọn kia một ngày đem đồng tâm chú đùa chú dùng. Bác Minh không đáp hỏi lại, ngươi có phải hay không gặp sự tình gì? Âm Tế Thiên xem hắn vẻ mặt khẳng định chính mình có tâm sự, liền đem phía trước nhìn đến gia chủ đột nhiên biến thành lão nhân sự tình nói ra, ta không nghĩ đến lúc đó, chính mình biến già rồi, ngươi vẫn là một bộ tuổi trẻ bộ dáng, khi đó ta khẳng định thực xấu. Bác Minh gắt gao nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên không ra tiếng. Hắn đã từng nói qua sẽ chọn cái ngày lành tháng tốt sử dụng đồng tâm chú đùa chú, cũng liền nói căn bản sẽ không xuất hiện chỉ có Tịch Thiên một người ra cả tình huống xuất hiện, cho nên... Hắn cho rằng cái này lý do còn không đủ thành Tịch Thiên cứ như vậy vội vã sử dụng đồng tâm chú đùa chú. Âm Thế Thiên bị Bắc Minh nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên. Hắn biết chính mình nếu không nói ra lời nói thật, lấy Bắc Minh chấp nhất tính tình, chắc chắn vẫn luôn háo. Âm Thế Thiên buồn bực bất an nói, kỳ thật lao tử là ở sợ hai chính mình còn trẻ thời điểm, ngươi lại không ở trên đời này, như vậy trả lời, ngươi vừa lòng đi. Bắc Minh ngẩn ra, giống như hồ sâu mắt đen tạo nên từng vòng gợn sóng, ngay sau đó, mặt vô biểu tình Tuấn Dung hiện lên một tia do dự. Âm Thế Thiên nhìn ra Bắc Minh đã mất đi ở đấu giá hội thượng kia phân kiên định, ánh mắt đột nhiên một lệ, khẩn nhìn chằm chằm Bắc Minh mắt đen, hỏi, ngươi không phải là đổi ý không nghĩ dùng đồng tâm chú đùa chú. Bắc Minh bị hắn nhìn thấu tâm tư, cũng không tính toán giấu hắn, nếu dùng đồng tâm chú đùa chú, chưa chắc. Âm Thế Thiên trầm khuôn mặt đánh gãy Bắc Minh các phương diện, ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi có thể hay không dùng đồng tâm chú đùa chú liền hảo. Hắn biết Bắc Minh ở lo lắng sử dụng đồng tâm chú đùa chú sau, cũng chưa chắc có thể làm mất đi một hồn hắn một lần nữa sống lại lên. Bắc Minh hẳn là còn lo lắng hắn lo liệu đối đồng tâm chú đùa chú chấp niệm, sẽ vẫn luôn không ngừng đi tìm làm người sống lại phương pháp, sau đó, vẫn luôn lâm vào một lần lại một lần thất vọng giữa. Bắc Minh nhìn Âm Tế Thiên kiên định ánh mắt, không tự chủ được gật gật đầu, ta sẽ dùng. Âm Tế Thiên nghe thấy cái này trả lời, trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười, kia chạy nhanh chọn cái ngày lành đem đồng tâm chú đùa chú dùng. Bắc Minh đem hắn buông, đứng dậy nói, không cần. Liền tối nay đi. Ta hiện tại đi chuẩn bị chuẩn bị. Hắn nguyên bản là tưởng ở bọn họ đại hôn ngày đó, làm cho mọi người mặt sử dụng đồng tâm chú đùa chú, cho nên, mới có thể nói cùng Tịch Thiên nói dối yêu cầu một cái ngày lành tháng tốt. Bất quá, ấn bác ra hiện tại thế cục tới xem, vẫn là nhanh chóng sử dụng đồng tâm chú đùa chú thì tốt hơn. Âm Thế Thiên ngồi ở ghế trên nhìn Bắc Minh rời đi bóng dáng, nhỉ non nói, hắn kia một hồn rốt cuộc ở đâu đâu. Hắn lại nên như thế nào đi tìm được kia một hồn. Âm Thế Thiên ở đại sảnh ngồi xuống, liền bất chi bất giác ngồi xuống trời tối. Bắc Minh trở lại đại sảnh thời điểm, vẫn nhìn đến Âm Tế Thiên ngồi ở ghế trên phát ngốc. Suy nghĩ cái gì? Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, mới phát hiện ngoài phòng sắc trời thế nhưng đã đêm đen tới. Chuẩn bị thỏa đáng. Ân. Bắc Minh dắt hắn tay, đi vào bọn họ phòng sau trong rừng trúc, liền nhìn đến Bắc Vũ Hoành, Bắc Vũ Phong, chấp pháp trưởng lão cùng mặt khác thất vị trưởng lão. Âm Tế Thiên sửng sốt, như thế nào Hoành trưởng lão bọn họ cũng ở. Bắc Minh đơn giản giải thích, cùng trung đạo lưu thọ mệnh, cùng cấp cùng thiên đối kháng, mạnh mẽ sửa chữa thọ mệnh, cho nên, yêu cầu mở ra trận pháp, ngăn trở thiên đạo trừng phạt. Âm Thế Thiên khỏe mắt hơi hơi vừa kéo, sẽ không lại muốn tảo xét đánh đi. Bác Vũ Hoành thấy bọn họ đã đến, cười nói, có thể bắt đầu rồi. Bác Minh gật gật đầu, lôi kéo Âm Thế Thiên đi vào phía trước đã sớm bố trí tốt thiên huyền trận pháp ngồi xong. 10 vị trưởng lao các thủ này vị, chấp pháp trưởng lao nói, nhắm hai mắt, nín thở ngưng thần. Âm Thế Thiên xem mắt Bác Minh, mới chậm rãi nhắm hai mắt. Hắn nhìn không tới chung quanh hết thảy, chỉ có thể cảm giác có cổ thật lớn linh khí tập trung ở hắn dưới thân, bên hai truyền đến rừng trúc lá cây gợi lên sàn sạt thanh. Phong càng thổi càng lớn, trên đỉnh đầu ù ù sấm vang. Đột nhiên, vang lên mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, Âm Thế Thiên lập tức cảm giác được dưới thân linh khí tan đi. Tiếp theo, nghe được chấp pháp trưởng lão kinh giận quát, ngươi là người phương nào? Vì sao tư sấm chúng ta Bắc phủ, còn đả thương Bắc gia người? Âm Thế Thiên nghe tiếng mở to, liền nhìn đến Bắc Vũ Hoành, Bắc Vũ Phong, chấp pháp trưởng lão cùng một người hồng y liền nam tử giằng co. Hắn hơi hơi sửng sốt, thần sử như thế nào sẽ xuất hiện Bắc phủ? Chẳng lẽ là tới giết hắn cùng Bắc Minh? Bắc Minh bay nhanh đứng dậy đem Âm Thế Thiên hộ ở trong ngực, nửa híp mắt mục, hỏi, xin hỏi thần sử ban đêm lẻn vào Bắc phủ, là vì chuyện gì? Thần sử chút nào không đem Bắc gia các trưởng lão để vào mắt, nhàn nhạt quét mắt bọn họ, chuyển xem Âm Thế Thiên, nghiêm túc nói, các ngươi không thể sử dụng đồng tâm chú đùa chú. Mọi người sửng sốt. Âm Thế Thiên buột miệng thốt ra, vì cái gì? Ở Duyên Sơn khi, thần sử không cho bọn họ cầu thần cũng liền thôi. Duyên Sơn cuối cùng là thần sử địa bàn, tất nhiên là từ hắn làm chủ, chính là, hiện tại đồng tâm chú đùa chú là bọn họ dùng tuyệt phẩm linh thạch mua, hắn lại dựa vào cái gì đột nhiên toát ra tới ngăn cản bọn họ sử dụng đồng tâm chú đùa chú. Thần sử liếc mở mắt mục, nhàn nhạt nói, ta nói các ngươi không thể sử dụng đồng tâm chú đùa chú, chính là không thể sử dụng, không có nhiều như vậy vì cái gì. Ngữ lạc, hắn giơ tay thi triển pháp thuật, liền phải hướng bay lên ở trận pháp không trung lưỡng đạo đồng tâm chú đùa chú đánh đi. Từ từ, Âm Thế Thiên chạy nhanh ra tiếng ngăn cản thần sử động tác, tuy rằng không biết thần sử vì cái gì muốn ngăn cản chúng ta sử dụng đồng tâm chú đùa chú, nhưng là, hắn nói chuyện đồng thời, hơi hơi ngẩng đầu hướng trên đỉnh đầu đồng tâm chú đùa chú nhìn thoáng qua, đáy lòng tính toán có thể hay không sử dụng thuần gì, ở thần sử đánh hư phía trước, đem chúng nó mang đi. Thần sử tất nhiên là phát hiện hắn về điểm này tâm tư, cười nói, đồng tâm chú đùa chú đã bị bắt đầu dùng, nếu lại đem chúng nó gỡ xuống, cũng liền mất đi hiệu quả, cung cấp bắt được hai trường phế giấy mà thôi. Âm Tế Thiên sắc mặt trầm xuống, kia thỉnh thần sử ở hủy diệt phía trước, trả chúng ta 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch. Mọi người, thần sử khỏe miệng vừa kéo, không có. Vậy không nên ngăn cản chúng ta sử dụng đồng tâm chú đùa chú. Không được. Các ngươi hai người tuyệt đối không thể sử dụng đồng tâm chú đùa chú. Thần sử ngữ khí kiên định, không cho phép bất luận cái gì hoài nghi, nói, lại lần nữa thi triển pháp thuật, không ngờ, Âm Tế Thiên lại hô, lại chờ một chút. Âm Tế Thiên mặt lạnh lùng trừng mắt thần sử. Nếu là không có đoán sai nói, thần sử cũng không phải tới giết hắn cùng Bắc Minh, chỉ là đơn thuần muốn ngăn cản bọn họ sử dụng đồng tâm chú đùa chú. Tuy rằng không biết thần sử vì sao phải ngăn cản bọn họ sử dụng đồng tâm chú đùa chú, nhưng là, tổng cảm thấy thần sử hẳn là sẽ không hại bọn họ, nếu là thật có lòng muốn giết bọn hắn, đã sớm trực tiếp động thủ công lại đây, hà tất theo chân bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi. Chính là, không có đồng tâm chú đùa chú, hắn liền rất có khả năng sẽ chết giả. Bác Minh cũng rất có khả năng so với hắn trước rời đi nhân thế. Nếu hắn chỉ là chết già thật không có cái gì quan hệ, nhưng là, hắn lại không thể trơ mắt mà nhìn Bác Minh chết đi. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần hỏi, thần sử ý tứ trong lời nói, có phải hay không chỉ có ta cùng Bác Minh không thể sử dụng đồng tâm chú đùa chú? Là, Bác Minh ngăn chặn đấy lòng nghi hoặc, nhăn lại giữa mày. Âm Tế Thiên thở sâu, nói cách khác những người khác có thể sử dụng đồng tâm chú đùa chú, đúng không? Đương nhiên. Âm Tế Thiên nghe được như vậy trả lời, sắc mặt lại rét lạnh vài phần. Hiện giờ có thần sử ở, hắn cùng Bắc Minh là vô pháp lại tiếp tục sử dụng đồng tâm chú đùa chú, chính là, lại không thể trơ mắt mà nhìn giá trị 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch đồng tâm chú đùa chú bị ở thần sử trong tay. Ngươi thật sự không có 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch. Thần sử ngạch tế trượt xuống mấy cái hát tuyến, không có. Âm Tế Thiên thật sự thực không cam lòng, nhưng lại bó tay không biện pháp, bọn họ nơi này mọi người căn bản không phải thần sử đối thủ. Hơn nữa, cùng thần sử đối kháng quả thực chính là tìm chết. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên vừa động, nếu thần sử không có 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch, như vậy thỉnh thần sử trả lời ta một vấn đề, xem như đối chúng ta bồi thường. Thần sử cắn răng nói, ngươi thật là liền một chút mệnh đều không muốn ăn. Trước nói hảo, ta sẽ không trả lời ngươi vì sao không thể sử dụng đồng tâm chú đùa chú. Ta sẽ không hỏi một cái ngươi không nghĩ trả lời vấn đề. Thần sử sắc mặt hơi hơi một đốn, nghĩ nghĩ. Tiếc hảo, ngươi hỏi đi. Bác Minh bông chốc meo lại mắt, hắn phát hiện thần sử rất mặc kệ Âm Tế Thiên hành vi. Người trước từ từ. Âm Tế Thiên nhanh chóng chạy ra rừng trúc, hướng canh giữ ở rừng trúc cửa bắt đầu giao đái một phen, sau đó, lại chạy về trong rừng trúc, làm thần sử làm cách trở bọn họ hai người thanh âm cái chắn, để tránh bị những người khác nghe được. Cái chắn ngoại, Bác Minh gắt gao mà nhìn chằm chằm thần sử nhất cử nhất động, các trưởng lão còn lại là tò mò Âm Tế Thiên muốn hỏi cái gì vấn đề. Phần 197. Chương 197 ngươi ở bộ ta nói. Thần sử mở ra khai cái chán, Âm Tế Thiên lập tức nói, đang hỏi vấn đề phía trước, ta tưởng thỉnh thần sử thay ta nhìn xem Bắc Minh trong cơ thể, có phải hay không tồn tại một sợi ngụy hồn. Thần sử nhăn lại mày, ngươi không phải muốn hỏi chuyện sao? Như thế nào lại theo ta thấy khởi ngụy hồn sự tình? Âm Tế Thiên hỏi ngược lại, ngươi không thay ta thấy rõ ràng, ta như thế nào hỏi chuyện? Vẫn là nói. Lấy ngươi năng lực vô pháp nhìn thấu người khác trong cơ thể linh hồn. Thần sử thật là bị hắn tức giận đến ngứa răng, đành phải đem ánh mắt chuyển xem Bắc Minh, lập tức, giữa mày một túc, quay đầu nói, ta vô pháp nhìn thấu người này hồn phách, nhưng là, ta có thể cảm giác được đến hắn có một sợi hồn đặc biệt mỏng manh, chỉ sợ cũng là ngươi nói ngụy hồn. Âm Tế Thiên nôn nóng hỏi, vậy ngươi có biết này một sợi ngụy hồn, còn có thể duy trì bao lâu thời gian? Thần sử nhướng mày, đây là muốn hỏi vấn đề. Âm Tế Thiên sắc mặt hơi biến, không phải. Thần sử nhăn lại mày, vậy ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Âm Tế Thiên hỏi, ta chỉ là muốn biết nếu một người thiếu một hồn, kia một hồn sẽ đi nơi nào? Thần sử híp híp mắt, ngươi là muốn hỏi Bắc Minh kia một hồn sẽ đi nơi nào, đúng không? Âm Tế Thiên gật gật đầu. Thần sử lắc lắc đầu, cái này thật sự khó mà nói. Ném hồn lúc sau, có ba loại khả năng sẽ phát sinh. Đệ nhất loại chính là ở đâu vứt hồn, liền ở nơi nào tìm trở về. Đệ nhị loại khả năng chính là kia lũ hồn đã bay tới minh ngục. Các ngươi thiết yếu tự mình đến minh ngục đem hồn gọi trở về. Cuối cùng một loại khả năng. Hắn hơi hơi híp híp mắt, hắn hồn đã biến mất ở thiên địa chi gian, vô luận các ngươi như thế nào tìm, cũng tìm không trở lại. Lấy ta suy đoán, Bắc Minh rất có khả năng là loại thứ ba khả năng, bằng không, vì cái gì trong cơ thể muốn thấy vào một sợi ngụy hồn. Âm Tế Thiên mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, ta không tin sẽ là loại thứ ba khả năng. Không phải còn có mặt khác hai loại khả năng sao? Hắn nhất định sẽ đem kia hồn tìm trở về. Thần sử nhún nhún vai, dù sao lời nói ta đã trả lời ngươi, hiện tại có thể hủy kia nói đồng tâm chú bùa chú đi. Từ từ, Âm Thế Thiên lại lần nữa ra tiếng ngăn cản nói. Thần sử híp híp mắt, ngươi nên không phải là đổi ý đi. Âm Thế Thiên hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta đổi ý lúc sau, có thể ngăn cản ngươi hủy diệt đồng tâm chú bùa chú sao? Thần sử hư một tiếng, đã có tự mình hiểu lấy, vậy ngươi muốn ta chờ cái gì? Ngươi phía trước không phải nói, chỉ có ta cùng Bắc Minh không thể sử dụng đồng tâm chú bùa chú sao? Là, ta đây tổng có thể tìm người tới sử dụng này lưỡng đạo đồng tâm chú bùa chú đi. Thần sử hư lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng mỗi người đều có thể sử dụng đồng tâm chú bùa chú sao? Là, ta đây tổng có thể tìm người tới sử dụng này lưỡng đạo đồng tâm chú bùa chú đi. Thần sử hư lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng mỗi người đều có thể sử dụng đồng tâm chú bùa chú. Âm Tế Thiên mắt nhíu lại, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi hẳn là biết đồng tâm là có ý tứ gì đi. Nếu hai người không phải tình đầu ý hợp, mặc dù là đạo lữ, cũng không có khả năng sử dụng đồng tâm chú bùa chú. Nếu mạnh mẽ sử dụng, rất có khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Âm Tế Thiên ánh mắt lạnh lùng, ngươi ngăn cản ta cùng Bắc Minh sử dụng đồng tâm chú bùa chú, nên không phải là cho rằng ta cùng hắn không phải tình đầu ý hợp đi. Thần sử tức giận trợn trắng mắt, đương nhiên không phải. Ngươi cảm thấy ta khả năng sẽ bởi vì như vậy nhàm chán nguyên nhân, riêng chạy ra ngăn cản các ngươi sao? Đó là vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì lo lắng các ngươi bị phát hiện. Thần sử đột nhiên dừng lại lời nói, nheo lại mắt nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên, cả giận nói, ngươi ở bộ ta nói. Không. Ta là thuận ngươi nói hỏi đi xuống. Âm Tế Thiên vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Thần sử. Lúc này, Bác Diệu Quang cùng Bác Hạ đi vào rừng trúc. Âm Tế Thiên mắt sắc phát hiện người tới, nói, sử dụng đồng tâm chú bùa chú người tới. Bác Diệu Quang nghi hoặc quét xem trên mặt đất trận pháp, sau đó, nhìn Bác Vũ Hoành chờ 10 vị trưởng lão, hỏi, làm sao vậy? Chấp pháp trưởng lão sửng sốt, gia chủ, ngài như thế nào lại đây? Bác Diệu Quang càng mê hoặc, không phải cho các ngươi làm chúng ta hai cái lại đây sao? Âm Tế Thiên lập tức đi ra cái chăn nói, là ta làm bắt đầu tìm gia chủ cùng hạ tổng quản lại đây. Bác Diệu Quang quay đầu, nhìn đến Diễm Mị thiếu niên hướng bọn họ đi tới, không khỏi ngẩn ra, ngươi là? Bác Vũ Hoành giới thiệu nói, hắn là Minh Nhi đạo lữ, Thích Thiên. Bác Diệu Quang đấy mắt hiện lên kinh hỉ, hắn chính là các ngươi nói thập cấp ngự thú sư. Âm Tế Thiên đi lên, trực tiếp hỏi, gia chủ, ngài trên người có 2.200 khối tuyệt phẩm linh thạch sao? Các trưởng lão khỏe mắt co giật, đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít đã đoán được Âm Tế Thiên tính toán. Bác Diệu Quang không chút nghĩ ngợi liền đáp, có a. Không biết đồng tâm chú đùa chú, ngài nghe nói qua sao? Bác Diệu Quang chấp trưởng Bác gia nhiều năm, tự nhiên có thể từ Âm Tế Thiên 2-3 câu lời nói, là có thể minh bạch hắn muốn làm gì. Ngươi là muốn đem đồng tâm chú bùa chú qua tay bán cho ta. Âm Tế Thiên cười nói, cùng người thông minh nói chuyện, chính là hảo. Không cần quanh co lòng vòng. Bác Vũ Hoành vội nói, Thích Thiên. Không được đối gia chủ vô lễ. Bác Diệu Quang cao giọng cười, không sao. Âm Tế Thiên cười nói, kia ngài cho ta 2.200 khối tuyệt phẩm linh thạch, đồng tâm chú bùa chú chính là ngài. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Bác Minh, Minh, ngươi không có ý kiến đi. Bác Minh đem Âm Tế Thiên ôm đến trong lòng ngực. Hôn hôn hắn cái chán, nói, liền ấn ngươi ý tứ làm đi. Bác Hạ nói, tiểu nhân nhớ rõ Minh thiếu gia mua đồng tâm chú bùa chú thời điểm, chỉ hoa đi 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch. Thiếu phu nhân bán trao tay cấp gia chủ lại muốn 2.200 khối tuyệt phẩm linh thạch, này không phải lừa bịp tống tiền gia chủ sao. Âm Tế Thiên cắn răng nói, ta không hoa hắn, lòng ta kia cổ khí liền khó tiêu. Âm Tế Thiên Bác Minh mắt đen hiện lên buồn cười chi sắc. Bác Hạ cùng các trưởng lão. Bác Diệu Quang không thèm để ý cười. Xem mắt đã bị bắt đầu dùng quá đồng tâm chú đùa chú, nói, nếu ta không có đoán sai nói, ngươi cùng Bắc Minh hẳn là bởi vì nào đó nguyên nhân mà vô pháp sử dụng đồng tâm chú đùa chú, chính là, đồng tâm chú đùa chú đã bị bắt đầu dùng, lại thu hồi đi nói, liền sẽ biến thành hai trương phế giấy, tình huống như vậy hạ, ngươi không phải hẳn là càng tiện nghi bán cho ta sao? Âm Tế Thiên con ngôi, lời nói là không tồi. Chính là, đồng tâm chú đùa chú biến thành phế giấy lúc sau. Đối với Bắc Minh nhiều lắm là mất đi 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch, nhưng là, gia chủ lại bất đồng. Ngươi mất đi không phải linh thạch, mà là một cái mệnh, hai người cân nhắc dưới, rốt cuộc là ai tổn thất khá lớn. Bác Hạ hô hấp căng thẳng, đột nhiên cảm thấy hoa 2.200 khối tuyệt phẩm linh thạch mua đồng tâm chú phủ linh thập phần đáng giá. Bác Diệu Quang lên tiếng cười, Bác Minh gia đạo lữ thật sự có ý tứ. Ta thích, ta thích. Nghe Phương, Bác Minh sắc mặt căng thẳng, đem Tịch Thiên ôm vào trong ngực. Tuyên bố chính mình quyền sở hữu, gia chủ, ngài hiện tại phải làm chính là mau chóng tìm được ngài ái mộ người, đồng thời cũng người thích người, bằng không, ngài vô pháp sử dụng này lưỡng đạo đồng tâm chú đùa chú. Các trưởng lão phủ cùng nói, đúng vậy. Gia chủ. ngài vẫn là mau chóng tìm được ngài vừa ý người, kể từ đó, bác gia liền không cần lại tuyển gia chủ. Bác Diệu Quang trên mặt hiện lên xấu hổ chi sắc, ánh mắt không ngừng liếc về phía bác Hạ. Bác Hạ trên mặt hiện lên một mạt hồng nhuận, túi đầu, không dám nhìn tới bác Diệu Quang mặt. Âm Tế Thiên ái mỗi ánh mắt vẫn luôn ở bác Diệu Quang cùng bác Hạ trên người đảo quanh. Từ các trưởng lão thần thái tới xem, bọn họ còn không biết bác Diệu Quang cùng bác Hạ sự tình. Hơn nữa, từ bác Hạ cùng bác Diệu Quang hai người thần thái tới xem, hẳn là bác Hạ không nghĩ đem hắn cùng bác Diệu Quang sự tình thông báo thiên hạ. Âm Tế Thiên ánh mắt chợt lóe, nói, gia chủ, có chuyện đã quên nhắc nhở ngài. Nếu ngài ở tối nay trong vòng, tìm không thấy cùng ngươi liên hệ tâm ý người, như vậy, đồng tâm chú bùa chú liền sẽ bị người nọ hủy hoại. Hắn hướng thần sử sở trạm phương hướng chọn chọn hạ ngạc, ý bảo muốn hủy đồng tâm chú bùa chú người chính là hắn. Cái gì? Bác Hạ trên mặt hiện lên nôn nóng, chiều các trưởng lão nhìn lại, thật là như vậy. Các trưởng lão sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, sau đó, gật gật đầu. Bọn họ trong lòng thập phần rõ ràng, bọn họ đều không phải thần sử đối thủ, thần sử muốn hủy đồng tâm chú bùa chú, bọn họ căn bản là vô pháp ngăn cản. Âm Tế Thiên xem mắt đầy mặt nôn nóng lại thập phần do dự Bác Hạ, tiếp tục nói, gia chủ. Ngài nếu là không có liên hệ tâm ý người, ta khiến cho người nọ đem đồng tâm chú bùa chú hủy hoại. Bác Hạ cuống quýt ra tiếng ngăn cản, từ từ. Chúng các trưởng lão đều nhìn về phía Bác Hạ. Bác Hạ nghẹn đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ta tới thử xem. Chấp pháp trưởng lão tức giận chừng hắn một cái gì kêu ngươi thử xem. Việc này có thể thì sao? Bác Diệu Quang cao hứng cười, đem Bác Hạ kéo đến bên người, ở hắn ngoài miệng thật mạnh hôn một cái. Lập tức, các trưởng lão đều thạch hóa. Ngay cả Bắc Minh đều cương một chút. Gia chủ cùng hạ tổng quản thế nhưng là một đôi. Đây là chuyện khi nào? Bọn họ như thế nào cũng không biết. Âm Tế Thiên khỏe miệng một loan, rất là hâm mộ mà nhìn bọn họ. Lúc này, thần sử không kiên nhẫn nói, uy, các ngươi muốn cọ sát tới khi nào? Lại không bắt đầu, ta liền phải đem này lưỡng đạo đồng tâm chú bùa chú hủy hoại. Phần 198. Chương 198 quả nhiên tuyệt phối. Nơi này là 2.200 khối tuyệt phẩm linh thạch. Bác Diệu Quang không chút nghĩ ngợi liền từ trong không gian lấy ra hai đại túi cùng hai cái túi nhỏ để đặt ở trên mặt đất, sau đó lôi kéo Bác Hạ đi vào trận pháp. Âm Tế Thiên xem mắt trên mặt đất bốn cái túi, đối Bác Minh nói, ta cảm thấy ta là tu chân giới duy nhất một cái có linh thạch cũng không có chỗ hoa người. Bác Minh mắt đen hiện lên sủng nịch ý cười, đem 2.200 khối tuyệt phẩm linh thạch thu vào nhận không gian, lôi kéo Âm Tế Thiên đi đến nơi xa quan khán. Hắn nhìn ngồi ở trận pháp Bác Diệu Quang cùng Bác Hạ, hỏi, sẽ hối hận sao? Âm Tế Thiên nhìn ngồi ở nơi xa Bắc Diệu Quang, khỏe miệng hơi hơi một loan, đổi đến một cái càng có lợi đáp án, ta lại như thế nào sẽ hối hận. Hắn cho rằng hiện tại quan trọng nhất chính là muốn tìm về Bắc Minh hồn, đến nỗi thọ mệnh cùng già cả sự tình, hết thể đều chờ Bắc Minh thân thể hảo lúc sau lại suy xét. Bắc Minh nhấp môi, không lên tiếng. Âm Tế Thiên hồ nghi quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi như thế nào không hỏi ta hỏi cái gì vấn đề. Bắc Minh ngó hắn liếc mắt một cái, lại tiếp tục nhìn phía trước. Âm Tế Thiên chớp chớp mắt. Chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không hiếu kỳ sao? Hắn cảm thấy Bắc Minh trong lòng kỳ thật là rất tò mò, chẳng qua làm bộ không hiếu kỳ, lấy này cố ý làm hắn chủ động nói ra. Bắc Minh khỏe miệng đột nhiên gợi lên một mặt thật sâu ý cười, một cái lo lắng cho mình còn trẻ thời điểm, chính mình đạo lữ cũng đã không ở trên đời này người, ngươi cảm thấy sẽ hỏi cái gì vấn đề? Phía trước, hắn nhìn đến thần sử quay đầu xem hắn thời điểm, hắn đã đoán được Tịch Thiên là hỏi một cái về hắn vấn đề. Âm Tế Thiên chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi liền không thể buồn một chút sao? Bác Minh cười mà không nói, đem hắn kéo đến trong lòng ngực, gắt gao ôm, sợ một buông tay, người đã không thấy tăm hơi. Lúc này, 10 vị trưởng lão khởi động trận pháp, phong lại lần nữa thổi bay, không trung lại bắt đầu ù ù rung động. Âm Tế Thiên giơ tay ngăn trở cuồng phong quát lên bùn xa, nhìn đến không trung mây đen cuộn cuộn, giống như gió lốc giống nhau, rào khởi một cái thật lớn lốc xoáy, ở lốc xoáy trung gian, vươn một đạo kim quang, gắn vào Bác Hạ cùng Bác Diệu Quang trên người. Nơi này không nên ở lâu. Bác Minh nhanh chóng lôi kéo Âm Tế Thiên tay, chạy ra rừng trúc ở ngoài. Ngay sau đó, Âm Tế Thiên nhìn đến trên bầu trời tia chớp đan sen, chỉ chốc lát sau, mười mấy nói màu lam nhạt sấm đánh, đột nhiên đánh về phía rừng trúc. Lập tức, trong rừng phát ra phanh, phanh, phanh. Bị oanh tạc thanh âm, thang viện người hầu, sôi nổi đi ra quan vọng. Tình huống như vậy không biết duy trì bao lâu, phong chậm rãi ngừng lại, mây đen chậm rãi tan đi, dần dần mà. Toàn bộ sân khôi phục bình tĩnh. Là có người ở độ kiếp sao? Có nam phó nhỏ giọng thảo luận nói. Ta xem không rất giống là độ kiếp. Âm Tế Thiên nắm chặt Bắc Minh tay, tăng cường bình tĩnh dừng chút, hỏi, bọn họ thành công sao? Thành công. Bắc Minh đấy mắt hiện lên ý cười, không ra hai ngày, bác gia tất cả mọi người sẽ biết gia chủ cùng hạ tổng quản sự tình. Âm Tế Thiên trên mặt hiện lên hâm mộ chi sắc. Bác Diệu Quang lại có thể cùng bác Hạ Nhiều ở bên nhau mấy trăm năm, nếu trong đó một người lại lần nữa thăng cấp, thọ mệnh còn sẽ càng dài. Đúng lúc này, bác Diệu Quang, bác Hạ cùng các trưởng lão lục tục mà từ rừng trúc trong viện đi ra, hai người trên mặt tràn đầy không hòa tan được ý cười. Bác Diệu Quang đi đến Âm Tế Thiên trước mặt, cười hỏi, Tịch Thiên, ngươi là như thế nào biết ta cùng bác Hạ sự tình? Hắn cùng bác Hạ rất ít ở bác gia người trước mặt làm ra thân mật hành động, ngay cả ái mỗi ánh mắt cũng chưa từng cho nhau giao lưu quá. Hắn có thể khẳng định nói, trước gia người tuyệt đối không có phát hiện hắn cùng bác Hạ sự tình, huống chi là vừa tiến vào bác gia không lâu Tịch Thiên. Âm Tế Thiên ngó mắt sắc mặt hiện lên ngượng ngùng bác Hạ, ta hôm nay có nhìn đến hạ tổng quản thông gia chủ miệng. Bác Hạ sắc mặt tức khắc đỏ lên, ta. Chúng ta lúc ấy ở trong phòng, ngươi là thấy thế nào đến? Các trưởng lão che miệng cười trộm. Âm Tế Thiên mày một trọn, người để ý loạn tình mê thời điểm, thường thường dễ dàng nhất xem nhẹ người chung quanh cùng sự vật. Bác Hạ cả khuôn mặt bạo hồng, vậy ngươi? Ngươi? Cùng gia chủ ở trên giường hoan ái thời điểm, chẳng phải là đều bị hắn thấy được. Âm Tế Thiên vừa thấy hắn biểu tình liền biết hắn muốn nói cái gì, bỡn cợt cười nói, không tồi. Ta cái gì đều thấy được. Bác Hạ mặt càng đỏ hơn, hận không thể lập tức tìm cái động đem chính mình chôn lên. Bác Diệu Quang nhìn mặt đỏ đến không thể lại hồng Bác Hạ, cười nói, yên tâm. Hắn cái gì cũng không có nhìn đến. Lúc ấy, hắn thân thể tuy rằng suy yếu, lại không đại biểu hắn cảnh giác tính hạ thấp. Hắn không biết Tịch Thiên là làm sao mà biết được, nhưng là, có thể khẳng định, Tịch Thiên cũng không có tránh ở phòng ngoại nhìn lén. Bác Minh ra tiếng nói, sắc trời không còn sớm, các vị trưởng lão lại háo đi không ít linh lực, vẫn là sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Bác Vũ Hoành cũng mở miệng nói, các vị trưởng lão vất vả. Đại gia vẫn là sớm một chút trở về phòng nghỉ tạm đi. Các trưởng lão sôi nổi cùng Bác Diệu Quang khách sáo vài câu, liền rời đi Minh Thăng Viện. Bác Diệu Quang cũng không có lưu lại, phân phó Bác Minh cùng Âm Tế Thiên có rảnh tới chủ viện ngồi ngồi, liền mang theo Bác Hạ rời đi. Bác Vũ Hoành nhất đẳng mọi người rời đi, liền lập tức hỏi, Tịch Thiên. Phía trước Hồng Ý Liễu Nam tử chính là thần sử. Là. Bác Vũ Hoành cả kinh, kia hắn tới Bắc Phủ chân chính mục đích là. Đơn thuần chỉ là vì ngăn cản ta cùng Bác Minh sử dụng đồng tâm chú đùa chú mà thôi. Từ thần sử câu kia đương nhiên là bởi vì lo lắng các ngươi bị phát hiện lời này tới xem, là có thể khẳng định thần sử sẽ không giết bọn họ. Nếu thật muốn giết bọn hắn, liền sẽ không nói ra lo lắng nói tới. Bác Vũ Hoành giữa mày bưng lỏng, cũng không hề hỏi nhiều, chỉ nói, gia chủ thăng cấp thất bại, Bác Phủ sẽ thực không bình tĩnh, các ngươi mọi việc đều phải ở lâu cái tâm nhãn, đặc biệt là Tịch Thiên, thập cấp ngự thú sư thân phận đã khiến cho tu chân giới hoành động. Rất nhiều dã tâm bừng bừng người đối với ngươi chính là như hổ rình mồi, ở Bác gia cùng Lăng gia chi gian sự tình còn không có bình ổn phía trước, ngươi tận lực thiếu gia phủ, biết không? Âm Tế Thiên từ lời nói nghe được ra Bác Vũ Hoành đối hắn quan tâm, không khỏi gật gật đầu. Bác Vũ Hoành thấy hắn đem chính mình nói nghe lọt được, liền đem ánh mắt chuyển tới Bác Minh trên người, ngươi đại hôn sắp tới, trong phủ sự liền tạm thời đặt ở một bên, nhiều bồi bồi Tịch Thiên. Bác Minh biết Bác Vũ Hoành lo lắng có người đối Tịch Thiên bất lợi, mới có thể làm hắn buông trong phủ sự vụ bồi Tịch Thiên. Ta sẽ đem trong tay sự giao cho Bác Đầu xử lý. Bác Vũ Hoành gật gật đầu, xoay người rời đi sân. Âm Tế Thiên thấy tất cả mọi người đi rồi, chạy nhanh lôi kéo Bác Minh trở lại trong phòng, nói thẳng hỏi, lần trước ở tượng đá thời điểm, ngươi nói ngươi thiếu một hồn, vậy ngươi có biết chính ngươi đã từng ở đâu vứt hồn? Bác Minh hơi hơi nhíu mày, ta không nhớ rõ chính mình đã từng có ném quá hồn. Âm Tế Thiên nhíu mày, nghĩ nghĩ. Có thể hay không là ở 10 năm trước ngươi bị thương nặng thời điểm liền ném hồn. Rốt cuộc lúc ấy ngươi, đã hôn mê qua đi, ném hồn cũng không biết. Nếu ta ném hồn, cha ta chắc chắn cùng ta nói lên việc này, hắn chưa nói, liền đại biểu không có. Bác Minh nhìn hắn, ngươi hỏi ném hồn sự, là bởi vì thần sử theo như ngươi nói cái gì sao? Âm Tế Thiên lập tức đem thần sử nói ném hồn sau trước hai loại khả năng đều nói một lần. Ngươi nói có người đã từng cùng ngươi đã nói thiếu một hồn, người nọ là khi nào cùng ngươi nói? Bác Minh giữa mày căng thẳng, trầm mặc một hồi, mới nói, là 4 năm trước. Ta đã từng làm người dùng siêu hồn pháp bảo lục soát quá hồn, nhưng là, lại không có tìm được, liền một tia cảm ứng đều không có, nói cách khác, ta kia một hồn không ở tu chân giới. Nghe vậy, Âm Tế Thiên ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, ba loại khả năng, trừ bỏ thần sử nói loại thứ ba khả năng cùng đệ nhất loại khả năng, như vậy, cũng chỉ dư lại đệ nhị loại khả năng. Nói cách khác, chúng ta muốn đi tranh minh ngục. Minh Ngục bị phàm nhân xưng là âm phủ, địa phủ, là người sau khi chết hồn phách thuộc sở hữu chỗ. Minh Ngục câm trầm, ám trầm, tuy rằng linh khí dư thừa, chính là, âm hàn linh khí đối người tu chân tới nói lại không hề bổ ích, ở quỷ giới đợi đến càng dài thời gian, càng rất có khả năng sẽ biến thành một người quỷ tu. Bác Minh nghe được Minh Ngục hai chữ, giữa mày khẽ nhúc nhích, nói, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Hắn bế lên Âm Tế Thiên, phóng tới giường đệm thượng, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm một chút nghỉ tạm. Chính là, Bác Minh không cho Âm Tế Thiên nói chuyện cơ hội, một cái cúi đầu, lấp kín hắn tiểu môi, đồng thời, đôi tay thăm vào y lìa nội. Âm Tế Thiên ở Bác Minh thuần thủ câu yếm hạ, nháy mắt, đem phía trước muốn nói sự tình toàn vứt tới rồi sau đầu, thực mau, trong miệng phát ra vui sướng ngâm khẽ thanh. Bác Minh nhìn ý loạn tình mê khuôn mặt nhỏ, khoe miệng chậm rãi một câu, ở Âm Tế Thiên trên người, càng ra sức đong đưa. Thẳng đến dưới thân tiếng người bộ dân ách, mệt đến cơ hồ ngất xỉu, phương chậm rãi dừng lại động tác. Bác Minh đem Âm Tế Thiên đủng đến trong lòng ngực, đại nhân ngủ qua đi lúc sau, mới đứng dậy thê Âm Tế Thiên thượng dược. Hắn nhìn ngủ say khuôn mặt nhỏ, khoe miệng không khỏi một loan, thâm ý nói, đại ngu ngốc cùng đại xuẩn trứng, quả nhiên tuyệt phối. Phần 199 Chương 199 9 Hải Đăng. Hôm sau, Thanh Liên lại lần nữa mang theo Âm Tế Thiên định chế chấm cải, vòng tay, mặt dây đi vào Bắc phủ, hai người như hôm qua giống nhau, ở trong sân uống trà nói chuyện phiếm, tăng tiến lẫn nhau chi gian hữu nghị. Bắc Minh ở hộ vệ cha xét trở về tin tức biết được, Âm Tế Thiên cùng Thanh Liên là ở Hoa Gia thí nghiệm thời điểm nhận thức bằng hữu, mà Thanh Liên thân phận lại không có gì khả nghi chỗ, cũng liền không có ngăn cản bọn họ lui tới, rốt cuộc Âm Tế Thiên ở Bắc Hoàng Thành, khó được tìm được một vị có thể nói chuyện phiếm bạn bè. Thẳng đến tiếp cận buổi trưa, Thanh Liên mới lưu luyến không rời mà rời đi Bắc Phủ. Lúc sau, Âm Tế Thiên tựa như trở lại thú triều phía trước, buổi sáng lên đến thú viên tuần tra một phen, tới gần buổi trưa, mới trở về cùng Bắc Minh dùng nữa, sau đó, hai người cùng nhau ở trong phòng đả tọa tu luyện. Nhàn khi, Âm Tế Thiên liền sẽ làm Bắc Minh đến trong rừng trúc dạy hắn kiếm thuật, bất quá, thường thường kiếm luyện đến một nửa khi, hai người liền sẽ lăn đến rừng trúc chỗ sâu trong triền miên lên, nhật tử cực kỳ khoái hoạt. Bất quá, Bắc Phủ đến gia chủ xuất quan lúc sau, trong phủ không khí liền trở nên thập phần quỷ dị, không thể nói nặng nghề, cũng chưa nói tới sinh động, nhưng, Tổng hội thỉnh thoảng phát sinh đệ tử cùng đệ tử đánh nhau sự tình, lệnh trực hệ các trưởng lão cảm thấy thập phần buồn rầu phiền lòng. Trừ cái này ra, tới cửa cầu kiến Âm Tế Thiên người cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng, Bác Diệu Quang lấy Âm Tế Thiên muốn bận rộn đại hôn sự tình, mới đưa cầu kiến người tống cổ rời đi. Cũng bởi vì đại hôn tới gần, đem Bác Tiềm trục xuất Bắc ra sự tình kéo dài tới thành thân đại điển lúc sau. Cứ như vậy, nhật tử ly Bắc Minh cùng Âm Tế Thiên đại hôn nhật tử càng ngày càng gần. Ở đại hôn tiền tăng ngày, bán đấu giá đại hội kết thúc, nhiên, cho nên tu sĩ vẫn giữ ở Nam Bộ, không muốn rời đi, này mục đích tất nhiên là muốn tham gia Bắc gia thiếu gia thành thân đại điển, đồng thời, mọi người đều tưởng một thấy thập cấp ngự thú sư phong thái. Liên ở cùng ngày sáng sớm, vạn Phật tử các trưởng lão đi vào Bắc gia, vì chính là tiếp làm gả vào Bắc gia Âm Tế Thiên đến khách điếm cư trú, sau đó, ở thành thân đại điển ngày đó, lại đưa vào Bắc Phủ. Lúc này, tiến đến tiếp Âm Tế Thiên rời đi năm vị hư tự bối trưởng lão, ngồi ở Minh Thăng viện đại sảnh ghế trên, hắt một khuôn mặt trừng mắt khó xá khó phân hai người. Bọn họ người sáng sớm liền tới đến Bắc Phủ tiếp Tịch Thiên rời đi, chính là, đi vào Minh Thăng viện sau, Bắc gia Minh thiếu gia liền nói muốn cùng Tịch Thiên dùng quá đồ ăn sáng lại đi. Một khi đã như vậy, bọn họ cũng không hảo cường sắp sửa người mang đi, đành phải kiên nhẫn chờ bọn họ chậm gì gì đem cơm sáng ăn xong. Ăn xong cơm sáng lúc sau, Bác gia Minh thiếu gia lại cùng bọn họ nói lo lắng Tịch Thiên ở khách điếm ăn không ngon, muốn đầu bếp chuẩn bị điểm tâm đưa tới khách điếm. Bọn họ đành phải lại chờ một ít canh giờ, đãi mấy bàn lớn điểm tâm làm được thời điểm, đã là buổi trưa, bọn họ lại chỉ có thể lại chờ Bác gia Minh thiếu gia cùng Tịch Thiên ăn qua cơm trưa. Nhưng cơm trưa lúc sau, Bác gia Minh thiếu gia lại bắt đầu lo lắng lưu trữ tóc dài Tịch Thiên cùng hòa thượng đi cùng một chỗ, thực dễ dàng bị người phát hiện Tịch Thiên thân phận, sẽ làm lòng mang không quỷ người đánh lên Tịch Thiên chủ ý, cho nên phải vì Tịch Thiên bàn phát mang đấu lạp. Hiện giờ Tịch Thiên đã là thập cấp ngự thú sư, bọn họ tất nhiên là cũng muốn đề phòng đánh Tịch Thiên chủ ý người, lại đành phải chờ Bác gia Minh thiếu gia đem đầu tóc cuốn lên. Chờ Tịch Thiên đem đầu tóc bàn hảo, đổi hảo tăng bào ra tới, Bác gia Minh thiếu gia vẫn luyến tiếc buông ra Tịch Thiên tay, liền sợ bọn họ sẽ đem Tịch Thiên đánh mất dường như. Kỳ thật, Bác Minh không chỉ là luyến tiếc, càng là lo lắng Tịch Thiên an nguy, không đem Tịch Thiên đặt ở bên người, hắn chính là không yên tâm. Đầu bếp chuẩn bị điểm tâm có đủ hay không, nếu là không đủ, ta lại làm đầu bếp nhiều làm mấy cái đĩa điểm tâm. Hư vô trưởng lão không thể nhịn được nữa, đành phải cắn răng sen mồm nói, ra Bác thi chủ, ngươi phía trước vì Tịch Thiên chuẩn bị điểm tâm cũng đủ hắn ăn thượng một tháng. Còn không phải là tách ra 3 ngày, lại không phải 3 tháng hoặc là 3 năm, cần thiết như vậy luyến tiếc sao. Bên cạnh Hư không lập tức suy một tiếng, ngươi cái này con lửa chọc biết cái gì. Vừa thấy bọn họ liền biết luyến tiếc tách ra. Ngươi cái này không hiểu cảm tình con lừa chọc liền ít đi mở miệng, không cần phá hư không khí. Hư vô trưởng lão tức khắc bị trước mắt thanh niên này tức giận đến ngứa răng, xem thanh niên xuyên chính là Bắc gia quần áo, hẳn là Bắc gia đệ tử, như thế nào đối bọn họ vạn Phật tự trưởng lão như thế vô lễ. Bất quá, vị này thanh niên bộ âm mắt hư không sư huynh thanh âm thập phần tương tự. Âm Tế Thiên nhìn Bắc Minh một bộ hận không thể đem hắn suy đến không gian túi, từ đây không rời thân bộ dáng, thật sự cảm thấy buồn cười lại cảm thấy tâm ấm áp. Hắn cũng liên tiếp cùng Bắc Minh tách ra ba ngày, rốt cuộc, gần chút thời gian, bọn họ ra vào có đôi, lại như hình với bóng, đột nhiên tách ra, thật đúng là không thói quen, hơn nữa, hiện tại còn không có tách ra, liền bắt đầu tưởng niệm đối phương. Hư vô trưởng lão hừ lạnh một tiếng, một khi đã như vậy liên tiếp tách ra, vậy trực tiếp từ Bắc gia xuất giá là được. Hư không lập tức reo lên, như vậy sao được? Này với lễ không hợp. Bắc Minh nghe được bọn họ nói, đành phải buông ra Âm Tế Thiên, nói, ba ngày sau, ta liền sẽ đi nên ngươi vào cửa. Âm Tế Thiên gật gật đầu, liền sợ lại cùng Bắc Minh nói tiếp càng luyến tiếp rời đi, chạy nhanh mang lên đấu lạp đi ra đại sảnh. Bắc Đầu lập tức cấp vạn Phật tử các hòa thượng đều đã phát đỉnh đầu đấu lạp, miễn cho chỉ có Tịch Thiên mang đấu lạp, ngược lại càng dẫn nhân chú mục. Hư không tiếp nhận đấu lạp, bên cạnh Hư vô trưởng lão lập tức hỏi, ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng đi khách điếm. Hư không chừng hắn liếc mắt một cái, lao tử đồ đệ muốn thành thân, không đi theo hồi khách điếm, ba ngày sau, hắn cho ai kính trà đi. Chẳng lẽ cho ngươi cái này sư thúc kính trà sao? Hư vô trưởng lao khó có thể tin nhìn hư không, ngươi là sư huynh. Hư không chừng hắn một cái, hiện tại mới biết được a. Thật không biết ngươi đôi mắt trường đi đâu vậy? Như vậy đều nhận không ra. Hư vô trưởng lao đương trường chán nản. Hư không hiện tại dáng vẻ này, là ai đều nhận không ra hảo đi. Hư không mang lên đấu lạp, trở về lúc sau, không được cùng sư huynh bọn họ nói ta chính là hư không, miễn cho lại muốn ở trước mặt ta lại nhải, so niệm kinh còn phiền. Còn có, ngươi nếu là dám lộ ra nửa cái tự, lao tử cùng các ngươi không để yên. Hắn chỉ hướng mặt khác bốn vị sư đệ, các ngươi cũng là. Đã biết sao? Bốn cái hư tự bối trưởng lão chạy nhanh gật gật đầu. Hư không lúc này mới vừa lòng hư một tiếng. Thật là một đám không cho người bớt lo ra hỏa, đi, chúng ta hồi khách điếm. Năm vị trưởng lão thở phì phì mà trừng hắn phần lưng. Rốt cuộc là ai không cho người bớt lo người. Cũng không nghĩ là ai trêu chọc năm vị tà tu lão tổ lúc sau, liền vô vô mông chạy lấy người, lưu lại một cục diện rối rắm cho bọn hắn thu thập. Âm Tế Thiên cùng vạn Phật tự tăng lữ đi ra Minh Thăng Viện, liền nhìn đến nhiều ngày không thấy Hiên Viên Duật. Hiên Viên Duật nhìn đến đại đàn ăn mặc tăng bào, mang đồng dạng đấu lạp tăng lữ từ Minh Thăng Viện đi ra. Không khỏi mà dừng lại bước chân, ở trong lòng tính tính nhật tử, phát hiện ba ngày sau, chính là Bắc Minh cùng Tịch Thiên thành thân đại điển nhật tử. Hắn nhăn lại mày, nhỉ non nói, như thế nào nhật tử quá đến nhanh như vậy. Nguyên tưởng trụ vào Bắc gia, liền có cơ hội tìm Tịch Thiên thân cận, nhưng bởi vì bí cảnh sự tình, hắn không thể không bế quan luyện chế pháp bảo, thẳng đến sáng nay, mới đưa pháp bảo luyện hảo, nhưng không nghĩ tới, xuất quan lúc sau, liền đến Bắc Minh cùng Tịch Thiên thành thân nhật tử. Hiên Viên Duật nhìn từ bên người đi qua đại đàn tăng lữ, nhịn không được gọi một tiếng, Tịch Thiên. Nhiên, lại không có một cái tăng lữ dừng lại bước chân liếc hắn một cái, cho dù là tạm dừng nửa bước cũng không có. Hiên Viên Duật túc khẩn mày. Hắn biết Tịch Thiên khẳng định tại đây đàn tăng lữ bên trong, chính là, lại không để ý tới hắn, làm hắn trong lòng cảm thấy thực không thoải mái. Lúc này, một người tăng lữ chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngay sau đó, lại quay đầu lại, tiếp tục đi phía trước đi. Hiên Viên Duật nhìn đến tên kia tăng lữ sau lưng lưu chữ tóc, khỏe miệng hơi hơi một câu, trong lòng kia cổ không thoải mái tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, thầm nghĩ, tuy rằng Tịch Thiên chỉ là nhìn hắn một cái, nhưng ít ra không giống trước kia giống nhau coi thường hắn. Tăng lữ đội ngũ phía trước, hư không xem mắt Hiên Viên Duật sau, quay đầu lại, chiều bên cạnh Âm Tế Thiên hỏi, Tịch Thiên, có người gọi người đó. Người như thế nào không để ý tới người đâu? Thật không lễ phép. Có sao? Âm Tế Thiên nhàn nhạt nói. Ta như thế nào không có nghe được. Hắn không có tâm tình để ý tới Hiên Viên Duật, hơn nữa, Hiên Viên Duật cũng sẽ không có sự muốn tìm hắn. Hiên Viên Duật chút nào không biết quay đầu lại xem hắn chính là hư không, vẻ mặt sung sướng mà đi vào Minh Thăng trong viện, đi vào đại sảnh, liền nhìn đến Bắc Minh cầm một con lục màu vàng sơ châm đang ngẩn người. Minh sư đệ, ngươi suy nghĩ cái gì? Hiên Viên Duật đi lên, liền trực tiếp ngồi vào bên cạnh ghế trên. Bắc Minh đem cùng cây châm thu hồi nhẫn không gian, nhàn nhạt nói, có việc. Hiên Viên Duật câu môi cười, nhanh chóng từ trong không gian lấy ra lớn bằng bàn tay bảo tháp đèn dầu, đây chính là ta riêng luyện chế chín hải đăng. Bắc Minh nhàn nhạt nhìn thoáng qua, có 9 tầng chi cao tiểu tháp, nhướng mày nói, gì dùng. Hiên Viên Duật cười đắc ý, chỉ cần chúng ta đứng ở bí cảnh lối vào, hải đăng liền cảm ứng bí cảnh bảo vật cấp bậc, cứ như vậy, chúng ta liền có thể dựa vào nó tới quyết định, rốt cuộc muốn hay không tiến bí cảnh mạo hiểm. Hắn vừa dứt lời, chín hải đăng tối cao tầng thượng, đột nhiên sáng lên màu đỏ tím ánh sáng. Phần 200. Chương 200 thượng cổ thần vật. Hiên Viên Duật nhìn thứ 9 tầng ánh sáng, không khỏi ngẩn ra, như thế nào thứ 9 tầng đèn đột nhiên sáng. Hắn vội cầm lấy chín hải đăng vừa thấy, ta sáng nay mới luyện chế ra tới pháp bảo, chẳng lẽ là ta luyện chế thất bại. Bác Minh nghi hoặc nhìn lầm bầm lầu bầu Hiên Viên Duật, pháp bảo có gì vấn đề. Nghe tiếng, Hiên Viên Duật lấy lại tinh thần, vội vàng đem chín hải đăng thả lại mặt bàn, chỉ vào đỉnh tầng chỉ nói, chín hải đăng lượng đến càng cao, liền đại biểu cho bảo vật cấp bậc càng cao. Hiện giờ thứ 9 tầng thượng phát ra mãnh liệt ánh sáng, hơn nữa là màu đỏ tím, đã nói lên phụ cận có thượng cổ thần vật. Hắn ấy mắt hiện lên khó hiểu, ngay sau đó, meo lại mắt nhìn chằm chằm Bắc Minh hỏi, chẳng lẽ ngươi nơi này có dấu thượng cổ thần vật? Bắc Minh mắt đen hiện lên lăng ý, nhàn nhạt nói, ta sao có thể có lợi hại như vậy thần vật? Hiên Viên Duật ngẫm lại cũng cảm thấy Bắc Minh không có khả năng có thượng cổ thần vật. Hắn cùng Bắc Minh xuất nhập quá rất nhiều lớn lớn bé bé bí cảnh, Bắc Minh trên người có cái gì bảo vật? Hắn đều biết rõ ràng, huống chi Bắc Minh nằm trên giường 10 năm, càng không thể được đến thượng cổ thần vật. Hiên Viên Duật lại lần nữa cầm lấy chín hải đăng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là ta không có luyện chế thành công? Không có khả năng a. Ta tử sẽ luyện chế pháp bảo pháp khí lúc sau, chưa từng có luyện chế thất bại quá. Hắn thử ở chín hải đăng để vào thần thức, do xét chín hải đăng có phải hay không có luyện chế thành công. Bắc Minh khỏe miệng hơi hơi một câu, trao phúng nói, thật đúng là khó được nhìn thấy ngươi luyện chế thất bại đâu. Hiên Viên Duật thu hồi thần thức, ngó hắn liếc mắt một cái, thiếu ở vui sướng khi người gặp họa. Ngươi phải biết rằng, này pháp bảo chính là quan hệ chúng ta mệnh. Bắc Minh không hề châm biếm hắn, rốt cuộc Hiên Viên Duật luyện chế chín hải đăng pháp bảo, cũng coi như là vì hắn an toàn suy nghĩ. Hiên Viên Duật cầm lấy chín hải đăng, hướng cửa đi đến, nhiên, càng đi cửa đi, chín hải đăng ánh đèn càng nhược, đèn nhan sắc cũng càng lúc càng mờ nhạt. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, sau này lui một bước, chín hải đăng ánh đèn lại sáng rất nhiều. Hiên Viên Duật xoay người, đi trở về Bắc Minh bên người ngồi xuống, ta phi thường, khẳng định, tuyệt đối không phải ta pháp bảo có vấn đề, mà là trên người của ngươi hoặc là chúng ta dưới chân có thượng cổ thần vật. Bắc Minh nhíu mày, tiếp nhận chín hải đăng tinh tế vừa thấy, có thể hay không là ngươi đem chín hải đăng dò xét bảo vật cấp bậc cấp lộng phản. Tỷ như nói, thứ 9 tầng kỳ thật đại biểu cho bảo vật thấp kém nhất cấp. Hắn đợi không được Hiên Viên Duật trả lời, nghi hoặc ngẩng đầu, lại thấy Hiên Viên Duật nửa híp mắt mục nhìn chằm chằm hắn. Hiên Viên Duật nói, ta phát hiện ở ngươi cầm lấy chín hải đăng lúc sau, ánh đèn càng sáng. Ta khẳng định thần vật liền ở ngươi trên người. Hắn cái thứ nhất ý tưởng chính là thần vật liền ở Bắc Minh tay háo, một cái nâng trưởng dựng lên, đột nhiên, quát lên một đạo gió mạnh, hướng Bắc Minh thổi qua đi, lập tức, đem Bắc Minh hai chỉ ống tay háo thổi lên. Hiên Viên Duật hướng Bắc Minh tay phải cổ tay nhìn lại, tức khắc, khóe mắt hung hăng vừa kéo. Lúc này, Bắc Minh tay phải trên cổ tay mang đúng là âm tế thiên riêng định chế màu trắng vàng ngọc. Nó không giống bình thường toàn phong bế vào ngọc, mà là trong đó bị cắt đi một tấc chi trường, hai đầu chi gian nạm hai viên kim sắc long đầu, ngọc thân khảm như long lân thượng hoa văn, xử toàn bộ một mạc vòng ngọc có vẻ đặc biệt quý khí. Nhưng, này không phải trọng điểm là ở chỗ nạm ở ngọc trên người sáu cái tự tịch thiên đại xuẩn trứng. Bác Minh nhìn đến đại xuẩn trứng ba chữ khi, không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng. Hiên Viên Duật suy một tiếng, ánh mắt chuyển xem Bác Minh tay trái cổ tay. Là một cái dùng tam lũ màu xanh biển sợi tơ bệnh mà thành lắc tay, so sánh với tay phải trên cổ tay vào ngọc, nó phi thường bình thường, tùy ý ném xuống đất, cũng sẽ không có người đi nhặt lên tới. Hắn đông chốc meo lại mắt, đột nhiên cảm thấy Bắc Minh tay trái trên cổ tay lắc tay nhan sắc làm hắn cảm thấy thập phần quen thuộc. Bắc Minh đem chín hải đăng thả lại trên bàn, ta có hay không thần vật sẽ không biết sao. Cho nên, ngươi pháp bảo tuyệt đối có vấn đề. Hiên Viên Duật hoàn hồn, thâm ý cười, phải không? Hắn cầm lấy chín hải đăng. Đầu tiên là hướng Bắc Minh tay phải phương hướng biên di qua đi, chín hải đăng đỉnh tầng ánh đèn nháy mắt tối sầm xuống dưới. Hiên Viên Duật lại đem chín hải đăng hướng Bắc Minh bên tay trái phương hướng di qua đi, ánh đèn lại lần nữa sáng lên. Bắc Minh nhìn chín hải đăng một tối một sáng, ánh mắt hơi hơi vừa động. Chẳng lẽ thượng cổ thần vật là chỉ? Hiên Viên Duật nhìn chằm chằm hắn mắt hỏi, người tay trái trên cổ tay mang chính là cái gì lắc tay? Ta cảm thấy nó nhan sắc làm ta cảm thấy rất quen thuộc. Bắc Minh mặt không đổi sắc nói rồi nói, chẳng qua là dùng yêu thú lông tóc bệnh thành lắc tay. Hiên Viên Duật giữa mày vừa động, hiển nhiên không quá tin tưởng hắn nói, bất quá, cũng không có tiếp tục ép hỏi lắc tay tới nguyên linh tinh sự tình, bằng không, còn tưởng rằng hắn ở đánh thần vật chủ ý. Bác Minh nói sang chuyện khác, chín hải đang phát ra màu đỏ tím ánh sáng là có ý tứ gì? Hiên Viên Duật giải thích nói, ngươi hẳn là biết không quản là pháp bảo, vẫn là pháp khí, trang bị đều có cấp bậc chi phân, cấp bậc lại có phẩm cấp chi phân, liền lấy hiện tại chín hải đăng đỉnh tầng phát ra ánh sáng tới nói, thuyết minh chúng ta gặp được bảo vật là thượng cổ thần vật, mà ánh sáng nhan sắc càng sâu liền đại biểu cho thần vật phẩm cấp càng cao, tựa như hiện tại màu đỏ tím ánh sáng, chứng minh này bảo vật phẩm cấp là thượng cổ thần vật trung thần vật. Hắn lời nói dừng một chút, nhìn Bác Minh nói, nói cách khác, người tay trái trên cổ tay lắc tay là thượng cổ thần vật trung thần vật. Hoang đường. Bác Minh cảm thấy Hiên Viên Duật cách nói thật sự làm hắn khó có thể tiếp thu. Đây chính là Tịch Thiên đầu tóc sở bệnh ra tới lắc tay, nếu thật là thượng cổ thần vật, kia liên quan Tịch Thiên đều là thượng cổ người. Hiên Viên Duật đấy mắt hiện lên thâm ý, Minh sư đệ, ngươi có thể hay không quá mức kích động. Nếu ngươi lắc tay thật là thượng cổ thần vật, hẳn là chuyện tốt đi. Chính là, từ ngươi phản ứng xem ra, lại như là thai vạ đến nơi dường như. Chẳng lẽ này lắc tay có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Bác Minh nhanh chóng liễm hồi cảm xúc, Hiên Viên Duật sư huynh nhiều lo lắng. Nếu là có cái gì không thể cho ai biết bí mật, ta cần gì phải mang ở trên tay, khiến cho người khác chú ý. Kia Minh sư đệ lại vì sao như thế kích động? Bác Minh nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, cười lạnh, ta chỉ là cảm thấy thập phần buồn cười. Ta dùng yêu thú lông tóc bệnh thành lắc tay, đột nhiên thành thượng cổ thần vật, đổi lại là ai đều cảm thấy việc này quá mức vớ vẩn. Hắn đứng lên, ta xem Hiên Viên sư huynh, vẫn là đem ngươi chín hải đăng lấy về đi, lại hảo hảo kiểm tra, để tránh sau này sẽ tiếp tục lầm đạo chúng ta. Bác Minh gọi canh giữ ở cửa bắt đầu tiến vào dìu hắn một phen, sau đó, đối Hiên Viên Duật nói, ta thân thể không khỏe, liền không tiếp tục bồi Hiên Viên sư huynh nói liều, Hiên Viên sư huynh nếu là có nhàn rỗi thời gian, vẫn là nhiều luyện chế mấy cái pháp bảo, lấy bảo chúng ta ở bí cảnh tánh mạng vô ngu. Hiên Viên Duật từ Bắc Minh tái nhợt vô huyết mặt cùng với giữa trán thượng tinh tế mồ hôi, có thể thấy được Bắc Minh không phải ở trang không thoải mái. Hảo hảo nghỉ tạm. Nếu là có cái gì yêu cầu đến ta địa phương, cứ việc làm bắt đầu tới tìm ta. Trước cảm tạ Hiên Viên sư huynh. Hiên Viên Duật nhìn Bắc Minh rời đi bóng dáng, lâm vào thâm trầm. Hắn tổng cảm thấy cái kia lắc tay nhan sắc là ở nơi nào gặp qua, chỉ là trong lúc nhất thời làm hắn nghĩ không ra. Bác Minh ở bắt đầu nâng lần tới đến phòng, lấy ra đan dược, nuốt vào trong bụng, đại thân mình hảo chút lúc sau, mới nâng lên tay trái nhìn trên cổ tay dây xích. Thượng cổ thần vật. Bác Minh khỏe miệng gợi lên một mặt châm biếm. Có lẽ Tịch Thiên đầu tóc là làm người cảm thấy cổ quái, chính là, cũng không đến mức sẽ là thượng cổ thần vật đi. Bác đầu thấy Bác Minh nhìn chằm chằm trên tay bệnh lắc tay xuất thần, cười nói, thiếu phu nhân mới rời đi không đến nửa canh giờ, chủ tử liền tưởng thiếu phu nhân. Hắn nhớ rõ Bắc Minh trên tay lắc tay là dùng thiếu phu nhân bóc ra xuống dưới sợi tóc bệnh thành. Bất quá, nhan sắc tựa hồ thay đổi. Bắc Minh buồn cười một tiếng, chỉ vào bệnh lắc tay nói, nếu có người cùng ngươi nói, cái này là thượng cổ thần vật, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Thượng cổ thần vật? Sao có thể? Bắc đầu cảm thấy việc này quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Nhưng theo sau tưởng tượng, nếu sự tình cùng thiếu phu nhân có quan hệ, như vậy cũng không phải không có khả năng. Bắc đầu nghĩ nghĩ nói, lại nói tiếp, việc này cũng không phải không có khả năng. Chủ tử, ngài tưởng, thiếu phu nhân từ một cái linh căn bị hủy phế vật, biến thành trong truyền thuyết thập cấp ngự thú sư. Việc này nếu là đặt ở trước kia, chúng ta xác định vững chắc cũng không tin việc này, nhưng hiện tại sự thật liền phát sinh ở chúng ta trước mắt, cũng rất khó làm chúng ta không tin. Bất quá, muốn nói thiếu phu nhân đầu tóc là thượng cổ thần vật cũng thật sự quá mức khoa trương, nhưng nếu nói là thập cấp bảo vật, nói không chừng chính là thật sự. Bác Minh cảm thấy bắt đầu lời này tương đối hợp hắn tâm ý. Tịch Thiên đầu tóc đã có thể đả thương người, cũng có thể hủy hắn linh bảo thượng phẩm kim rào cắt, nói không chừng Tịch Thiên đầu tóc thật là thập cấp bảo vật gì đó. Đến nỗi Hiên Viên Duật nói thượng cổ thần vật, chỉ sợ thật là hắn chín hải đang xảy ra vấn đề. Bác đầu thấy Bác Minh không ra tiếng, hỏi do, thiếu phu nhân đầu tóc nên sẽ không thật là thập cấp bảo vật đi. Hắn phía trước nói cũng là tùy ý nói bừa, sẽ không thật sự bị hắn đoán đúng rồi đi. Bác Minh liếc hắn liếc mắt một cái, đi ra ngoài. Ta muốn tu luyện. Phần 201. Chương 201 Đại Hôn 1. Âm Tế Thiên Tử cùng Hư Vô Trường lão bọn họ đi vào khách điếm lúc sau, chỉ có thể dùng một cái thảm tự tới hình dung. Hắn mỗi ngày mỗi đêm đều phải nghe các trưởng lão niệm kinh tụng Phật vì hắn cầu phúc, quả thực tựa như rất tới rồi hố phân, giống như rồi bỏ nhóm ở bên thai ầm ầm vang lên. Cuối cùng, Âm Tế Thiên đành phải phong bế thính giác, tự hành đả tọa tu luyện, nhậm các trưởng lão niệm cái 7 ngày 8 đêm, cũng không liên quan chuyện của hắn. Lúc này đây tu luyện, hắn phát hiện trong cơ thể 7 thốc ngọn lửa đã biến thành đồng dạng lớn nhỏ, mà màu đỏ ngọn lửa lại bắt đầu có tân trưởng thành xu thế, này tựa hồ đại biểu cho hắn tu vi đã tiến vào tân chính tự. Hắn nên không phải là ngủ rồi đi. Mới vừa vì Âm Tế Thiên niệm kinh cầu phúc xong sống uổng trưởng lão, nhìn kêu rất nhiều lần cũng không có phản ứng Âm Tế Thiên, bất mãn nói. Hư Vô trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chúng ta ngày đêm vì hắn niệm kinh cầu phúc, hắn đến hảo, thế nhưng ngủ rồi. A Di Đà Phật. Hư Thật trưởng lao chắp tay trước ngực, Tịch Thiên hiện đã là người thường, tất nhiên là không thể giống chúng ta như vậy không ngủ không nghỉ niệm kinh tụng Phật. Các ngươi vẫn là ôm hắn trở về phòng, làm hắn hảo hảo nghỉ tạm. Tịch Lễ vừa nghe, lập tức ý bảo Vô Tịnh đem Âm Tế Thiên ôm trở về phòng. Vô Tịnh đem người phóng đến trên giường, thế Âm Tế Thiên đắp chăn đàng hoàng, liền rời đi phòng. Cửa phòng một quan, trên giường Âm Tế Thiên nhanh chóng mở hai mắt, nhìn trướng mảnh lẩm bẩm nói, may mắn ngày mai chính là có thể thành thân ngày, bằng không, lại tiếp tục đãi đi xuống, người đều sắp điên mất rồi. Khó trách Hư không muốn chạy trốn, đổi lại là ta, có thể chạy rất xa liền rất xa. Không bao giờ đã trở lại. Hắn nói thầm vài câu, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, vung lỏng gân cốt, tiếp theo, ngồi ở cửa sổ, nhìn mênh mông vô bờ sao trời, phẩm từ Bắc Gia mang ra tới tiên trà cùng điểm tâm, cả người cảm thấy vô cùng nhàn nhã. Đây là hắn đi vào khách điếm lúc sau, nhẹ nhàng nhất nhất thanh tĩnh một cái ban đêm, không người quấy rầy, cũng không có người lại ở bên thai niệm Phật tụng kinh. Âm Tế Thiên thập phần thỏa mãn gợi lên cười, thực mau, lại đem khỏe miệng thượng ý cười đè ép đi xuống. Từ hắn ngồi ở cửa sổ thượng khi, liền cảm giác có người vẫn luôn đang nhìn hắn. Bởi vì nhận thấy được đối phương không có ác ý, cho nên mới đầu cũng không để ý, nhiên, ánh mắt kia càng ngày càng cường liệt, cuối cùng tới rồi làm hắn vô pháp bỏ qua nông nỗi. Hơn nữa, đối phương ánh mắt thập phần chuyên chú cực nóng, đặc biệt ở hắn cười khi, càng là làm người cảm thấy ánh mắt kia phảng phất có thể đem hắn cả người thiêu cháy dường như, làm hắn không thể không tò mò, rốt cuộc là ai ở nhìn chằm chằm hắn nhìn. Âm Tế Thiên nghiêng đầu, theo tầm mắt kia phương hướng nhìn qua đi, lập tức nhìn đến đứng ở khách điếm ngoại, đối diện lâu nóc nhà bóng người trên mặt màu trắng mặt nạ, ở đêm tối đặc biệt bắt mắt. Thôn Phách. Âm Tế Thiên bỗng chốc nheo lại mắt. Thôn Phách đứng ở trên nóc nhà, tùy ý gió đêm thổi bay trên người hắn quần áo cùng sợi tóc, mắt vẫn không nhúc nhích nhìn ở khách điếm cửa sổ thiếu niên trên người, dùng ánh mắt một chút miêu tả thiếu niên trên mặt mỗi một cái bộ vị, sau đó, đem nó thật sâu mà khắc vào trong lòng. Âm Tế Thiên thử sử dụng tinh thần lực hướng Thôn Phách truyền đạt hắn nói, ngày mai là ta đại hỷ nhật tử, ta không nghĩ sát sinh, thức thời liền cút cho ta xa một chút. Thức mau, hắn liền nhận được Thôn Phách truyền âm, ta làm chuyện gì, thế nhưng làm ngươi như thế chán ghét ta. Âm Tế Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngươi trong lòng biết rõ ràng, cần gì phải hỏi lại. Thôn Phách không hề hé răng, chính là, người vẫn là đứng ở mái nhà thượng, không muốn rời đi. Âm Tế Thiên quay đầu lại không hề lý Thôn Phách, nhiên, đối phương chuyên chú ánh mắt thật sự làm hắn rất khó coi thường. Hắn ngây người một hồi, ánh mắt đột nhiên vừa động, lại lần nữa chuyển hướng Thôn Phách, khoe miệng, chậm rãi tràn ra tuyệt diễm cười, tiếp theo, chiều hắn ngoắc ngón tay đầu, ý bảo Thôn Phách lại đây. Thôn Phách mắt hiện lên giật mình ý, Âm Tế Thiên đột nhiên tới hữu hảo thái độ, làm hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Nhìn diêm rúa tươi cười, bất chi bất giác như là mất hồn dường như nhảy dựng lên, hướng khách điếm nhảy qua đi. Há Liêu, người mới vừa đi vào khách điếm ven, đã bị trong suốt phòng hộ cháo cấp cản trở đường đi, ngay sau đó, phòng hộ cháo phát ra lấp lánh kim quang, ngay sau đó, khách điếm vang lên một trận xôn xao. Có kẻ cắp muốn xâm nhập khách điếm. Có kẻ cắp muốn xâm nhập khách điếm. Một trận kinh kêu dưới, khách điếm trong xương phòng nháy mắt trào ra thượng trăm tên hòa thượng, tịch tự bối tăng lữ thấy phòng hộ cháo bên ngoài trạm chính là tà tu, nhanh chóng chiều Thôn Phách công qua đi. Thôn Phách hơi kinh hãi, chạy nhanh sau này lui 10 bước. Liên ở hắn xoay người thoát đi khoảnh khắc, hắn bắt giữ đến Âm Tế Thiên khỏe miệng thượng kia mặt tặc hư ý cười. Thôn Phách rộng mở minh bạch chính mình bị lừa. Phía trước, Tịch Thiên hiển nhiên là cố ý dẫn hắn qua đi, lấy này xúc động vạn Phật tự tăng lữ bố trí trận pháp, làm cho vạn Phật tự tăng lữ đối phó hắn. Âm Tế Thiên nhìn xoay người nhanh chóng thoát đi Thôn Phách, nhịn không được buồn cười ra tiếng. Thẳng đến khách điếm lại khôi phục bình tĩnh, hắn mới chậm rãi thu hồi miệng cười, nhiên, trong mắt vẫn che kín nồng đậm ý cười, nhìn Thôn Phách phía trước sở trạm phương hướng, khỏe miệng một câu, thâm ý nói, đại xuân trứng, ta sẽ không làm ngươi tốt như vậy quá. Một đêm thực mau qua đi, trời còn chưa sáng, Âm Tế Thiên đã bị một đám bà mối từ trên giường đào lên, đầu tiên là làm hắn phao một thùng hoa tắm, tiếp theo, thế hắn mặc vào màu đỏ áo trong, áo ngoài, cuối cùng, tròng lên hoa lệ kéo đuôi áo khoác. Bà mối hướng Âm Tế Thiên nói xong đống lớn cắt lợi nói sau, liền rời khỏi phòng, chỉ chốc lát sau, bà Vũ Liêu cùng ba Vu Trương đi vào trong phòng, thế Âm Tế Thiên trải lên tóc dài. Âm Tế Thiên xuyên thấu qua gương nhìn đến bà Vũ Liêu cùng ba Vu Trương nhìn đến màu xanh biển tóc thời điểm, chút nào không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, nghĩ thầm hẳn là Bắc Minh nói cho bà Vũ Liêu cùng ba Vu Trương tóc sự tình, mới làm hai người bọn nàng lại đây phụ trách thế hắn trải đầu. Bà Vũ Liêu đem Âm Tế Thiên bạc màu lam châm cài nấp trong tóc, lại mang lên tinh mỹ kim hồng ngọc phát quan, nhìn các nàng kiệt tác, trên mặt là tràn đầy ý cười, hôm nay thiếu phu nhân thật là quá mỹ. thiếu gia có thể cưới được thiếu phu nhân, thật là thiếu gia phúc khí. Âm Tế Thiên dung mạo bản thân liền thập phần diễm lệ, hiện giờ lại mặc vào màu đỏ hỷ phục, càng làm cho hắn khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn dị thường yêu diễm mỹ lệ. Âm Tế Thiên nghe được mỹ tự, khỏe mắt hơi hơi vừa kéo. Hôm nay là hắn đại hỷ nhật tử, cũng liền lười đến cùng các nàng so đo. Lúc này, khách điếm bên ngoài đột nhiên vang lên phanh. Phanh. Phanh tiếng vang. Bà Vũ Liêu cười nói, nhất định là đón dâu đội ngũ tới. Vừa mới nói xong, một người bà mối cười vẻ mặt sán lạn đi đến, đón dâu đội ngũ tới. Đón dâu đội ngũ tới. Âm Tế Thiên tức khắc cảm thấy cả người không được tự nhiên, thân là đường đường nam tử hán thế nhưng giống xuất giá tân nương dường như, làm hắn cảm thấy thập phần biến hữu. Đã từng thân thủ đè nặng Âm Tế Thiên cùng ga chống bái đường bà Vũ Liêu, nhìn đến Âm Tế Thiên sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi, trong lòng nhiều ít có chút đoán được tâm tư của hắn. Nàng chạy nhanh cười nói, thiếu gia đã có 3 ngày không thấy thiếu phu nhân, trong lòng không biết có bao nhiêu tưởng thiếu phu nhân. Nhìn giờ lành vừa đến, thiếu gia liền lãnh đón dâu đội ngũ tới đón ngài. Âm Tế Thiên nghe được bà Vũ Liêu nhắc tới Bắc Minh, sắc mặt tức khắc hỏa hoan rất nhiều. Minh thiếu gia tới. Minh thiếu gia tới. Bên ngoài vài vị bà mối hưng phấn kêu lên. Âm Tế Thiên vừa nghe, nhanh chóng đứng lên, đã khẩn trương lại cao hứng mà nhìn rộng mở cửa phòng. Bà Vũ Liêu thấy hắn như thế sốt ruột mà muốn nhìn thấy Bắc Minh, không khỏi mà che miệng cười trộm. Âm Tế Thiên nghe được tiếng cười, lập tức cảm thấy chính mình quá mức thất thố, liền ngăn chặn gấp không chờ nổi tâm tình, ngồi trở lại ghế trên, bất quá, khóe mắt dư quang vẫn khắc chế không được mà hướng cửa ngó đi. Không ra một lát, mấy vị bà mối gương mặt tươi cười đầy đất dũng manh vào trong phòng. Ngay sau đó, một cái vĩ nạn màu đỏ cùng thân ảnh bước bước thiết nện bước đi vào trong phòng. Đương nhìn đến ghế trên diêm dúa thiếu niên, Bác Minh bỗng chốc định trụ bước chân, không khỏi mà ngừng thở, ngây ra mà nhìn thiếu niên xuất thần. Âm Tế Thiên đã không phải lần đầu tiên nhìn đến Bác Minh ăn mặc màu đỏ quần áo, chính là, ở nhìn đến Bác Minh ngay mắt, vẫn không cấm mà ngây người một chút, bất quá, thực mau trở về qua thần, chờ Bác Minh lại đây nên hắn đi ra ngoài. Nhiên, Bác Minh nhưng vẫn ngẩn ngơ tại chỗ bất động. Âm Tế Thiên trong lòng là lại cấp lại tức lại cảm thấy buồn cười, cuối cùng, rốt cuộc kìm nén không được, đứng dậy liền chiều Bắc Minh nào tới, kéo xuống cổ hắn, ở lạnh lẽo môi mỏng thượng dùng sức hôn một cái, nói, ta rất nhớ ngươi. Dù sao sang đại lao ra, cái gì thẹn thùng, cái gì rủi rè, ở trên người hắn toàn bộ không có tác dụng, hơn nữa, hắn xác thật rất muốn Bắc Minh, tuy rằng chỉ là 3 ngày không thấy, lại như cách tam thu giống nhau. Ta cũng là. Bắc Minh lấy lại tinh thần. Nhanh chóng phản ôm Âm Tế Thiên vòng eo, túi đầu, mút thượng tưởng niệm nhiều ngày môi đỏ, đại hai người thở hồng hộc khi, mới bung ra trong lòng ngực thiếu niên. Bà Vũ Liêu chạy nhanh nhắc nhở nói, thiếu gia, hôm nay chính là các ngươi đại hỷ nhật tử, đợi lát nữa còn cần hướng trưởng bối kính trà, đừng làm cho hư không trưởng lão bọn họ đợi lâu. Vài vị bà mối vội vàng phụ các làm cho bọn họ chạy nhanh xuống lầu kính trà. Bác Minh khỏe miệng một rát, lôi kéo Âm Tế Thiên đi xuống lầu một. Lúc này, khách điếm đại viện tử, đứng đầy rất nhiều hòa thượng. Còn có bác gia đệ tử, hư tự bối trưởng lão mới vừa ngồi thành một loạt, chờ Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh cho bọn hắn kính trà. Phần 202. Chương 202 Đại Hôn 2. Đương Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh từ trên lầu đi xuống tới, trừ bỏ hư không, mọi người nhìn diễm lệ thiếu niên sôi nổi đại giật mình thất thần. Hán, thật sự là cái hòa thượng. Dung mạo cũng quá diễm lệ đi. Hư không khó nén trong lòng kích động, không ngừng hồi ức sự tình trước kia. Nhớ năm đó muốn một phen phân một phen nước tiểu đều phải lão tử hầu hạ hài tử, trong nháy mắt, thế nhưng liền phải gả chồng vì phụ. Phu. Hư vô trưởng lão lấy lại tinh thần, hư lạnh một tiếng, hòa thượng xuất giá, không mất mặt liền tính không tồi. Có gì đáng giá cao hứng? Lời nói rơi xuống, theo sát bang một tiếng, hắn gái hốt đã bị phiến một cái tát. Hư không thở phì phì mà trừng mắt hư vô trưởng lão, cũng không biết 2 ngày trước là ai thu được bắc gia xính lễ thời điểm, một bộ cười đến không khép miệng được bộ dáng. Hư vô trưởng lão vô cùng nghẹn quất, sư minh, ngươi là đang nói chính ngươi đi. Bác gia đưa tới xính lễ toàn bộ hư không thu vào chính mình trong túi, mà hắn sở di cao hứng, là bởi vì hư không rốt cuộc có linh thạch còn hắn. Hư thật trưởng lão nghe được bọn họ díu dít xảo, lập tức sụ mặt, các ngươi một cái là sư phụ, một cái là sư thúc, liền không thể làm ra trưởng bối nên có bộ dáng. Hư vô trưởng lão tức khắc không tiếng động, hư không quay đầu lại tiếp tục nhìn Âm Tế Thiên, hồi vội nói, nhớ năm đó. Ta mang Tịch Thiên trở về thời điểm, nhất phản đối Tịch Thiên nhập hầu chính là hư vô sư đệ, không nghĩ tới nhiều năm qua đi, hư vô sư đệ vẫn là giống nhau nhìn không thuận mắt Tịch Thiên. Hư vô trưởng lão khỏe mắt chịu chịu, quyết định nhẫn qua đi, không cùng hư không chấp nhận. May mắn, Tịch Thiên phải gả tiến bắc ra. Về sau liền không cần lại xem hư vô sư đệ sắc mặt. Chính là, lão tử chỉ cần vừa nhớ tới Tịch Thiên mới vừa bị hủy linh căn đã bị đưa đến vách tường thất bị phạt thời điểm, tâm chính là đau. Hư không nói, lại phiến một chút hư vô trường lão đầu, ngươi nói ngươi, cánh tay như thế nào lao thích ra bên ngoài quải, ngươi thật cho rằng giúp đỡ người ngoài, người khác liền sẽ cho rằng ngươi là đại công vô tư, phi, nhân gia chỉ biết đương ngươi là ngốc tử. Sư huynh. Hư vô trường lão mặt lạnh lùng trừng mắt hắn. May mắn ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tịch Thiên trên người, bằng không, như vậy bị sư huynh giáo huấn, thật là mất hết mặt. Hư không. Hư thật trưởng lão không thể nhịn được nữa mà hướng hư không cái hốt phiến một cái tát. Hư không ủy khuất mà nhìn hư thật trưởng lão, sư huynh, ta là ở vì Tịch Thiên bên vực kẻ yếu. Còn có, ta cảm thấy hư vô sư đệ đôi tay nên trị một trị, miễn cho hai tay của hắn thỉnh thoảng ra bên ngoài quải. Hư thật trưởng lão tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, nên trị chính là ngươi, ngươi đôi tay ngoại quải đến quá thái quá. Gì? Hư không vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hư thật trưởng lão, sư huynh, ta không nghĩ tới ngươi cũng ai nói giỡn. Hư thật trưởng lão. Sợ bóng sợ gió trưởng lão cười nói, hư không, hôm nay là ngươi đồ đệ đại hỷ nhật tử, liền không cần mất làm sư phó vì nghiêm mới là. Ta chính là vì muốn ở Tịch Thiên trước mặt biểu hiện một phen, mới có thể nghĩ cùng hư vô sư đệ tính toán sổ sách, lấy này biểu hiện ta cái này làm sư phó uy nghiêm. Sợ bóng sợ gió trưởng lão, hư thật trưởng lão, hư vô trưởng lão lập tức quyết định vẫn là không cần lên tiếng nữa, miễn cho bị hư không tức chết. Hư không nhìn đến Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh đi tới, chạy nhanh ngồi thẳng thân mình, hưng phấn nói, bọn họ lại đây, bọn họ lại đây. Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh đi đến hư không trước mặt, quỳ xuống, Âm Tế Thiên đoan quá tiểu hòa thượng truyền đạt chén trà, giơ lên hư không trước mặt, Tịch Thiên ở chỗ này cảm ơn sư phó nhiều năm dạy dỗ, ở những ngày về sau, Tịch Thiên liền không thể ở sư phó bên người hầu hạ sư phó. Hư không tức khắc đỏ hai mắt, nhịn không được hút hút cái mũi, đoan quá nước trà, uống một ngụm trà thủy, sau đó, thả lại đến tiểu hòa thượng trong tay đĩa trà thượng. Về sau ở Bắc Gia bị hủy khuất, liền nói cho sư phó nhất định kéo thượng toàn bộ vạn Phật tự, tới thế ngươi ra này khẩu ác khí. Bắc Minh lập tức nói, ta định sẽ không làm Tịch Thiên chịu hủy khuất. Hư không hừ lạnh một tiếng, nếu là như thế này tốt nhất bất quá, bằng không, duy ngươi là hỏi. Là, Bắc Minh tiếp nhận tiểu hòa thượng truyền đạt chén trà dơ lên hư không trước mặt, thỉnh sư phó yên tâm mà đem Tịch Thiên giao cho ta chiếu cố. Hư không cũng không có lập tức tiếp nhận chén trà. Mà là xem mắt Bắc Minh trong tay chén trà hỏi, nếu thân là Tịch Thiên đạo lữ, như vậy, hẳn là có đi tìm hiểu hắn trước kia hết thảy, thỉnh ngươi bối đoạn tâm kinh tới nghe một chút. Mọi người, Âm Tế Thiên trên trán trượt xuống mấy cái hát tuyến. Nói thật, hắn nếu không có Tịch Thiên ký ức, căn bản là không biết tâm kinh là cái gì. Huống chi Bắc Minh là đạo tu người, sao có thể biết tâm kinh là cái gì? Nhiên, Bắc Minh lại mặt không đổi sắc, tự chính viên khang mà thì thầm, quan tự tại Bồ Tát, hành thâm cây mít lâu ngày. Chiếu kiến ngũ gần dai không, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Chịu tưởng hành huấn, cũng phục như thế. Xá lợi tử, là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm, là cố không trung vô sắc, vô chịu tưởng hành thức, không có mắt nhĩ mũi lưỡi thân ý, vô sắc thanh mùi hương xúc pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới, vô vô minh, cũng không vô minh tẫn. Thậm chí vô chết giả, cũng không chết giả tẫn. Âm Tế Thiên sử sốt, không nghĩ tới Bắc Minh còn có thể đem tâm kinh chuẩn bị không có lầm ngâm Nga ra tới. Hư không quay đầu nhìn về phía hư vô trưởng lão, hắn niệm đối với đi. Hư vô trưởng lão tức giận chừng hắn một cái, đúng hay không, sư huynh không biết sao. Ta phải biết rằng, còn hỏi ngươi. Chúng hòa thượng. Hư thật trưởng lão khỏe miệng vừa kéo, cắn răng nói, trở lại vạn Phật tự lúc sau, phạt sao trăm biến tâm kinh. Sư huynh. Tịch Thiên đại hỷ nhật tử, ngươi đừng nói này đó mất hứng nói. Lần này ta coi như không có nghe thấy, bất quá, không có lần sau, biết không? Hư không chạy nhanh đem Bắc Minh trong tay trà đoan lại đây, uống một ngụm, móc ra hai cái hồng túi nhét vào Bắc Minh cùng Âm Tế Thiên trong tay, các ngươi còn không mau cấp hư thật sư bá kính trà. Hư thật trưởng lão nhanh chóng liễm hồi khó coi sắc mặt, lộ ra thân hòa tươi cười. Âm Tế Thiên biết hư không là muốn cho bọn họ kính trà đổ hư thật trưởng lão miệng, cho nên... Cố ý nói một đống dễ nghe lời nói, làm hư thật trưởng lão quên phạt hư không sao kinh thư sự tình. Đãi bọn họ cấp hư tự bối trưởng lão đều kính xong trà lúc sau, Bác Minh nắm Âm Tế Thiên tay, hướng khách điếm đại sảnh đi đến. Âm Tế Thiên nhỏ giọng hỏi, ngươi lại như thế nào sẽ niệm tâm kinh? Bác Minh nói, trước kia có xem qua. Kỳ thật, hắn là bởi vì cho rằng lấy hư không cổ quái tính tình, rất có khả năng sẽ lấy kinh Phật tới khó xử hắn, cho nên, riêng tại đây hai ngày nhìn mấy quyển Phật môn người trong thường xem kinh thư. Không nghĩ tới, thật đúng là có tác dụng. Âm Tế Thiên hiện lên một mặt hoài nghi, bất quá, lúc này cũng không nên hắn hỏi nhiều. Hai người đi đến khách điếm đại sảnh, Âm Tế Thiên tức bị khách điếm bên ngoài biển người tấp nập cấp lộng sửng sốt. Như thế nào nhiều người như vậy? Bác Minh nói, mọi người đều là tới xem thập cấp ngự thú sư phong thái. Đứng ở khách điếm bên ngoài người, có người mắt sắc phát hiện Bác Minh cùng Âm Tế Thiên ra tới, lập tức hưng phấn kêu lên, Minh thiếu gia cùng hắn đạo lữ ra tới. Mọi người tức khắc một trận ồn ào, sôi nổi hướng khách điếm nhìn qua đi. Cái kia giữa mày có viên nốt chu sa thiếu niên, chính là Vạn Phật tự Tịch Thiên tiểu sư phó. Ngu ngốc. Vừa thấy trên người hắn xuyên màu đỏ hỉ phục liền biết hắn là Tịch Thiên tiểu sư phó. Có người liễu lưới, hắn thật là cái hòa thượng sao? Bộ dáng cũng xinh đến quá diễm lệ. Khó trách Bắc gia bỏ được Hạ Trọng Sính, đem hắn cưới hồi Bắc gia. Bất quá, hắn cùng Bắc gia Minh thiếu gia đứng chung một chỗ thời điểm, thật đúng là xứng đôi. Các ngươi quản hắn có phải hay không hòa thượng, hiện tại hắn quan trọng nhất thân phận chính là thập cấp ngự thú sư, về sau muốn khế ước thập cấp yêu thú, đại gia còn phải nịnh bợ hắn đâu. Ta nghe nói hắn đã từng bị người hủy hoại linh căn, biến thành phế vật, như thế nào trong nháy mắt liền biến thành truyền thuyết thập cấp ngự thú sư. Đây là ông trời đối thiên tài chiếu cố, bị hủy linh căn lúc sau, ông trời còn không có quên phải cho cái này thiên tài lưu điều đường lui. Nhưng là, ông trời lại quên ban cho hắn lâu dài thọ mệnh. Bác gia Minh thiếu gia không phải chụp được đồng tâm chú đùa chú sao? Chỉ cần dùng đồng tâm chú đùa chú, còn sợ không dài thọ. Ta nghe bác gia đệ tử nói, đồng tâm chú đùa chú đã bán cho bác gia gia chủ cầm đi dùng. Không phải đâu. Kia Tịch Thiên tiểu sư phó chẳng phải là chỉ có ngắn ngủn trăm năm thọ mệnh, thật là làm người đố kỵ, lại làm người cảm thấy đáng thương người. Âm Tế Thiên nghe mọi người nghị luận thành, chỉ là nhăn nhăn mày, ở Bác Minh dắt kéo dưới, ngồi trên vô đỉnh tiệu ghế. Ngay sau đó, toàn bộ trường long đón dâu đội ngũ bay lên trời, hướng bắc ra phương hướng bay qua đi. Phi hành tốc độ không nhanh không chậm, trên bầu trời phát ra bang bang tiếng vang, tức khắc, màn trời thượng, tràn ra rất nhiều màu đỏ rực đoá hoa. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa theo gió bay xuống, toàn bộ Bắc Hoàng Thành đều là màu đỏ hoa vũ, thập phần vui mừng. Dọc theo đường đi, hoa vũ không ngừng, đón dâu đội ngũ đi vào bắc ra cửa, lại không có dừng lại, trực tiếp từ bắc ra trên không bay qua đi. Phần 203 Chương 203 Đại Hôn 3. Âm Tế Thiên đi vào Bắc Gia mấy tháng, thật đúng là lần đầu ở trời cao trung vừa xem Bắc Gia toàn bộ diện mạo. Bắc Gia diện tích thập phần rộng lớn, ít nhất chiếm địa có ngàn khoảnh phía trên, mà thôi tinh diệu phức tạp. Bộ phận nội viện cấu tạo cùng đường đi hẻm nhỏ hình thành bát quái trận đồ, bên ngoài là căn cứ các loại trận pháp kiến tạo phòng ốc cùng sân. Trừ cái này ra, các đại viện trong một góc còn kiến có tháp cao, từ chỗ cao vừa nhìn, đem sở hữu tháp cao liên tiếp cùng nhau, sẽ phát hiện đây là một cái cao cấp bảo hộ trận pháp. Âm Tế Thiên nhìn dưới chân phủ đệ, liên tục kinh ngạc cảm thán, Bắc gia không hổ là nam bộ tứ đại gia tộc chi nhất, cả tòa phủ đệ thoạt nhìn thập phần hùng vĩ trắng lệ, khí thế bằng bạc. Bắc Minh ôm lấy hắn, thâm ý nói, như thế nào chỉ chú ý tới Bắc phủ bao la hùng vĩ, lại không có phát hiện đến Bắc phủ người cũng rất nhiều. Người. Âm Tế Thiên tiếp tục túi đầu nhìn dưới chân phương Bắc phủ, trừ bỏ nhìn đến lui tới khách khứa, cùng với các môn các phái đệ tử xuyên qua ở Bắc gia đường đi bên trong, còn có rất nhiều tụ tập chồng chất Bắc gia đệ tử, bọn họ sắc mặt nghiêm túc, không hề không khí vui mừng, như là chuẩn bị muốn cùng ai đại làm một hồi bộ dáng. Hắn nhăn lại giữa mày, quay đầu lại, nhìn Bác Minh nói, chẳng lẽ Bác Tiềm bọn họ tưởng sấn đại hỉ chi nhật, một lần là bắt được Bác gia. Bác Minh ánh mắt hiện lên lánh chân thành lệ, đem hắn ôm vào trong ngực, đạm thanh nói, không tồi. Âm Tế Thiên khỏe miệng hơi hơi một câu, hôm nay nhất định thực náo nhiệt. Nếu gần chỉ là Bác gia chi thứ tranh đoạt Bác gia, Bắc Tiềm bọn họ khẳng định nhất định thua, nói vậy Bắc Tiềm trong lòng cũng dự đoán được có này kết quả, hiện nay dám ở bọn họ ngày đại hôn cướp đoạt Bắc gia, chỉ sợ không đơn giản có hoàn mỹ kế sách, còn có khả năng liên thủ người khác cùng nhau đối phó Bắc gia trực hệ. Mặc kệ thế nào, hắn chỉ hy vọng bọn họ thành thân đại điển có thể thuận lợi tiến hành đi xuống, hắn nhưng không nghĩ lại thành lần thứ ba thân. Đón dâu đội ngũ vẫn luôn bay đi Bắc gia hiến tế quảng trường, rất xa, liền nhìn đến một cái thảm đỏ, từ hiến tế cổng lớn xuyên qua quảng trường, nối thẳng hùng vị hiến tế đại điện. Thảm đỏ hai bên quảng trường, bãi gần ngàn điều như thảm đỏ giống nhau lớn lên bàn dài, các môn các phái tu sĩ ngồi ở trước bàn, cho nhau chuyện trò vui vẻ. Lúc này, có người mắt sắc nhìn đến trên bầu trời kêu bài màu đỏ trường long đội ngũ, hưng phấn nói, đại gia nhìn. Bác gia Minh thiếu gia nên thú hắn đạo lữ đã trở lại. Mọi người sôi nổi dừng lại nói liêu, hướng không trung nhìn qua đi, lửa đỏ đón dâu đội ngũ, chậm rãi hàng đến hiến tế quảng trường ngoài cửa lớn, không ra trong chốc lát. Hai điều màu đỏ bóng người bước thong thả bước chân xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Trên quảng trường tu sĩ một người tiếp một người từ ghế trên đứng lên, sợ chớp mắt liền nhìn không tới tân hôn đạo lữ dường như, âm thầm mà ngừng thở, nhìn không chớp mắt nhìn Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh tay nắm tay đi ở thảm đỏ phía trên. Âm Tế Thiên ở bước lên thảm đỏ nháy mắt, cảm thấy chính mình tựa như tiến đến duyệt binh tướng quân, chịu vạn người chú mục, đặc biệt có chút tu sĩ dùng kính sợ ánh mắt nhìn hắn thời điểm, hắn đều mau cho rằng chính mình là bị người cúng bái đại thần. Hắn nhàn nhạt quét mắt toàn bộ quảng trường đều là đen như mực đầu người, không cấm dùng tinh thần lực truyền âm hướng Bắc Minh hỏi, người rốt cuộc đã phát nhiều ít chương thì mời. 10 vạn chương tả hữu. Âm Tế Thiên ánh mắt hơi hơi vừa kéo. Trên quảng trường chẳng phải là có 10 vạn người trở lên. Bắc Minh truyền âm hỏi, khẩn trương. Chê cười. Hắn sẽ khẩn trương. Âm Tế Thiên tức giận ám phiên một cái xem thường, không phải khẩn trương. Ta chỉ là cảm thấy buổi hôn lễ này thật sự quá long trọng. Căn bản không giống như là thành thân đại điển, ngược lại tương đối giống ở cử hành hoàng đế đăng cơ nghi thức, liền kém hai bên tu sĩ không có quỳ xuống tới hô to ngô hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bắc Minh mắt đen hiện lên một mặt buồn cười ý cười. Khi bọn hắn bước lên hiến tế đại điện trước hiến tế ngôi cao thượng, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Bác gia thật là tổ tiên tích đức, không chỉ có ra một cái đã là thập cấp may và sư, lại là thập cấp luyện đan sư, vẫn là thập cấp chú tạo sư Minh thiếu gia, hiện giờ còn nhiều một cái trong truyền thuyết thập cấp ngự thú sư tức phụ. Nếu không phải bác gia không có đại thừa cảnh giới tu sĩ tòa chấn, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều phải lấy bác gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thuần chân phái cũng không kém. Bọn họ phái không phải cũng có một cái cùng Minh thiếu gia đồng dạng năng lực hiên viên giọt sao? Hơn nữa, thuần chân phái Huyền Ngọc trưởng lão vẫn là bác gia Minh thiếu gia mẫu thân, cũng chính là Tịch Thiên tiểu sư phó bà, kể từ đó, thuần chân phái cũng có thể cùng hưởng tề phúc. Có người nghe được lời này, suy một tiếng, cùng hưởng tề phúc. Các ngươi hẳn là còn không biết lần này thành thân đại điển, bác gia cũng không có làm thuần chân phái Huyền Ngọc trưởng lão nhập tòa trưởng bối tịch đi. Mọi người sửng sốt. Huyền Ngọc trưởng lão không phải Bắc gia Minh thiếu gia mẫu thân sao? Liên tính Huyền Ngọc trưởng lão là thuần chân phái người, nhưng cũng hẳn là mời nàng ngồi vào vị trí đi. Người kia cười lạnh một tiếng, lời tuy như thế, nhưng các ngươi nếu là biết 10 năm trước phát sinh sự tình, định sẽ không nói như vậy. 10 năm trước phát sinh sự tình gì? Có phải hay không có quan hệ hai cái tuyệt thế thiên tài đột nhiên biến mất sự tình? Cụ thể sự tình ta không phải rất rõ ràng, ta chỉ là nghe nói ở 10 năm trước thời điểm. Bắc gia Minh thiếu gia cùng thuần trần phái đệ tử Hiên Viên Duật cùng thâm bị thương nặng, mà Minh thiếu gia thương thế so Hiên Viên Duật bị thương còn muốn nghiêm trọng, cơ hồ là hơi thở thoi thoát. Nhiên, Huyền Ngọc trưởng lão lại lấy cứu mạng đan dược cho Hiên Viên Duật, nguyên nhân chỉ là bởi vì Minh thiếu gia ăn đan dược lúc sau, chỉ có thể làm thân thể có điều chuyển biến tốt đẹp, sau này lại không. Cách nào lại tiếp tục tu luyện, chính là Hiên Viên Duật ăn đan dược 5-6 năm sau, còn có thể tu luyện thăng cấp, cho nên Huyền Ngọc trưởng lão không chút do dự liền lựa chọn chính mình đồ đệ. Các ngươi nói, trải qua chuyện như vậy lúc sau, Minh thiếu gia còn sẽ nguyện ý hướng tới nàng kính trà sao? Việc này ngươi là từ đâu nghe tới? Ta là từ đã từng cứu bọn họ đan sư đệ tử nơi đó nghe tới. Mọi người lập tức cảm thấy tức giận bất bình. Như vậy mẫu thân, không nhận cũng thế. Khó trách ta hôm nay không có nhìn đến Huyền Ngọc trưởng lão, hóa ra là nàng không cái kia mặt tới tham gia chính mình nhi tử thành hôn đại điển. Thuần chân phái trưởng môn cùng các trưởng lão nghe được mọi người nói, sắc mặt hắc đến không thể lại hắc, liền kém không có phất tay háo xoay người chạy lấy người. Lúc này, Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh đang ở hiến tế trong đại điện tế bái Bắc gia tổ tiên, sau đó, mới từ trong đại điện đi ra, cử hành đại hôn nghi thức. Bái đường quá trình không tính là quá phức tạp, phải nói cùng thế gian không sai biệt mấy, chẳng qua ở kính trà thời điểm, trưởng bối nhân số có chút nhiều, đại kính xong trà lúc sau, đã qua đi non nửa cái canh giờ. Đường thi nghi hô lớn kết thúc buổi lễ thời điểm, các tu sĩ thu túi, đột nhiên ở cùng khi, phát ra yêu thú hưng phấn giống lên một tiếng, lập tức, toàn bộ trên không kích động ô minh thanh. Mọi người không khỏi mà đại lăng. Ở lắng nghe dưới, tựa hồ không chỉ hiến tế trên quảng trường, ngay cả toàn bộ Bắc gia, thậm chí là toàn bộ Bắc Hoàng Thành, không ngừng vang lên yêu thú cao hứng mà gào giống, một đợt xuống dưới, một đợt lại khởi, không trung tiếng vọng không ngừng, liên tục không ngừng, phảng phất tự cấp hiến tế trên đài tân nhân cho tối cao chúc mừng. Có người liễu lưới hỏi, khế ước thú đều làm sao vậy? Bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy trường hợp, quả thực tựa như thú triều sắp sửa đã đến dường như. Từ chúng nó tiếng hô có thể nghe ra chúng nó tựa hồ thực hưng phấn, cũng thực kích động, tựa như. Giống như là ở nói. Chúc mừng. Có người nghi ngờ nói, chúng nó không phải là tự cấp minh thiếu đàn ông. Không, nên không phải là tự cấp thập cấp ngự thú sư ở an mừng đi. Mọi người nghe được lời này, đáy mắt sôi nổi lộ ra vẻ khiếp sợ. Chứ bỏ cái này khả năng, bọn họ thật sự cũng nghĩ không ra khế ước thú vì sao ở ti nghi kêu kết thúc buổi lễ lúc sau, vì sao sẽ đột nhiên gầm rú ra tiếng. Bác gia các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sau đó, hướng Âm Tế Thiên nhìn qua đi. Âm Tế Thiên trên mặt hiện lên cổ quái chi sắc. Bác Minh thấy Âm Tế Thiên tựa hồ biết yêu thú gầm rú nguyên nhân, hỏi, sao lại thế này? Âm Tế Thiên lộ ra vẻ khó xử, ta cũng không biết có phải hay không chính mình nghe lầm. Bác Minh nhíu mày, ngươi nghe được cái gì? Âm Tế Thiên có chút khó có thể tin nói, ta thế nhưng nghe được các yêu thú ở đối ta nói chúc mừng. Trừ bỏ nghe được quá hắc lịch, lôi đình hổ, hỏa hồ, bạch tư này đó cao cấp yêu thú nói chuyện qua, còn có ở Nam Bộ thời điểm nghe được quá các yêu thú nói chuyện phiếm thanh âm ở ngoài, đây là hắn lần đầu, rõ ràng chính xác nghe được các yêu thú nói chuyện thanh. Bác Minh mắt đen hiện lên giật mình ý, sau đó, cười nhạt nói, chỉ cần không phải tới phá hư chúng ta thành thân đại điển liền hảo. Không biết qua đi đi bao lâu, yêu thú giống lên một tiếng dần dần đánh tan, Bác Hoàng Thành lại khôi phục một mảnh bình tĩnh. Lúc này, có người đứng ra chiều Âm Tế Thiên hỏi, không biết Minh thiếu phu nhân có biết khế ước yêu thú vì sao đột nhiên rít gào không ngừng. Bá một chút, trên quảng trường ánh mắt mọi người toàn tập trung Âm Tế Thiên trên người. Âm Tế Thiên xem mắt Bác Minh. Bác Minh gật gật đầu. Âm Tế Thiên nói, các yêu thú chẳng qua là hướng chúng ta chúc mừng mà thôi. Lời nói rơi xuống, liền có người nói tiếp, chúng ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật là giả, liền sợ Minh thiếu phu nhân nói ra những lời này tới là cố ý nâng lên chính mình thân phận. Lập tức, có hảo những người này như xem kịch vui dường như muốn xem Âm Tế Thiên xấu mặt. Phần 204 Chương 204 Đại Hôn 4 Bác Minh đem Âm Tế Thiên đủng ở trong ngực, đạm quét trên quảng trường mọi người, trầm giọng nói, muốn biết cái thật giả còn không dễ dàng. Chỉ cần có được cửu cấp khế ước thú tu sĩ đem cửu cấp khế ước thú triệu hồi ra tới, là có thể tìm hỏi ra sự tình thật giả. Mọi người vừa nghe, có cửu cấp khế ước thú tu sĩ tốc tốc đem cửu cấp khế ước thú triệu ra tới, ở một phen dò hỏi dưới, sôi nổi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Không nghĩ tới sự tình đúng như Âm Tế Thiên theo như lời giống nhau, không hổ là trong truyền thuyết thập cấp ngự thú sư, yêu thú thế nhưng chủ động cho hắn chúc mừng, này hẳn là chính là cửu cấp cùng thập cấp ngự thú sư khác nhau đi. Muốn xem Âm Tế Thiên xấu mặt người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không biết là ai về trước quá thần, vội vàng chiều hiến tế trên đài người chúc mừng nói, chúc mừng Minh thiếu gia, chúc mừng Minh thiếu phu nhân. Ta chúc các ngươi có thể bạch đầu giai lão. Mọi người sôi nổi lấy lại tinh thần, chạy nhanh hướng Bắc Minh cùng Âm Tế Thiên hai người chúc mừng. Nháy mắt, toàn bộ quảng trường đều là chúc mừng thanh âm. Bắc gia các trưởng lão lẫn nhau xem một cái, khoe miệng, đôi mắt đều là áp không được ý cười. Bắc Minh cùng Âm Tế Thiên dù sao cũng là tiểu bối, ở kết thúc buổi lễ tiếp thu chúc mừng lúc sau, còn cần đến quảng trường cùng các môn danh phái trưởng lão đáp lễ. Nay một loạt bàn dài lại một loạt bàn dài mà đi xuống tới, Âm Tế Thiên mặt đều cười cường, cũng nói được miệng khô lưỡi khô, may mắn, cuối cùng 100 bài trưởng bàn đều là tà tu tu sĩ, tùy ý khách sáo vài câu, liền đi qua. Bất quá, tới rồi năm vị lão tổ trước mặt thời điểm, liền trở nên khó chơi. Đặc biệt Si Mị lão tổ, đang nói chuyện chi gian, còn thích duỗi tay đi sờ Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh mặt. Nửa nén hương xuống dưới, hai người lộ ở y y ngoại làn da, đều bị Si Mị lao tổ sờ soạn một lần. Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh tức khắc trừng hồng hai mắt, trong lòng là trừ bỏ nổi lên một đoàn lửa giận, còn trang một thùng tràn đầy toan giấm, mặc cho ai cũng vô pháp trơ mắt nhìn người khác vuốt chính mình đạo lữ. Bất quá, bọn họ lại có chút bất đắc dĩ, chứ không nói đối phương là đại thừa cảnh giới ta tu. Hơn nữa, hôm nay là bọn họ đại hỷ nhật tử. Bọn họ tổng không thể ở chính mình đại hỷ nhật tử thượng cùng tà tu vung tay đánh nhau đi. Huống chi, Si Mị lao tổ chỉ là chạm vào bọn họ mặt cùng tay, cũng không có làm ra quá mức sự tình. Nói nữa, bọn họ là nam nhân, bị cái đàn bà chạm vào tay cùng mặt gì đó, cũng không có ăn bao lớn mệt. Thoát khỏi năm vị lao tổ lúc sau, Âm Tế Thiên ám phun một hơi, hỏi, như thế nào cũng đem tà tu mời tới. Bác Minh giải thích, nếu không đem bọn họ mời đến, ngược lại nháo ra càng nhiều sự tình. Âm Tế Thiên ngẫm lại cũng cảm thấy nếu không thỉnh tà tu, ngược lại sẽ làm bọn họ cho rằng Bắc gia xem thường bọn họ. Từ đây, Bắc gia cùng tà tu xem như kết hạ xuống núi. Hôm nay đại hỷ nhật tử bọn họ liền tính không tới nháo, về sau, cũng sẽ trăm phương nghìn kế tìm Bắc gia phiền thoái. Một khi đã như vậy, còn không bằng thoải mái hào phóng mà thỉnh bọn họ tới uống rượu mừng, cũng sẽ không nháo đến không vui. Bác Minh thấy Âm Tế Thiên không ra tiếng, hỏi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn thấy bọn họ? Âm Tế Thiên sửng sốt, ai? Tà tu. Âm Tế Thiên chậm rãi rũ xuống mi mắt, che đi đôi mắt hơi lóe ánh mắt, nói, không phải ta muốn một gậy che đánh nghiêng một thuyền người, nhưng, đến từ bị tà tu hủy hoại linh căn sau, trong lòng đối mặt khác tà tu cũng liên quan có một ít khúc mắc. Bác Minh bước chân hơi đốn, tiếp theo, tiếp tục đi phía trước đi tới, nói, một khi đã như vậy, ta làm bác sinh bọn họ đưa ngươi trở về phòng, đại tiễn khách rời khỏi sau, ta lại trở về. Âm Tế Thiên vội cả ngày, sớm cảm thấy có chút mệt mỏi. Liền không có cự tuyệt Bắc Minh đề nghị. Ở trước khi đi theo, hắn cùng Bắc Minh nói, vừa rồi hướng 5 vị tà tu lão tổ đáp lễ khi, ta cảm thấy Ly Chí lão tổ cùng Võng Lượng hai tổ hơi thở có chút không tầm thường, ngươi làm các trưởng lão nhiều chú ý bọn họ cho thỏa đáng. Âm Tế Thiên nói xong lúc sau, không hề lưu lại, cùng Bắc Sinh, Bắc Duy rời đi quảng trường. Bắc Minh nhìn Âm Tế Thiên rời đi bóng dáng, ánh mắt một chút tối sầm xuống dưới. Trở lại hoành trường lão viện thời điểm, sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới. Âm Tế Thiên đi vào Minh Thăng viện, liền nhìn đến ngồi ở trong đình Hiên Viên Linh Duật, không khỏi hơi hơi sửng sốt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lại nói tiếp, Bắc Minh không phải cho Hiên Viên Duật thiệp mời sao? Phía trước ở đáp lễ thời điểm, như thế nào không có nhìn đến Hiên Viên Duật? Hiên Viên Duật nhìn ăn mặc hỉ bào Âm Tế Thiên, ánh mắt sáng ngời, hơi hơi câu môi nói, riêng ở chỗ này chờ ngươi trở về. Âm Tế Thiên nhướng mày, có việc. Hiên Viên Duật ngó mắt hắn phía sau Bắc Sinh cùng Bắc Duy hai người. Bắc Sinh cùng Bắc Duy lập tức thức thời rời khỏi đình, đứng ở đại sảnh cửa thủ. Hiên Viên Duật từ nhẫn không gian lấy ra một cái màu đỏ trường hộp, đặt trên mặt bàn, đưa cho ngươi. Âm Tế Thiên không có lập tức mở ra, chỉ là hỏi, hạ lễ. Hiên Viên Duật giơ lên mi, không phủ nhận, cũng không thừa nhận, mở ra đến xem. Âm Tế Thiên liếc hắn một cái, sau đó, mới mở ra hộp, bên trong nằm một phen ba thước dài hơn màu bạc trường kiếm, trên chuôi kiếm khảm một cây đại ngọc bích, cùng hắn ngày thường mang bạc màu lam cây châm thập phần xứng đôi. Hắn ánh mắt đột nhiên đại lượng, nhanh chóng cầm lấy kiếm huy hai hạ, kinh ngạc cảm thán, hảo kiếm. Từ kiếm phát ra tới linh khí tới xem, thanh kiếm này khẳng định ở linh bảo trung phẩm trở lên. Hiên Viên Duật nói, thích liền hảo. Âm Tế Thiên nghiêng đầu xem hắn, nghĩ như thế nào muốn đưa ta kiếm. Hắn vẫn luôn muốn tìm một phen xương tay vũ khí, không tương phòng Hiên Viên Duật cho hắn đưa tới. Hiên Viên Duật giải thích, tuy rằng ngươi bị người hủy hoại linh căn, nhưng là có thể ở nhờ pháp bảo, trang bị, pháp khí, linh phù tới đền bù điểm này khuyết tật, cho nên ta riêng đánh như vậy thanh kiếm. Có nó, ngươi liền có thể đối phó trúc cơ dưới tu sĩ, cứ như vậy, có phải hay không cảm thấy chính mình lại về tới trúc cơ kỳ đỉnh kỳ cảm giác? Âm Tế Thiên không khách khí đem kiếm thu hồi đến nhận không gian, có chút đồ vật lại như thế nào đền bù, cũng đền bù không trở lại. Hiên Viên Duật ánh mắt một đốn, ta biết. Âm Tế Thiên cười nói, bất quá, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Hiên Viên Duật nhìn diễm lệ tươi cười, ánh mắt chợt lóe, hỏi ngươi một vấn đề. Âm Tế Thiên tâm tình rất tốt, sảng khoái nói, nếu ta so Minh sư đệ sớm một bước nhận thức ngươi, hôm nay cùng ngươi thành thân người có thể hay không là ta? Âm Tế Thiên không chút nghĩ ngợi liền đáp, sẽ không. Hiên Viên Duật khó hiểu, vì cái gì? Ta nào điểm U sư đệ kém? Nay cũng không phải ngoại tại điều kiện vấn đề, không phải nói ngươi phi thường ưu tú, ta liền nhất định phải thích ngươi, hoặc là sẽ cùng ngươi thành thân. Mà là ngươi ta chi gian ở chung quá trình, ngươi làm ta vô pháp đối với ngươi có động tâm cảm giác. Nói hiện thực một chút, chính là ngươi đã từng vì ta đã làm cái gì? Ngươi lại đưa quá thứ gì cho ta? Hiên Viên Duật nghe được cuối cùng một câu, thật muốn nói với hắn, kia kiếm cũng không phải hạ lễ, chính là hắn ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ riêng vì hắn đuổi làm ra tới. Chính là, thật nói như vậy, Thích Thiên khẳng định thanh kiếm tạm trở về. Âm Tế Thiên liếc hắn liếc mắt một cái, nói trở về. Thường thường hỏi cái này lời nói người, đều là đối bị hỏi chuyện người có ý tứ, ngươi nên không phải là đối ta có ý tứ đi. Hiên Viên Duật nghĩ liền đáp, là. Âm Tế Thiên cười nhạo một tiếng, thiếu tới. Ngươi đừng tưởng rằng nói lời này, ta liền sẽ lòng tràn đầy nhảy nhót, giống cái Hoài Xuân cô nương đối với ngươi phanh nhiên tâm động, ta nói cho ngươi, đó là không có khả năng, bởi vì ta biết mục đích của ngươi. Hiên Viên Duật sửng sốt, ngươi biết mục đích của ta. Hắn có cái gì mục đích? Âm Tế Thiên tiếp tục nói. Ngươi nói này đó còn không phải là làm ta thích thượng ngươi, sau đó, ném ra Bắc Minh, đúng không? Hiên Viên Duật không khỏi gật gật đầu. Đó chính là, ngươi chính là tưởng ở ta ném ra Bắc Minh sau, ngươi có thể nhân cơ hội cùng Bắc Minh ở bên nhau. Hiên Viên Duật, hắn muốn cùng Bắc Minh ở bên nhau. Lời này là có ý tứ gì? Âm Thế Thiên tiếp tục nói, tuy rằng Bắc Minh nói các ngươi sư huynh đệ phía trước quan hệ thực không xong, thậm chí có thể nói là đối thủ một mất một còn, chính là, ta cảm thấy ngươi làm Bắc Minh chán ghét ngươi, kỳ thật mục đích là muốn hấp dẫn hắn lực chú ý. Hiên Viên Duật chạy nhanh đánh gây hắn nói, từ từ. Ngươi lời nói ta có chút không rõ. Ta vì cái gì muốn cùng Minh sư đệ ở bên nhau? Còn có ta vì cái gì muốn hấp dẫn Minh sư đệ lực chú ý? Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn hắn, ngươi không phải thích Bắc Minh sao? Hiên Viên Duật. Đột nhiên có loại thực vô lực cảm giác. Hắn rốt cuộc làm sự tình gì, làm Tịch Thiên cảm thấy hắn thích Bắc Minh? Hiên Viên Duật nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì hắn đã từng khiêu khích nói một câu, hắn là Bắc Minh tương lai đạo lữ nói. Âm Tế Thiên liếc mắt vẻ mặt vô ngữ Hiên Viên Duật, khỏe miệng hơi hơi cong lên một đạo độ cung. Hắn trước kia xác thật là cho rằng Hiên Viên Duật là thích Bắc Minh, chính là kia, từ Bắc Minh nói qua hắn cùng Hiên Viên Duật quan hệ thực không xong lúc sau, cái loại này ý tưởng đã sớm tan thành mây khói. Mà hắn phía trước sở dĩ còn sẽ nói như vậy Hiên Viên Duật thích Bắc Minh, tất nhiên là bởi vì hắn nhìn ra Hiên Viên Duật tựa hồ thật sự đối hắn có ý tứ, cho nên, hắn mới có thể cố ý vặn vẹo Hiên Viên Duật ý tứ. Về sau, hắn chỉ cần vẫn luôn giả ngu thì tốt rồi. Cứ như vậy, Hiên Viên Duật cũng liền lấy hắn không thể nề hà. Hiên Viên Duật lấy lại tinh thần, nói, ta tưởng ngươi hiểu lầm. Ta đối minh sư đệ. Hắn lời nói không có nói xong, mặt đất đột nhiên một trận rung chuyển. Phần 205. Chương 205 Bắc gia nội loạn, 1. Âm Tế Thiên tay chống ở trên bàn đá, lăng hoặc nói, sao lại thế này? Ngay sau đó, toàn bộ sân một trận xôn xao, viện ngoại, truyền đến các đệ tử ầm ĩ thanh. Hiên Viên Duật bỗng chốc đứng lên, đi ra đình, ngẩng đầu hướng màn trời vừa nhìn, chỉ thấy sân phía trên thoát ẩn thoát hiện xuất hiện một đạo kim sắc phòng hộ cháo, ngay sau đó, biến mất ở mọi người trước mắt. Hắn chau mày, trầm giọng nói, Bắc gia phòng hộ trận pháp bị phá hư rớt. Cùng khi, hiến tế trên quảng trường, đang ở chuyện trò vui vẻ tu sĩ cấp cao nhóm, nhận thấy được mặt đất một trận rung chuyển sau, sôi nổi dừng lại nói chuyện thanh, hai mặt nhìn nhau, sôi nổi kinh nghi nói, sao lại thế này? Tuy theo, bọn họ liền nhìn đến trên bầu trời phương dần hiện ra một đạo kim sắc phòng hộ cháo, bất quá, thực mau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiến tế cửa đại điện các trưởng lao ánh mắt đông chốc trầm xuống, ở lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt sau, gia chủ Bắc Diệu Đông đứng lên, đi đến ngôi cao cầu thang trước hướng trên quảng trường người ta nói nói, ta đại Bắc Minh cùng Tịch Thiên cảm tạ đại gia có thể tới tham gia bọn họ thành thân đại điển, hiện giờ sắc trời không còn sớm, hôn lễ yến hội liền đến đây là ngăn, nếu có tiếp đón không chu toàn chỗ, còn thỉnh chư vị thứ lỗi. Ở đây tu sĩ cấp cao đoán được Bắc gia định là phát sinh một chút sự tình, cũng liền không có trách bọn họ như thế mất hứng, đứng dậy cười nói đừng lúc sau, sôi nổi ngự động pháp khí rời đi Bắc gia hiến tế quảng trường. Nhìn các môn các phái tu sĩ lục tục rời đi, Bắc gia các trưởng lao rốt cuộc nhịn không được, ra tiếng mắng, những cái đó xuất sinh, thế nhưng đem Bắc gia tổ tiên sáng lập bảo hộ trận cấp phá hủy. Ta phải biết rằng là ai phá hư trận pháp, nhất định phải đưa bọn họ tiên hồn đến chết. Lúc này, Bác Diệu Đông trầm khuôn mặt đi rồi trở về, nói, các ngươi xem tà tu bên kia. Các trưởng lão nghe vậy, dùng dư quang hướng tà tu bên kia ngó mắt, chỉ thấy ngồi ở trăm bài trưởng trên bàn tà tu thế nhưng không ai đứng dậy rời đi, bọn họ còn ở tận tình sung sướng ăn mừng, một bộ đợi lát nữa mặc kệ Bác gia phát sinh chuyện gì cũng cùng bọn họ không quan hệ dường như. Bác Minh nói, Tịch Thiên rời đi hiến tế quảng trường phía trước, từng nhắc tới đến Ly Trí lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ hơi thở không quá tầm thường, làm các trưởng lão nhiều hơn chú ý. Các trưởng lão vừa nghe, sôi nổi dùng khỏe mắt dư quang quét lượng Ly Trí lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ hai người, nhiên, lại không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Bác Diệu Đông nghi hoặc nói, ta không có phát hiện bọn họ hơi thở có gì bất đồng, có thể hay không là Tịch Thiên nghĩ sai rồi. Bác Minh nửa híp mắt mục, ta tin tưởng Tịch Thiên phán đoán. Một khi đã như vậy, chúng ta tiểu tâm cẩn thận một chút. Chúng các trưởng lão gật gật đầu. Bác Minh vội nói, Tịch Thiên một người đãi ở Minh Thăng trong viện, thật sự không quá yên tâm, khiến cho Bạch Tư lưu lại nơi này, ta trở về nhìn xem. Không đợi các trưởng lão đồng ý, hắn lưu lại Bạch Tư, lập tức ngự động pháp khí hướng Minh Thăng viện bay đi. Bác Minh chân trước vừa đi, Bác Tiềm cùng chi thứ các trưởng lão mang theo rất nhiều Bác gia đệ tử vừa vào hiến tế quảng trường, giơ kiếm, nhanh chóng đem toàn bộ quảng trường cấp vây quanh lên. Bác Diệu Đông híp mắt mục, phẫn nộ quát, lớn mật, Bác Tiềm, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Bác Tiềm chào phúng nói, gia chủ, ngài hiểu lầm ta. Ta đã từng chính là hướng Bác gia trực hệ tuyên thệ quá, lại sao có thể tạo phản đâu? Vậy ngươi mang theo một đám đệ tử vọt vào hiến tế quảng trường, lại là ý gì? Bác Tiềm cười nói, từ Bác gia sáng tạo tới nay, đã có vạn năm chi trường, nhiên, Bác gia chi thứ nhưng vẫn bị Bác gia trực hệ dẫm với dưới chân mà không dám ngẩng đầu. Hiện nay, Bác gia là thời điểm tẩy tủy hoàn cốt. Hắn lời nói rơi xuống, quảng trường lại một đám người ùa vào hiến tế quảng trường, lúc này đây không hề là Bác gia đệ tử, mà là an mặc tử bạch sắc quần áo Lăng gia trưởng lão cùng các đệ tử. Bác Diệu mặt đông sắc lạnh lùng, hảo ngươi cái Bác Tiềm, thế nhưng cấu kết Lăng gia người. Bác Tiềm cười lạnh, gia chủ, ta nếu hướng Bác gia trực hệ tuyên thệ quá, lại như thế nào sẽ cấu kết Lăng gia người, kia chính là muốn đã chịu thiên đạo xử phạt. Hiện giờ ta còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, đã nói lên ta không có cấu kết Lăng gia, mà là Lăng gia đã sớm nhìn không thuận mắt thân là Bác gia trực hệ các ngươi. Lăng gia trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ít nói vô nghĩa. Đều cho ta thượng. Lăng gia đệ tử một tổ hong vọt qua đi, cùng Bác gia các đệ tử đánh lên. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ quảng trường hỗn loạn một mảnh. Minh Thăng viện. Âm Tế Thiên ở biết được là Bác gia trận pháp bị phá lúc sau, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, ngồi trở lại ghế đá thượng, hẳn là Bắc Tiềm bọn họ làm. Phía trước, ở hiến tế trên quảng trường cấp các trưởng lão kính trà thời điểm, hắn liền không có nhìn đến thường xuyên cùng Bắc Tiềm bên người chi thứ các trưởng lão. Bắc Tiềm, Bắc gia Tiềm trưởng lão. Hiên Viên Duật hơi hơi híp mắt, người ý tứ nên không phải là Tiềm trưởng lão muốn phản bội Bắc gia. Không, hắn chỉ là muốn cướp đoạt Bắc gia, từ hắn đảm đương ra làm chủ. Lúc này, Minh Thăng Viện vang lên đao kiếm giao phong len canh thanh, cùng với truyền đến pháp thuật linh lực tương chạm vào tiếng đánh, toàn bộ sân đều là bang bang thanh âm. Bác Duy cùng Bác Sinh vừa nghe, nhanh chóng lao ra Minh Thăng Viện, đương nhìn đến trong đại viện Bác gia đệ tử cùng Bác gia đệ tử đánh lên tới một màn, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó, lại nôn nóng chạy về Minh Thăng Viện, chiều Âm Tế Thiên chạy vội qua đi, thiếu phu nhân, đại sự không ổn, chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm cái an toàn địa phương trốn đi đi. Bọn họ đại ở Bác gia nhiều năm, nhiều ít biết Bác gia bên trong sự tình, hiện nay Bác gia đệ tử cùng Bác gia đệ tử đánh lên tới, định là chi thứ nhân tạo phản. Âm Tế Thiên hỏi ngược lại, các ngươi cảm thấy Bắc gia còn có an toàn địa phương sao? Liên tính Bắc gia có an toàn địa phương, nói vậy đại ở Bắc gia hơn 1.000 năm chi thứ các trưởng lão cũng đều biết cái này địa phương, cứ như vậy, ngược lại liền không an toàn. Bác Sinh buồn rầu gãi đầu, này. Bác Duy nói, chúng ta lưu lại nơi này cũng không an toàn, lấy thiếu phu nhân hiện tại thân phận, nhất định có người muốn bắt lấy thiếu phu nhân vì bọn họ sử dụng. Nghe vậy, Âm Tế Thiên tinh mục hơi hơi nhíu lại, đáy mắt dưới xẹt qua lánh lệ chi sắc. Rút ra Hiên Viên Duật phía trước đưa kiếm, nâng lên hai ngón tay ở ánh sáng thân kiếm thượng chậm rãi một mạt, khoe miệng một chút mà tràn ra lánh diễm ý cười, giống như phủ dung sớm nở tối tàn, mị đến làm người không cấm thất thần. Hiên Viên Duật cùng Bác Sinh hai người nhìn bóng đêm hạ lánh diễm tươi cười, không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó, Hiên Viên Duật hoàn hồn khẽ cười nói, không nghĩ tới thanh kiếm này nhanh như vậy đã bị ngươi có tác dụng. Bất quá, kiếm dù sao cũng là kiếm, ngươi vẫn là lượng sức mà đi cho thỏa đáng. Nôn ý dưới chính là kiếm tuy lợi hại, nhưng người dù sao cũng là bình thường phàm nhân, nếu là không cẩn thận bị tu sĩ thương đến, kia mạng nhỏ liền khó giữ được. Âm Tế Thiên ngó Hiên Viên Duật liếc mắt một cái, không nói. Bác Sinh nôn nóng hỏi, chúng ta đây hiện tại đi đâu? Âm Tế Thiên không chút nghĩ ngợi liền nói, chúng ta tới trước hiến tế quảng trường đi tìm Bác Minh. Hiên Viên Duật xách một tiếng, lại cũng không có ra tiếng phản đối. Bác Duy nghĩ hiến tế trên quảng trường có gia chủ cùng các trưởng lao ở, định có thể bảo vệ tốt thiếu phu nhân. Ít nhất so nơi này chỉ có một Hiên Viên Duật một cái tu sĩ cấp cao muốn an toàn nhiều. Hảo. Bác Duy cùng Bác Sinh mới vừa thú nhận pháp khí, liền có một đoàn Bác gia đệ tử vọt vào, cản trở bọn họ đường đi. Âm Tế Thiên nhìn đến đám kia Bác gia đệ tử cánh tay phải thượng đều cột lấy hồng giải lụa, phỏng đoán bọn họ hẳn là lo lắng không cẩn thận sai sát người một nhà, mới đưa hồng giải lụa cột vào cánh tay thượng làm ký hiệu. Bác Duy nhận thấy được ùa vào tới không ít tu sĩ cấp cao, chạy nhanh đem Âm Tế Thiên hộ ở sau người, sau đó thú nhận hắn khế ước thú. Hiên Viên Duật nhìn đến đám kia đệ tử, trong đó có hai người thế nhưng là Bác gia chi thứ trưởng lão, hơn nữa, vẫn là độ kiếp kỳ tu sĩ. Hắn không khỏi mà nhăn nhăn mày, ta có một chuyện không rõ, Minh sư đệ hẳn là đã sớm biết Bác gia chi thứ trưởng lão muốn cướp đoạt Bác gia sự tình, kia hắn như thế nào không có nhiều phái vài người tới bảo hộ ngươi. Âm Tế Thiên xem mắt Hiên Viên Duật, lấy tình huống hiện tại, trừ phi là Bác gia trưởng lão tới bảo hộ ta, bằng không hắn liền tính phái 200 cái hộ vệ tới bảo hộ ta, cũng không đối phó được độ kiếp kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn là đã sớm đoán được sẽ xuất hiện trước mắt tình huống, cho nên, mới không có phái người tới bảo hộ ngươi sao? Hiên Viên Duật cười lạnh, ngươi liền ít đi ở lừa mình dối người. Ta xem hắn là không coi trọng ngươi. Âm Tế Thiên không giận phản cười, thâm ý nói, ta cảm thấy hắn hẳn là cho rằng ta có tự bảo vệ mình năng lực đi. Hiên Viên Duật cười nhạo một tiếng, lời nói không có xuất khẩu, đối diện chi thứ trưởng lao nói, đại gia nhớ kỹ, muốn bắt sống, tuyệt đối không thể thương đến ngự thú sư. Là 200 nhiều danh Bắc gia đệ tử cùng Minh Thăng Viện đệ tử đánh lên. Ngươi theo sát ta phía sau, sau đó tìm cơ hội thoát đi nơi này. Hiên Viên Duật lập tức thú nhận 4 đầu thất cấp yêu thú cùng 2 đầu bát cấp yêu thú. Âm Tế Thiên nhìn hướng bọn họ đi tới hai vị chi thứ trưởng lão, nói, ngươi có thể đối phó độ kiếp kỳ tu sĩ, dùng tới sở hữu pháp bảo, đối phó một cái độ kiếp kỳ tu sĩ tuyệt đối không thành vấn đề. Âm Tế Thiên suy một tiếng, trước mắt chính là có 2 cái độ kiếp kỳ. Hơn nữa, hai vị chi thứ trưởng lão học thông minh, trên người thế nhưng không mang theo yêu thú lại đây, cứ như vậy, hắn liền không thể ngự động bọn họ yêu thú tới công kích bọn họ. Lúc này, hai vị chi thứ trưởng lão triệu bọn họ thả ra huy áp. Phần 206. Chương 206 Bác gia nội loạn 2. Bác Duy cùng Bác Sinh tức khắc ngất đi. Bọn họ khế ước thú cùng Hiên Viên Duật khế ước thú cũng dần dần mà hai chân nhũn ra, đối tu sĩ cấp cao linh áp cảm thấy thật sâu sợ hãi, không cấm cả người run. Hiên Viên Duật thân hình run lên, dù có sắp sửa quỳ xuống chi thế. Hắn chạy nhanh sử dụng phòng hộ pháp bảo hướng trên đầu một cháo, lập tức chặn lại chi thứ trưởng lão uy áp. Hiên Viên Duật tám phun một hơi, liền thấy chi thứ trưởng lão vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn bên này. Hắn thấy hai vị chi thứ trưởng lão thất thần, vừa nghĩ như thế nào mang theo Âm Tế Thiên tránh được chi thứ trưởng lão đuổi bắt, một bên dùng khỏe mắt dư quang hướng Âm Tế Thiên phương hướng xem qua đi. Há Liêu, cái kia bị người hủy hoại linh căn, đã biến thành bình thường phàm nhân thiếu niên, thế nhưng có thể vững như Thái Sơn đứng tại chỗ, lạnh lùng mà nhìn chăm chú hai vị chi thứ trưởng lão. Ngươi! Hiên Viên Duật vô cùng kinh ngạc nhìn Âm Tế Thiên, hắn cho rằng Âm Tế Thiên ở bên hệ trưởng lão phóng ra huy áp nháy mắt, người cũng đã ngất đi, nhưng như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn cư nhiên có thể giang được độ kiếp kỳ tu sĩ linh áp. Chẳng lẽ Tịch Thiên bị hủy linh căn sự tình là giả? Không đúng, liền tính là giả, một cái thân là trúc cơ kỳ đỉnh kỳ Phật tu, cũng không có khả năng đỉnh được cao giai giả huy áp. Âm Tế Thiên nhàn nhạt liếc mắt Hiên Viên Duật, nói, ngươi thanh kiếm này có phải hay không có thể chống đỡ tu sĩ huy áp? Ở bên hệ trưởng lao hướng bọn họ phóng ra huy áp thời điểm, hắn thế nhưng không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe, thậm chí cùng ngày thường vô dị. Theo lý thuyết là hắn là không có khả năng chống cự được độ kiếp kỳ tu sĩ huy áp, rốt cuộc nguyệt trước cùng luyện hư kỳ tu sĩ giao thủ thời điểm, luyện hư kỳ tu sĩ huy áp vẫn làm hắn cảm thấy cả người trầm trọng, không có khả năng là ở một tháng sau, hắn là có thể chống cự so luyện hư kỳ còn cao một cái cảnh giới độ kiếp kỳ tu sĩ linh áp. Như vậy, duy nhất giải thích là trong tay hắn kiếm vấn đề là Hiên Viên Duật vẫn cảm nghi hoặc, nhưng là lại ngăn cản không được độ kiếp kỳ tu sĩ huy áp. Hắn lúc ấy luyện chế thời điểm, lo lắng thanh kiếm này tuy rằng có thể làm Tịch Thiên cùng trúc cơ kỳ tu sĩ giao thủ khi có thể chiếm cái thượng phong, nhưng là Tịch Thiên bản nhân lại không cách nào chống đỡ trúc cơ kỳ tu sĩ huy áp, cho nên riêng ở kiếm thêm một đạo bảo hộ trận pháp cùng một đạo phòng hộ tầng, cứ như vậy có thể chống đỡ nguyên anh tu sĩ dưới huy áp, thứ hai có thể ở ngăn trở nguyên anh tu sĩ dưới linh lực công kích. Âm Tế Thiên hơi hơi cầu môi, lại một lần khen hảo kiếm. Nay một phen kiếm làm hắn đối Hiên Viên Duật có một khác tầng nhận thức, cũng coi như là nhìn với con mắt khác đi. Âm Tế Thiên đột nhiên nâng lên tay, hướng phía trước hăng hái bay múa bạc kiếm. Hắn huy kiếm tốc độ thật mau, chỉ có thể nhìn đến kiếm quang hiện lên. Hiên Viên Duật cảm giác hắn tựa như ở thử kiếm, ở không trung lung tung huy động, phảng phất cầm kiếm cách không vẽ chơi đùa dường như, không hề kết cấu. Nhiên, ở Âm Tế Thiên vẽ ra cuối cùng một bút, chiều hai vị trưởng lao chém ra đi thời điểm, một cổ lệ phong gào thét mà ra, chỉ cần là nó trải qua địa phương, quanh thân đệ tử trên người đều bị quát thương rất nhiều nói thâm thâm thiển thiển khẩu tử. Trong đó một vị chi thứ trưởng lão đột nhiên lấy lại tinh thần, tuy rằng mắt thường nhìn không tới, lại có thể nhận thấy được có cổ nguy hiểm chiều bọn họ bên này bay tới. Hắn cuồng quýt hướng bên cạnh chợt lóe, lập tức liền nghe được lách cách thanh âm. Chi thứ trưởng lão nhanh chóng quay đầu lại, liền nhìn đến cùng hắn cùng đi ngày trưởng lão đang có phòng hộ cháo chống đỡ kia cổ nguy hiểm. Hai cổ linh lực chạm vào nhau, bởi vậy phát ra lách cách tiếng vang, thực mau hắn nhìn đến ngày trưởng lão linh lực phòng hộ cháo xuất hiện rất nhiều vết rách. Liên ở hắn cho rằng ngày trưởng lão muốn chống cự không được thời điểm, kia cổ nguy hiểm lực lượng cũng dần dần suy yếu, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá, này cổ nguy hiểm còn không có chính thức kết thúc, tuy rằng bị ngày trưởng lão để rất nguy hiểm lực lượng, chính là kia chỉ là trong đó một nửa kia nguyên bản là muốn đánh hướng hắn lực lượng, tựa như cởi cương con ngựa hoang, tiếp tục sau này đánh tới, đánh vào đứng ở hắn phía sau ba gã đệ tử trên người. Chỉ thấy kia cổ không biết tên lực lượng từ ba gã đệ tử trên người xuyên thấu mà qua, phanh một tiếng, đánh vào tường viện thượng, lập tức, tường viện thành một đống bột phấn. Chi thứ trưởng lão kinh ngạc xem mắt biến thành bột phấn tường viện, lại xem mắt không hề tổn thương ba gã đệ tử, khóe miệng châm biếm một tiếng. Nguyên lai chỉ là hù dọa người chiêu thức. Nhiên, hắn khóe miệng vừa mới gợi lên, ba gã đệ tử trên người đột nhiên toát ra một cái như lưới cá tinh tế vết thương, tùy theo, vết thương chậm rãi tràn ra tơ máu. Kế tiếp một màn, làm người tức khắc sởn tóc gáy. Ba gã đệ tử cả người như là biến hình giống nhau, trên người mấy trăm điều vết rách đang ở chậm rãi đi xuống động, thân thể một chút mà nhập ngoại khuyết trương. Đột nhiên, ba gã đệ tử thân thể rốt cuộc chống đỡ không được, oanh đạp mà xuống, nháy mắt, biến thành tam đôi thịt khối. Hai vị chi thứ trưởng lão đột nhiên trợn to mắt. Rốt cuộc sao lại thế này? Thiếu niên không phải đã bị người hủy hoại linh căn sao? Như thế nào không chỉ có không sợ bọn họ uy áp, hơn nữa, còn có đánh trả năng lực. Âm Tế Thiên nhìn lông tóc không tổn hao gì hai vị chi thứ trưởng lão, trước sau có chút miễn cưỡng. Hiên Viên Duật có chút líu lưỡi, người đó là chiêu thức gì? Tịch Thiên rốt cuộc học cái gì công pháp, chiêu thức thế nhưng như thế tàn nhẫn. Âm Tế Thiên nhàn nhạt nói, tự nghĩ ra. Ở cung Bắc Minh học kiếm trong lúc, hắn cảm thấy chính mình chỉ là chém ra một đao lực lưỡi dao gió thật sự quá mức đơn điệu, cũng dễ dàng làm người né tránh. Chỉ bằng chính mình nhanh nhẹn tốc độ, sang nhất chiêu lực phong võng, nhưng lực lượng trước sau quá mỏng nhược, làm hắn vô pháp đem lực phong võng phát huy đến mức tận cùng. Hiên Viên Duật đột nhiên phát hiện chính mình một chút đều không hiểu biết trước mắt người. Xem ra, hắn cần thiết lại một lần nữa xem kỹ đối phương. Lúc này, Bác Sinh, Bác Duy cùng Hiên Viên Duật khế ước thú được đến giải thoát, lập tức chiều hai vị chi thứ trưởng lão nhào tới. Hiên Viên Duật thừa dịp hai vị chi thứ trưởng lão cùng khế ước thú đánh nhau trong lúc, chạy nhanh giữ chặt Âm Tế Thiên tay, "Chúng ta đi." Âm Tế Thiên gật gật đầu. Cùng hắn hiện tại năng lực, căn bản không phải độ kiếp kỳ tu sĩ đối thủ, vẫn là trước rời đi thì tốt hơn. Đương nhiên, hắn có thể cấp Hiên Viên Duật yêu thú chúc phúc, làm chúng nó biến thành cửu cấp yêu thú, sau đó, dễ như trở bàn tay giải quyết rất độ kiếp kỳ tu sĩ. Chính là, nếu thật sự làm như vậy, sẽ chỉ làm hắn bại lộ càng nhiều năng lực, này đối hắn thực bất lợi. Hiện giờ mọi người đều biết hắn không phải nhậm người đắn đo bình thường phàm nhân, nếu lại nhảy ra quá nhiều át chủ bài, thực dễ dàng làm người khống chế năng lực của hắn, cho chưa chân chính cường đại lên hắn một cái chí mạng một kích. Âm Tế Thiên mới vừa ngồi trên Hiên Viên Duật pháp khí, liền nghe được nơi xa truyền đến mỏng manh thanh âm, "Tịch Thiên." Hắn quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Bắc Minh suy yếu dựa vào bắt đầu trên người, cưới pháp khí hướng hắn bên này hăng hái bay lại đây. Phía sau, hai gã lăng gia nguyên anh tu sĩ đối bọn họ theo đuổi không bỏ. Trong đó một người nguyên anh tu sĩ, chiều bắt đầu ném ra một cái thủy cầu, hung hăng mà đánh vào bắt đầu phía sau lưng. Bắt đầu phụt một tiếng, từ trong miệng phun ra một máu tươi, cả người rốt cuộc chống đỡ không được, mang theo Bắc Minh lung lay sắp đổ ngã xuống trên mặt đất. Hai gã nguyên anh tu sĩ sân thắng truy kích, cầm lấy kiếm liền hướng suy yếu bất kham Bắc Minh đâm tới. Âm Tế Thiên tức khắc đỏ hốc mắt. Hiên Viên Duật giữa mày một ninh, đang muốn hướng hai gã nguyên anh tu sĩ phóng ra huy áp, chỉ thấy nguyên bản còn đứng ở bên cạnh hắn thiếu niên Đông Dương xuất hiện ở hai gã nguyên anh tu sĩ trước mặt. Hai gã nguyên anh tu sĩ còn chưa phản ứng lại đây, giống như bị đá ra đi tám phiến cúc, tức khắc bay đi ra ngoài. Hiên Viên Duật xem mắt không có một bóng người bên cạnh, đáy mắt lại lần nữa nảy lên kinh ngạc chi sắc. Âm Tế Thiên nôn nóng ngồi xổm xuống thân mình, bế lên ngã trên mặt đất Bắc Minh, "Bắc Minh, ngươi không sao chứ?" Bắc Minh chậm rãi mở hai mắt, ở nhìn đến Âm Tế Thiên ngáy mắt, giống như nhìn đến chân bảo giống nhau, ánh mắt lấp lánh đại lượng, trong miệng tràn ra thấp thấp mà đắc ý tiếng cười. Rốt cuộc bắt được ngươi. Chào. Âm Tế Thiên mắt căng thẳng. Là hắn nghe lầm sao? Âm Tế Thiên tổng cảm thấy trước mắt Bắc Minh làm hắn cảm thấy thực không thích hợp. Không ngừng ánh mắt, ngay cả tươi cười cùng trên người hơi thở đều làm hắn cảm thấy thập phần cổ quái. Âm Tế Thiên đang muốn buông ra tay, liền truyền đến Hiên Viên Duật nôn nóng hô, "Tịch Thiên, cẩn thận." Ngay sau đó, trước mắt tối sầm, cả người bất tỉnh nhân sự. Hiến tế quảng trường một mảnh hỗn loạn, hai đại gia tộc đệ tử đánh đến khó xá khó phân. Bắc Tiềm cũng mang theo Bắc gia đệ tử gia nhập trong đó, bất quá, bọn họ không có trực tiếp cùng trực hệ đối thượng, chỉ là đánh giết Bắc gia một ít tiểu đệ tử cùng quản sự. Nếu không phải có Bạch Tư chống đỡ toàn bộ cục diện, mất đi hơn phân nửa tu sĩ cấp cao Bắc gia, mới không đến nỗi thua ở Lăng gia trong tay, hiện giờ hai nhà xem như đánh một cái ngang tay. Đúng lúc này, một cổ cường đại uy áp từ quảng trường ngoại ép tới, Bắc gia các trưởng lão hai chân sôi nổi mềm nhũn, chạy nhanh dùng kiếm cắm trên mặt đất, chống đỡ trụ toàn bộ thân mình. Bắc gia trưởng lão sôi nổi ngẩng đầu hướng quảng trường cửa nhìn lại, chỉ thấy Lăng Uy Dương lại mang theo rất nhiều đệ tử giết tiến vào. Lăng Uy Dương nhảy dựng lên, lấy đang ở đối phó Lăng gia trưởng lão Bạch Tư trực tiếp giao thượng thủ. Ở Lăng Uy Dương gia nhập dưới, thực mau, Bắc gia kế tiếp bại lui. Mắt thấy Bắc gia trực hệ đã mất sức phản kháng, lại một cổ cường đại hơi thở bao phủ trụ toàn bộ quảng trường. Phần 207. Chương 207 Bắc gia nội loạn 3. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hư không thẳng tắp mà đứng ở pháp khí thượng, hướng hiến tế quảng trường phương hướng bay nhanh mà đến, phía sau đi theo chính là hư tự bối trưởng lão cùng với vạn Phật tự các đệ tử. Vạn Phật tự tăng lữ vừa rơi xuống đất, thì thầm, A-di-đà Phật. Lăng gia trưởng lão lạnh giọng hỏi, vạn Phật tự các trưởng lão, các ngươi nên sẽ không tính toán muốn chen chân Bắc gia cùng Lăng gia sự tình đi. Hư thật trưởng lão quét xem đầy đất thi thể, trầm giọng nói, chúng ta là tới ngăn cản hai nhà tái tạo giết chóc. Lăng Uy Dương cười lạnh một tiếng. Vạn Phật tự hòa thượng từ trước đến nay không phải chỉ biết ăn chay niệm Phật sao? Như thế nào hôm nay lại quản khởi phàm trần tục sự tới? Hư không tấm tắc hai tiếng, Lăng gia chủ nên không phải là hiện tại mới phát hiện Phật môn người trong thích xen vào việc người khác đi. Đặc biệt là giống Lăng gia chủ muốn cướp đoạt người khác gia tộc việc, lão tử yêu nhất quản. Ngươi! Lăng Uy Dương bị khí hồng chỉnh trương khuôn mặt, thả ra huy áp hướng hư không bước qua đi. Hư không nhanh chóng liễm khởi tươi cười, phóng ra linh áp chống lại Lăng Uy Dương uy áp, tức khắc phanh một tiếng vang lớn, toàn bộ Bắc gia mặt đất kịch liệt lay động một chút, mọi người chạy nhanh đứng vững bước chân. Hai bên nhân mã là thế lực ngang nhau, toàn bộ cục diện cứ như vậy rằng co bất động, ai cũng chiếm không được tiện nghi. Nha! Các ngươi rốt cuộc đánh vẫn là không đánh a? Bổn tọa nhìn đều cảm thấy mắt mệt nhọc. Tiêu Mị thanh âm đột nhiên cắm tiến vào. Lăng Uy Dương cùng Hư không thấy năm vị tà tu hướng bọn họ đi tới, nhanh chóng thu hồi trên người uy áp, đề phòng mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Hư không cười nói, Si Mị lão tổ, nếu mệt nhọc, liền chạy nhanh cùng nhà ngươi phu quân về nhà ở trên giường hảo hảo lăn lộn mấy phen, bảo đảm ngươi lại lần nữa tinh thần gấp trăm lần. Khu khu. Hư Tự Bối các trưởng lão bị Hư không nói nghẹn đến không ngừng khụ lên. Người nhà rốt cuộc có phải hay không hòa thượng a? Thế nhưng mặt không đổi sắc ở trước công chúng nói lên người khác chuyện phòng the. Si Mị lão tổ sắc mặt biến đổi, cắn răng nói, Hư không ngươi cái này con lựa chọn, ngươi lần trước dùng ngũ lôi hoanh đỉnh tạc chúng ta này bức trướng, là thời điểm nên tính thanh. Mọi người. Hư không giả vờ vẻ mặt vô tội bộ dáng, cái gì ngũ lôi hoanh đỉnh? Cái gì hoanh tạc các ngươi? Si Mị thí chủ, ngài có phải hay không hiểu lầm bần tăng? Si Mị lão tổ kiều giận, ta phi. Ngươi cái này xú không biết xấu hổ con lựa chọn, thiếu cho ta giả bộ hồ đồ, bổ tọa hôm nay nhất định phải ngươi đẹp. Bần tăng vốn dĩ lớn lên liền đẹp. Si Mị lão tổ tức giận đến ngứa răng, đột nhiên một cái roi dài hướng hư không huy qua đi. Hư không bay nhanh chợt lóe, roi dài đánh vào trên mặt đất, lập tức, trên đất bằng vỡ ra một đại phùng, phô trên mặt đất gạch đá xanh bạo phi dựng lên. Si Mị lão tổ quay đầu cả giận nói, tà hàng lão tổ, các ngươi còn không qua tới hỗ trợ. Hư không hoa hoa kêu to lên, chẳng lẽ các ngươi tưởng năm cái đánh một cái? Không công bằng. Thật sự không công bằng. Tà hàng lao tổ câu môi tà cười, đối phó ngươi cái này con lừa chọc, thủ đoạn là càng đê tiện càng tốt. U vực lao tổ cất tiếng cười to, bổn tọa thích nhất tấu người chính là hư không cái này xú con lừa chọc. Ba vị tà tu lão tổ cùng chiều hư không công qua đi, bước cho hư không liên tục lui về phía sau. Bác gia cùng lăng ra một trận lặng im lúc sau, lại bắt đầu tân một vòng đánh nhau. Lúc này đây, vạn Phật tử cùng tà tu các đệ tử cũng gia nhập trong đó. Vạn Phật tự nhân âm tế thiên quan hệ tất nhiên là giúp đỡ Bắc gia trực hệ người, nhiên, tà tu đệ tử lại vô duyên vô cớ giúp khởi lăng gia người đối phó Bắc gia cùng Vạn Phật tự. Kể từ đó, Bắc gia cùng Vạn Phật tự liền ở vào hạ phong, huống chi Ly Chí lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ còn không có ra tay, nếu là bọn họ hai vị lao tổ ra tay, Bắc gia cùng Vạn Phật tự nhất định thua. Lúc này, toàn bộ cục diện lại lần nữa trở nên hỗn loạn, không phải các tu sĩ pháp thuật tiếng đánh, chính là khế ước thú gào giống thanh, giống như chiến trường giống nhau. Đánh nhau trường hợp thập phần kịch liệt, phanh vang không ngừng. Hư không biên trốn biên nhìn trên quảng trường thế cục, trong lòng là càng xem càng sốt ruột. Tà hàng lao tổ nhìn ra hư không tâm tư, khỏe miệng vừa động, xoay người gia nhập Bắc gia cùng lăng gia chiến trường bên trong, tức giận đến hư không thẳng kêu đê tiện. U vực lao tổ nhìn đến hư không trường lao thở phì phì bộ dáng, trong lòng là vô cùng thông khoái, biên cười biên dùng pháp thuật công kích hư không. Hai nhà tranh đấu ở tà hàng lao tổ gia nhập dưới, Bắc gia lại lần nữa lâm vào khốn cảnh. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, toàn bộ Bắc Hoàng thành mặt đất đều lay động lên. Mọi người cả kinh, sôi nổi dừng lại đánh nhau hướng mặt bắc nhìn qua đi. Ở đây đại thừa cảnh giới tu sĩ sắc mặt sôi nổi trở nên thập phần ngưng trọng. Bạch Tư hóa thành thú thái, chiều mặt bắc rít gào một tiếng, mặt khác các tu sĩ khế ước thú tắc hơi hơi mà run run thân mình. Có người nhỏ giọng hỏi, sao lại thế này? Đại gia không ra tiếng, vẻ mặt đề phòng mà nhìn phía bắc phía chân trời, tiếp theo ba điều bóng dáng từ phía bắc phía chân trời bay tới, dừng ở quảng trường trên đất trống. Lập tức, làm mọi người thấy rõ ba điều ảnh từ là ba con cự hình yêu thú, đặc biệt đi ở trung gian kim sắc lông tóc khiếu thiên hổ, hình thể khổng lồ uy vũ, cả người tản mát ra khí phách vương giả, lệ mục đảo qua, ở đây khế ước thú sôi nổi run lên. Đứng ở khiếu thiên hổ bên phải nuốt thiên lang, khí thế chút nào không thua khiếu thiên hổ, bất quá, mắt lại lộ ra vài phần lười biếng, một bộ đối sự tình gì đều không có hứng thú bộ dáng. Đến nỗi khiếu thiên hổ bên cạnh hắc độc báo so với bên người hai chỉ yêu thú liền có vẻ đáng yêu nhiều, viên mục trang tràn đầy hưng phấn, bước chân cũng thập phần nhẹ nhàng, giống như là tới tham gia hỉ yến dường như. Khiếu thiên hổ phảng phất chưa nhìn đến trên mặt đất thi thể, lãnh nuốt thiên lang cùng hắc độc báo từ thi thể thượng từng bước một vượt qua đi, đương đi đến Ly Chí lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ trước mặt thời điểm, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái, tiếp theo, cũng không biết là cố ý vô tình, cái đuôi trăng mà hướng hai vị lao tổ trên người quét qua đi. Hai vị lao tổ lập tức bị ném bay đi ra ngoài, hung hăng ngã ở 30 ngoài trượng địa phương, ngay sau đó, phút một tiếng, hai vị lao tổ từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người kinh hãi. Liên ở đại gia nghi hoặc hai vị lao tổ như thế nào không chịu được như thế một kích thời điểm, hai vị lao tổ đột nhiên biến thành đại gia không quen biết vô danh tiểu tốt. Mọi người không khỏi sửng sốt. Khiếu Thiên Hổ lệ mục phía dưới hiện lên khinh thường chi sắc. Bạch Tư tốc tốc tiến lên, cung kính mà đối Khiếu Thiên Hổ nói mọi người sở không rõ thú ngữ. Khiếu Thiên Hổ mày càng ngày càng gấp, đáy mắt hiện lên bất mãn chi sắc, lệ mục hướng Lăng Uy Dương trên người nhìn lướt qua, ngay sau đó, gật gật đầu. Lăng Uy Dương bị Khiếu Thiên Hổ đảo qua, đồng nhiên có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bên cạnh Hắc Độc Báo hưng phấn nhảy dựng lên, theo Bạch Tư đi vào Bắc Diệu Đông trước mặt nói, chúng ta yêu thú lao tổ nguyện ý trợ giúp Bắc gia đối phó Lăng gia. Yêu thú lao tổ. Bắc gia trực hệ các trưởng lão sôi nổi sửng sốt. Chẳng lẽ là Vạn Yêu rừng rậm đầu lĩnh? Nó như thế nào sẽ chạy tới giúp bọn hắn đối phó Lăng gia người? Lăng gia người nghe được Hắc Độc Báo nói, sắc mặt tức khắc xếp bạch. Mắt thấy liền phải đem Bắc gia cướp đi, cứ như vậy bị đột nhiên toát ra tới ba con thập cấp yêu thú phá hủy hết thảy. Hắc Độc Báo kìm nén không được, nhảy nhót nhảy lên, hướng Lăng gia người nhào tới. Lăng gia trưởng lão cùng các đệ tử sôi nổi kinh hãi, thực mau, hai nhà người lại đánh lên. Tà Hàng lão tổ đối thượng Nuốt Thiên Lang, một người một thú, thực lực lực lượng ngang nhau, Tà Long lão tổ chiếm không được tiện nghi, tốc tốc rời đi Bắc gia cùng Lăng gia tranh đấu bên trong. Nuốt Thiên Lang cũng không có theo đuổi không bỏ, trở lại Khiếu Thiên Hổ bên người, lười nhác đánh một ngáp. Bị hai vị lão tổ đuổi giết hư không, thấy thế cục xoay chuyển, không hề cùng hai vị lão tổ dây dưa, lập tức vọt đến Khiếu Thiên Hổ bên cạnh, tức giận đến Si Mị lão tổ cùng Ngũ Vực lão tổ thẳng mắng hư không nhu nhược. Bên kia, Lăng Uy Dương ở Bạch Tư cùng Hắc Độc Báo kẹp công hạ, liên tục gặp hai lần đòn nghiêm trọng, cả người suýt nữa liền phải đứng dậy không nổi. Lăng Uy Dương thấy Lăng gia đại thế đã mất, tốc tốc mang theo Lăng gia đệ tử rút lui. Cùng khi, ba vị Tà Tu lão tổ như là nhận được cái gì tin vui, ba người lộ ra hưng phấn cười, mang theo Tà Tu các đệ tử rời đi hiến tế quảng trường. Bác Tiềm thấy Lăng Uy Dương cùng Tà Tu lão tổ bọn họ cứ như vậy buông tay mặc kệ, sắc mặt đại biến, cùng chi thứ lão tổ nhóm ném xuống các đệ tử sôi nổi thoát đi bác ra. Bác Diệu Đông cùng trực hệ các trưởng lão sao lại làm Bác Tiềm bọn họ dễ dàng như vậy rời đi, ở Bạch Tư cùng Hắc Độc Báo dưới sự trợ giúp, bắt sống Bác Tiềm cùng chi thứ tất cả trưởng lão. Bắt được chi thứ trưởng lão, Bác Diệu Đông phân công các trưởng lão mang theo các đại viện trảo mặt khác dư đảng, đại an bài thỏa đáng, mới xoay người hướng Khiếu Thiên Hổ nói lời cảm tạ. Ta đại biểu Bắc gia cảm tạ lao tổ hỗ trợ, bằng không, Bắc gia vạn năm cơ nghiệp liền phải hủy trong một sớm. Hắc Độc Báo nhanh chóng biến thành 13, 4 tuổi hắc y hề thiếu niên, hưng phấn hỏi Bắc Diệu Đông, chủ tử đâu? Chủ tử ở đâu? Bắc Diệu Đông sửng sốt, ngươi chủ tử là? Hắc Độc Báo thiên chân nói, chính là chủ tử A. Bạch Tư vội giải thích, nó nói chủ tử là chỉ Minh Thiếu Phu Nhân. Bắc Diệu Đông rộng mở thông suốt, cười nói, nguyên lai tịch thiên là ngươi chủ tử A. Bất quá. Tịch Thiên không ở nơi này, hắn ở Minh Thăng Viện. Hắn lời nói rơi xuống, bên người Bắc Vũ Hoành lập tức hô to một tiếng, không xong. Phần 208. Chương 208. Bác Diệu Đông vội hỏi nói, làm sao vậy? Bác Vũ Hoành nhớ tới Tà Tu lão tổ nhóm rời đi khi hưng phấn biểu tình, nói, Tịch Thiên chỉ sợ bị Tà Tu người bắt đi. Khiếu Thiên Hổ nghe được lời này, đột nhiên ninh chặt mày. Vạn Phật tự các trưởng lão sừng sốt, hư không la lên một tiếng, cái gì? Bác Diệu Đông nghĩ đến bị Khiếu Thiên Hổ vứt ra đi hai cái giả lão tổ, trong lòng cũng ám đạo không hảo, chúng ta đi xem. Bác Vũ Hoành, hư không, Bác Diệu Đông cùng bốn con yêu thú nhanh chóng hướng Minh Thăng Viện bay đi, ở trên đường, bọn họ nhìn đến Bác Đầu té xỉu ở ngõ nhỏ, mà Bác Minh đang bị một người luyện hư kỳ tu sĩ đau khổ dây dưa. Nếu không phải Bác Minh trên người có rất nhiều lợi hại pháp bảo, trang bị cùng cao cấp yêu thú, chỉ sợ đã sớm mệnh tang luyện hư kỳ tu sĩ thủ hạ. Bác Vũ Hoành mắt lạnh lùng. Triều luyện hư kỳ tu sĩ ném ra một cái sấm đánh, lập tức đem tên kia luyện hư kỳ tu sĩ điện thành than đen. Bác Minh nhìn đến Bác Vũ Hoành đám người đã đến, đại tung một hơi, thân mình lắc nhẹ một chút, đảo dựa vào sau lưng trên tường. Minh Nhi, ngươi không sao chứ? Bác Vũ Hoành nhanh chóng đem hắn đỡ lấy. Bác Minh nhẹ đẩy Bác Vũ Hoành một phen, vô lực nói, đừng động ta. Các ngươi mau đi tìm Tịch Thiên. Phía trước, hắn từ hiến tế quảng trường ra tới lúc sau, đã bị luyện hư kỳ tu sĩ truyền đến thoát không khai thân. Cũng không biết hiện tại Tịch Thiên hay không mạnh khỏe. Bất quá, lấy Tịch Thiên trước mắt thập cấp ngự thú sư thân phận, những người đó nhất định sẽ không hại hắn, chỉ biết muốn đem hắn bắt sống. Bên cạnh hư không nhìn một bộ suy yếu đến liền phải ngất xỉu Bác Minh, trong lòng vẫn nhớ Tịch Thiên an nguy, trong lòng có không ít an ủi. Bác Vũ Hoành nhanh chóng đem Bác Minh bế lên, ngự pháp khí bay đi Minh Thăng Viện phương hướng. Mắt thấy Minh Thăng Viện càng ngày càng gần, Bác Vũ Hoành ninh khởi giữa mày, trầm giọng nói, "Minh Nhi, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý." Tịch Thiên rất có khả năng bị người bắt đi. Ai? Nguyên lai hảo hảo một cái đại hỷ nhật tử, lại phát sinh chuyện như vậy. Bác Minh mắt đen hiện lên lệ quang, ai bắt đi Tịch Thiên? Bác Vũ Hoành xem mắt tái nhợt vô huyết khuôn mặt, trấn an nói, sự tình còn không có xác định, cho nên, người trước không nên gấp gáp, bằng không, thân thể của ngươi liền phải chống đỡ không được. Bác Minh không nói chuyện nữa. Bốn người bốn thú bay đến Minh Thăng viện, liền nhìn đến trong viện đầy đất thi thể, ở một phen tìm kiếm dưới, bọn họ nhìn đến ngã vào trong đình Bác Duy cùng Bác Sinh hai người. Bác Vũ Hoành vội tiến lên xem xét Bác Sinh hai người thân thể, phát hiện chỉ là hôn mê bất tỉnh. Hắn nhanh chóng móc ra đan dược, nhét vào bọn họ trong miệng, chỉ chốc lát sau, Bác Sinh cùng Bác Duy hai người chuyển tỉnh lại. Bác Sinh xoa xoa phát đau cái trán, vẻ mặt mờ mịt nhìn Bác Vũ Hoành đám người, ngay sau đó, nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến, nôn nóng nói, Hoành trưởng lão, thiếu phu nhân đâu? Thiếu phu nhân nhưng mạnh khỏe. Bác Minh sắc mặt trầm xuống, các ngươi không phải cùng Tịch Thiên cùng nhau sao? Bác Sinh hoảng hốt, chạy nhanh giải thích nói, chúng ta gặp Nguyệt trưởng lão cùng ngày trưởng lão, bọn họ hai người phóng ra huy áp lúc sau, chúng ta liền ngất xỉu, lúc sau lập tức sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Bác Duy đi theo nói, đúng rồi. Lúc ấy, Hiên Viên công tử cũng ở. Bác Minh nghe được Hiên Viên Duật cũng ở, sắc mặt càng khó nhìn. Bác Vũ Hoành nhăn lại mày, chúng ta không có nhìn đến Hiên Viên Duật, chẳng lẽ cũng bị bắt đi? Hư không tức giận nói, đáng giận. Cũng dám đánh lao tử đồ đệ chủ ý. Đúng rồi. Hoành Trường lão, ngươi phía trước vì cái gì nói Tịch Thiên là bị tà tu bắt đi? Chẳng lẽ bắt đi Tịch Thiên người không nên là Bác Sinh nói Nguyệt trưởng lão cùng ngày trưởng lão? Bác Minh kinh nghi nói, tà tu. Là tà tu bắt đi Tịch Thiên. Ta chỉ là suy đoán mà thôi. Bác Vũ Hoành chiếu Bác Minh hỏi, Minh Nhi, ngươi không phải nói Tịch Thiên nhận thấy được Ly Trí lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ hơi thở có chút không tầm thường sao? Đúng vậy. Kia hai vị lao tổ kỳ thật là người khác giả trang. Lúc sau, ta nhìn đến Si Mị lao tổ, Tà Hàng lao tổ cùng U Vực lao tổ rời đi khi, trên mặt đều mang theo biểu tình, cho nên, ta phỏng đoán, Ly Trí lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ rất có khả năng sấn bắc ra một đoàn loạn thời điểm, đem Tịch Thiên trả hồi phía đông. Bác Minh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, Võng Lượng lao tổ bọn họ bắt đi Tịch Thiên. Khiếu Thiên Hổ nhíu mày. Nó cho rằng dùng cái đuôi quét phi hai người là cố ý giả dạng làm đại thừa cảnh giới tu sĩ tới chơi uy phong, cho nên mới có thể vạch trần bọn họ, nhưng không nghĩ tới này mặt sau còn có lớn như vậy một cái âm mưu. Lao tử này đi phía đông đem Tịch Thiên cứu trở về tới. Hư không gào một tiếng, người liền ngự pháp khí rời đi bắc ra. Ta cũng phải đi cứu chủ tử. Hắc độc báo hô. Bác Minh mới chú ý tới la hét muốn đi cứu Tịch Thiên thiếu niên, thế nhưng là hồi vạn yêu rừng rậm cùng cha mẹ gặp nhau hắc lịch. Ngày đó, Tịch Thiên đem hắc lịch từ không thú pháp bảo thả ra thời điểm, hắn từng gặp qua hắc lịch biến thành người bộ dáng. Hắc lịch hóa thành thú thái nhanh chóng bay khỏi bác ra. Bác Minh lấy lại tinh thần, đối Bác Vũ Hoành nói, cha, ngươi chạy nhanh nhiều phái những người này đến phía đông tìm Tịch Thiên. Ta biết. Bác Diệu Đông nhìn bị mồ hôi tầm ướt hỉ bảo Bác Minh, cảm thấy thân thể hắn đã tới rồi cực hạn, chạy nhanh hỏi. Bác Minh, ngươi còn hảo đi. Bác Minh rốt cuộc chống đỡ không được, người hướng Bác Vũ Hoành trên người đổ qua đi, suy yếu nói, ta yêu cầu bế quan một ít thời gian. Nói xong, cả người lâm vào hôn mê, Bác Vũ Hoành chạy nhanh bế lên hắn, đưa đến bế quan thất. Nuốt Thiên Lang nhìn rời đi thân ảnh đối Khiếu Thiên Hổ lười thanh hỏi, chúng ta người muốn tìm bị người bắt đi. Kế tiếp muốn như thế nào làm? Khiếu Thiên Hổ híp híp mắt, nếu đã có người đi tìm hắn, chúng ta đây ứng nơi này chờ hắn trở về. Bác Diệu Đông nghe được bọn họ đối thoại, hỏi, các ngươi muốn tìm Tịch Thiên. Nuốt Thiên Lang trả lời, đúng vậy. Chính là, không nghĩ tới chúng ta không có gặp được đối thời cơ, chỉ có thể chờ hắn đã trở lại. Bọn họ riêng cùng Hắc Lịch cùng nhau tới Nam Bộ, vì chính là muốn gặp Âm Tế Thiên một mặt, lại không dự đoán được gặp được Bác gia nội loạn. Tiếp theo, bọn họ muốn gặp người lại bị tà tu cấp bắt đi, thật là ra cửa bất lợi. Nếu hai vị lão tổ không chế nói, ta cho các ngươi an bài dừng chân. Phiền thoái ngươi.